Rốt cuộc, ở kỵ binh xuất kích trước, Hứa Vân đem cái thứ nhì chiến dịch ma pháp dùng được. Chiến mã đạp nát dưới chân tuyết động bắt đầu điên cuồng tăng tốc. Ầm. Coi như chỉ có 24 tên kỵ binh, nhưng những thứ này cấp 6 cao cấp binh chủng phát động xung phong thời điểm, hay lại là phát ra núi lở đất mòn như vậy âm thanh ở trong sơn cốc vang vọng. Các tăng lữ công kích trước kỵ binh một bước phát ra. 547. 547. Tất cả đều là miểu sát, bậc 5 tăng lữ đối mặt bậc 3 người đá chênh lệch quá lớn, lớn đến coi như người đá coi như là nổi danh khiên thịt binh chủng, lại có anh hùng xuất lĩnh cũng không chịu nổi một lần công kích liền bị đánh chết. Chương 245, giáp công trọng trang chiến xa công hội. Trong sơn quốc Phượng Vũ Khuynh Thành cũng chỉ huy đội ngũ khai hỏa, đối mặt loại này cỡ lớn ngoại quốc người chơi thế lực, nếu như có lựa chọn mà nói, nàng cũng không muốn mới tiến vào quốc chiến liền cùng đối phương liều mạng. Nhưng bây giờ tình huống lại cũng không do nàng không ra tay, nàng bộ đội cùng cốc khẩu luân hồi đoàn lính đánh thuê đem đối phương lấp kín ở trong sân cốc, hơn nữa luân hồi đoàn lính đánh thuê đều dẫn đầu động thủ, nàng làm sao có thể mở miệng đối với mấy cái này ngoại quốc người chơi giải thích, nói mình và luân hồi đoàn lính đánh thuê không phải một nhóm. Nếu quả thật mở miệng giải thích mà nói, nàng kia danh tiếng liền hủy, đây chính là quốc chiến, nếu như tại loại này không thể buông tha tình huống nhận túng, nàng kia phượng hậu cái này danh xưng là đừng mong muốn. Đối với các nàng những thứ này game thủ chuyên nghiệp mà nói, có thể ở trong trò chơi nhất hô bách đứng, dựa chính là danh tiếng, một khi không có danh tiếng, nàng nhiều lắm là chính là một cái game thủ hàng đầu, mà không phải nhị hậu một trong phượng hậu. Cho nên, Phượng Vũ Khuynh Thành cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chỉ huy đội ngũ phát động tiến công. Xèo. Bậc 4 pháp sư vung vẩy trong tay pháp trượng phát ra công kích thanh âm. Giao kéo. Hơn 1 vạn bậc 1 đại yêu tinh vung vẩy trong tay tạ xích. Nhắm ngay địch nhân trong bộ đội giữa cái kia 1000 bậc 2 thạch tượng quỷ ném ra tạ xích, đối với đại yêu tinh cái này dùng ném bắn vì phương thức công kích tầm xa binh chủng, hoàn toàn có thể không nhìn ngăn ở phía trước nhất bậc 3 người đá phòng tuyến. Thạch tượng quỷ cất cánh, áp chế phe địch thạch tượng quỷ, không chung bộ đội chúng ta bên này chiếm ưu, Master Genie đối với bậc 3 người đá bộ đội ra chỉ trạng thái, sau đó đem người đá chống đi tới, tầm xa binh chủng cứ như vậy tiếp tục công kích. Phượng Vũ Khuynh Thành chỉ huy bộ đội bắt đầu chiến đấu, nhưng nàng giấu nghề không có sử dụng bất kỳ quyền trục. Tòa tháp trận doanh chủng tộc nghề nghiệp là luyện kim thuật sĩ, nghề nghiệp này còn lại trận doanh người chơi cũng có thể kiêm chức, nhưng ở tòa tháp trận doanh nhưng là chủng tộc chức nghiệp. Tuy nói ở chính diện sức chiến đấu, nghề nghiệp này không có bất kỳ bổ trợ, nhưng ở sinh sản đủ loại luyện kim vật phẩm trên lại có cực kỳ cường hãn bổ trợ, cho nên bây giờ trên thị trường lưu thông phần lớn quyền trục cùng đạo cụ đều là tòa tháp trận doanh người chơi chế tạo ra, như vậy thấy rõ nghề nghiệp này kinh khủng. Có thể Phượng Vũ Khuynh Thành nhưng bây giờ liền một tấm quyển trục cùng đạo cụ ý tứ cũng không có, như vậy thấy rõ nàng nhường thả nghiêm trọng đến mức nào, về phần tại sao. Nhường, cái kia nguyên nhân sẽ không hỏi có thể biết. Frank! Frank! Đụng chạm kịch liệt âm thanh vang lên, từng cái bậc 3 người đá bị kỵ binh đụng bay bổng lên. Đem xung phong tốc độ tăng lên 4 tên bậc 6 kỵ binh mang theo dễ như trở bàn tay khí thế, giống như một cái vô cùng sắc bén lưỡi lê, một đầu tiến đụng vào địch nhân trong trận hình. 1707, 170, 1699. Bất kể là bị kỵ thương đâm trúng, vẫn bị chiến mã đụng vào, bậc 3 người đã đều bị trực tiếp miểu sát, trên đầu bay ra từng cái kinh người tổn thương, xung phong trạng thái kỵ binh hoàn toàn chính là thế không thể đỡ sắt thép chiến xa. Trong nháy mắt, do bậc 3 người đã tạo thành vòng ngoài phòng tuyến liền bị lính kỵ binh xé mở một vết thương, sau đó các kỵ binh theo đạo này lô đánh thẳng một mạch. Mục tiêu nhắm ngay bị bậc 3 người đá bảo vệ ở chính giữa bậc 4 pháp sư cùng bậc 5 Master Genie thẳng tắp phóng tới, những thứ này 4-5 cấp binh chủng phía sau, chính là cái kia hơn ngàn tên ngoại quốc người chơi. Nguyên lai kỵ binh xung phong ở đụng phải địch nhân sau sẽ chậm chạp suy giảm sao, như vậy quyết định suy giảm bao nhiêu căn cứ là cái gì, phe địch binh chủng cấp bậc, hay lại là hình thể. Đối với kỵ binh đánh ra tổn thương, cái này đã sớm ở Hứa Vân như đã đoán trước, cho nên hắn quan tâm điểm cũng không tại tổn thương trên, mà là các kỵ binh tổn thương thật giống như cùng với công kích địch nhân tăng thêm bắt đầu suy giảm. Dựa theo đạo lý mà nói, có thánh linh phù hộ gia trì, mỗi lần công kích cũng sẽ đánh ra lớn nhất công kích, tổn thương không thể nào có sóng chấn động. Nhưng lại lệnh những kỵ binh này tổn thương chính là gợn sóng, vậy thì chứng minh lớn nhất lực công kích ở giảm bớt, mà có thể ảnh hưởng kỵ binh lực công kích nhân tố, tuyệt đối là xung phong tốc độ, cho nên Hứa Vân mới có thể cho ra xung phong tốc độ đang ở suy giảm kết luận. Chẳng qua là không biết rõ tốc độ suy giảm là cùng địch nhân là mấy cấp có liên quan, vẫn là cùng địch nhân hình thể lớn nhỏ có liên quan. Vừa mới truyền tống đến trong sơn cốc nhóm này ngoại quốc người chơi, là ẻn lọt đại lục lông gấu quốc trọng trang chiến xa công hội. Trọng trang chiến xa công hội ở lông gấu quốc danh tiếng cực lớn, chỉ chiêu tinh nhuệ người chơi là bọn hắn khẩu hiệu, thực lực trên hết là bọn hắn hành vi quy tắc, coi như là công hội bên trong cũng đồng dạng áp dụng luật rừng, thực lực quyết định thành viên nội bộ địa vị, cho nên công hội bên trong tuyệt đối không có người yếu. Lần này sở dĩ chậm vài chục phút truyền tống, cũng là bởi vì bọn họ nội bộ đang quyết định ai là lần này quốc chiến chỉ huy mới tới chế, dĩ nhiên ở quá trình không tránh được một phen chiến đấu. Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, chẳng qua là chậm vài chục phút tiến vào quốc chiến, liền muốn đối mặt loại này tuyệt cảnh, đặc biệt là cái kia mang theo bài sơn hải đảo khí thế vọt tới bậc 6 kỵ binh, hoàn toàn là bọn họ không cách nào chính diện cứng rắn đỉnh tồn tại. Trong bọn họ mặc dù phần lớn mấy người lên tới bậc 3, nhưng cùng bậc 6 kỵ binh có bậc 3 chênh lệch, hơn nữa kỵ binh vẫn còn xung phong trong trạng thái có giảm tốc độ chiến dịch ma pháp, hoặc là thay đổi địa hình kỹ năng đều dùng đi ra, không nên để cho đối diện kỵ binh đến gần. Trọng trang chiến xa công hội lần này quốc chiến người lãnh đạo là cái cong lấy sau lưng to lớn hai tay kiếm chiến sĩ game thủ chuyên nghiệp, hắn thị giác mới khôi phục liền phát hiện đối diện vọt tới bậc 6 lính kỵ binh, lập tức giống to. Đối với lâu đài trận doanh bậc 6 kỵ binh, bởi vì thú nhân xâm lược lúc video trên diễn đàn phong truyền, tương đương với tiến hóa một cái phim quảng cáo, cho nên chỉ cần là tiến hóa người chơi đều xem qua, cho nên ai cũng biết, chỉ cần không để cho bậc 6 kỵ binh vọt lên đến, cái này binh chủng ý hiếp coi như quá lớn. Nhưng xung phong trạng thái kỵ binh hoàn toàn có thể coi làm bậc 7 binh chủng để đối đãi. Chính là bởi vì xem qua kỵ binh xung phong video, tên này trọng trang chiến xa công hội người chỉ huy mới có thể như vậy quả quyết hạ lệnh. Mà sở dĩ chỉ làm cho công hội thành viên dùng giảm tốc độ chiến dịch ma pháp cùng thay đổi địa hình thủ đoạn, là bởi vì các người chơi đơn thể khống chế kỹ năng đối với cao cấp bậc binh chủng sẽ có suy giảm hiệu quả, làm song phương kém bậc 3 sau, chức nghiệp kỹ năng cơ hồ không thể có thể phát huy bình thường hiệu quả, mà chiến dịch ma pháp mà nói, trừ phi binh chủng có kháng ma đặc tính loại hình đặc tính, nếu không phần lớn đều là xem nhẹ cấp bậc áp chế, thay đổi địa hình bởi vì không phải thẳng tắp tiếp hiệu quả trên người binh chủng, cũng đồng dạng có thể xem nhẹ binh chủng ma kháng. Dễ bệ ỷ cả cùng Phi Long Hoàng đế, trực tiếp đột kích đối phương người chơi. Hứa Vân đột nhiên mở miệng khiến Phi Long Hoàng đế cùng dễ bệ ỷ cả tiến công, khi nhìn đến Phượng Vũ Khuynh Thành phối hợp bản thân thế công trước tiên áp chế đối phương thạch tượng quỷ sau, hắn biết không dùng lo lắng đối diện thạch tượng quỷ không trùng công kích, cho nên mới yên tâm khiến Phi Long Hoàng đế cùng dễ bệ ỷ cả xuất kích, cực quang chiến thiếu coi như, đem lượng máu chỉ có 750 điểm, phòng ngự ở dình giờ ác bổ trợ dưới mới hơn 100 cực quang chiến thiếu ném tới địch nhân trong vòng đây. Vậy thì thật là ở chịu chết. Về phần bản thân vấn đề an toàn mà nói, Hứa Vân nhìn vào chúng quanh đem mình bao vây vào giữa 4 tên bậc 5 tăng lữ, biểu thị có những người này khiên thịt tồn tại, thích khách là đừng nghĩ gần người, cho dù có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn, dựa vào những người này khiên thịt, hắn cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian chờ cứu viện. Vâng, lãnh chúa đại nhân, đối với Hứa Vân mệnh lệnh, dễ bệ ỷ cả cho tới bây giờ không có chần chờ qua, lần này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Bạch, vô cùng thánh khiết màu trắng hai cánh theo dễ bệ ỷ cả phía sau dài ra, trên đầu màu vàng thiên sứ vầng sáng tản mát ra tia sáng chói mắt, giờ khắc này dễ bệ ỷ cả tuyệt đối là ở giữa chiến trường, cũng là bậc 7 binh chủng lần đầu tiên đang chơi nhà trong tay xuất hiện. Có thể là sợ thánh diễm nộ thương quân bạn, cho nên dễ bệ ỷ cả bay lên trời cao 10m sau, màu vàng thánh diễm mới tuôn ra đưa nàng bao phủ trong đó. Vèo. Phá vỡ không khí phi hành âm thanh vang lên, bị thánh diễm bao bọc dễ bệ ỷ cả giống như màu vàng lưu tinh xẹt qua chân trời. 20 điểm tốc độ phi hành mở hết dễ bệ ỷ cả ra sau tới trước, chỉ dùng 2 giây không tới, liền vượt qua gần 100m khoảng cách, xuất hiện ở trọng trang chiến xa công hội hơn ngàn tinh anh người chơi trên không. Mà từ không trung trực tiếp xuất kích Phi Long Hoàng đế lúc này vẫn còn ở phía sau mười mấy mét ngoại không trong, như vậy thấy rõ tốc độ mở hết dễ bệ ỷ cả tốc độ phi hành thật là nhanh, quả thực cùng thuấn gian di động không sai biệt lắm như thế nhanh. Cắt chạy cả bấy. Châm chạm. Gai đất. Chương 246, chém đầu dễ bệ ỷ cả. Trọng trang chiến xa công hội thành viên, rồi rít đem đủ loại có thể giảm bớt tốc độ di động chiến dịch ma pháp cùng thay đổi địa hình thủ đoạn dùng được, quyển trục đạo cụ cũng giống như không cần tiền như thế đập ra. Dù sao bị xung phong trạng thái bậc 6 kỵ binh công kích mà nói, chỉ sợ bọn họ là lông gấu quốc tinh anh người chơi, ở nơi này hai bên trái phải cũng không có bao nhiêu né tránh không gian khe núi khu vực, kết quả cũng cùng những thứ kia bị miểu sát bậc 3 người đá không có khác nhau, cho nên bọn họ cũng không dám có chút giữ lại, rồi rít đem mình có thể phát huy hiệu quả quyển trục cùng kỹ năng dùng được. Chỉ bất quá trọng trang chiến xa trong công hội pháp hệ chức nghiệp cũng không tính nhiều, đại đa số người dùng đều là quyển trục cùng đạo cụ. Vừa mới giết tiến vào bậc 4 pháp sư trong bộ đội, đang muốn tiếp tục xông về phía trước phong 4 tên kỵ binh, ngồi xuống chiến mã rơi vào đột nhiên xuất hiện cắt chạy cùng đầm lầy loại hình có mãnh liệt giảm tốc độ hiệu quả địa hình trong, trên người cũng phủ lên chậm chạp loại hình có thể giảm bớt tốc độ di động chiến dịch ma pháp. Đồng thời, ở ngay phía trước cũng có đủ loại gai đất, tường đất loại hình đồ vật ngăn trở kỵ binh xung phong con đường, cái này làm cho xung phong tốc độ vốn là đang chậm rãi hạ thấp lính kỵ binh, hoàn toàn ngừng ở bậc 4 pháp sư trong bộ đội giữa, lại cũng không có xé mở những thứ này bậc 4 pháp sư trận hình, lao thẳng tới cách đó không xa những thứ kia trọng trang chiến xa công hội người chơi khả năng. Lính kỵ binh là ở chỗ đó công kích chung quanh pháp sư. Đối phương không phá được kỵ binh phòng ngự, liệt dương xạ thủ theo kỵ binh xé mở thiếu đánh, trước giải quyết đối phương bậc 4 pháp sư. Không nên đi quản những người đá kia, tăng lữ bắn tỉa đối phương Mastergini. Mắt thấy lính kỵ binh rơi vào không nhắc lên được tốc độ quân cảnh, Hứa Vân cũng liền không có ở đây quan tâm những kỵ binh này, không có xung phong trạng thái kỵ binh, trừ có thể làm côn quấy phân khiến đối phương bậc 4 pháp sư không thể an tâm phát ra bên ngoài, liền không có còn lại tác dụng quá lớn, còn lại liền muốn xem Phi Long Hoàng đế cùng dễ bẹ ỉ cả biểu hiện. Đang công kích tăng tốc chiến dịch ma pháp ra chỉ dưới, tốc độ bắn cực nhanh liệt dương xạ thủ 10 giây ngắn ngủi tả hữu bắn liền ra 3 làn sóng công kích, mỗi vòng xạ kích đều tạo thành không dưới 150 tên trở lên bậc 3 người đá thương vong, trực tiếp tổn thương cộng thêm thấu quang đặc tính 2 lần công kích, tại loại này địch nhân thành đống trên chiến trường có thể phát huy hiệu quả thật sự cực kỳ cường hãn. Nghe được Hứa Vân mệnh lệnh sau, các liệt dương xạ thủ ở Dìn Giờ Ác dưới sự chỉ huy, cầm trong tay cung nỏ theo kỵ binh cùng mới vừa rồi mấy vòng mưa tên xé mở lỗ, nhắm những thứ kia bại lộ ở tầm bắn trong bậc 4 pháp sư. Bên cạnh 4 tên bậc 5 tăng lữ cũng nhắm vừa mới lơ lửng 50 tên Mastergini, trước đây Mastergini vừa mới truyền tống xong còn không có phụ không, cho nên tầm xa bộ đội không có tầm bắn, hiện tại những thứ này Mastergini bay lên sau, liền lộ ra ngoài ở tầm xa binh chủng tầm bắn trong. Mà Hứa Vân sở dĩ không để cho liệt dương xạ thủ đối với Mastergini phát động công kích nguyên nhân, là bởi vì thông qua tính toán biết rõ, những thứ này bậc 5 Mastergini phòng ngự ở đối phương anh hùng bổ trợ sau. Hẳn là ở 200 điểm trở lên, lấy liệt dương xạ thủ sành hiện tại 180 điểm lớn nhất lực công kích, cho dù có gìn giờ ạc tiến công thuật giảm bất đối phương 5% phòng ngự, cũng vẫn như cũ không phá được phòng, cho nên mới không để cho liệt dương xạ thủ cây đuốc lực lãng phí ở Master. Dĩ nỉ trên người. Giao kéo. Hạt mưa rơi xuống như thế thanh âm lục tục vang lên. Từ xa nhìn lại, trọng trang chiến xa công hội trên không rơi xuống thạch tượng quỷ giống như hạt mưa như thế dày đặc. Ở Phượng Vũ Khuynh Thành dưới sự chỉ huy. Ba cái đại đội thạch tượng quỷ bay đến trọng trang chiến xa công hội trên không, vững vàng chế trụ phía dưới thạch tượng quỷ đại đội cất cánh, lấy ba cái đại đội tuyệt đối số lượng ưu thế, cộng thêm hơn 1 vạn đại yêu tinh theo bên cạnh trợ giúp, khiến những thứ này đang ở cất cánh thạch tượng quỷ tổn thất tốc độ kinh người, hoàn toàn không có cơ hội bay lên không. Bị hai mặt giáp công trọng trang chiến xa công hội, dĩ nhiên cũng không phải cái loại này chỉ chịu đánh không được trả đũa nỉ dạ rùa, tất cả bộ đội đều có mới phản kích động tác. Chỉ thấy bay lên 50 tên Mastergini trên người bỗng nhiên xuất hiện sáng lên nước gợn như thế ánh sáng màu lam, sau đó những ánh sáng này tán lạc rốt cuộc dưới bậc 4 pháp sư bộ đội trên người. Hiện tại phần lớn đê giai chiến dịch ma pháp đều bị các người chơi làm nhiều biết, cho nên Mastergini ngẫu nhiên phóng ra cái này tăng thêm ma pháp lập tức bị nhìn đi ra. Ngự thủy kỹ thuật. Bất quá khi nhìn đến Mastergini ngẫu nhiên phóng ra là ngự thủy kỹ thuật cái này tăng thêm ma pháp sau. Bất kể là khe núi trước Hứa Vân hay lại là khe núi dưới đáy Phượng Vũ Khuynh Thành đều thiếu chút nữa đồng thời nghẹn ngào bật cười. Bởi vì ngự thủy kỹ thuật cái này tăng thêm ma pháp hiệu quả, là giảm bớt tất cả thủy hệ ma pháp tổn thương, đối với các loại khác loại tổn thương hoàn toàn không có bất kỳ giảm miễn, nói cách khác cái này tăng thêm ma pháp hoàn toàn không phát huy ra bất cứ tác dụng gì, vậy làm sao không khiến người ta bật cười. Cái này thì giống hai người ở quyết đấu lúc, nhất phương thông qua là suy mao đoạn phát thần binh lợi khí. Nhất phương thông qua nhưng là một cái cá mặn, lúc này móc ra cá mặn chủ nhân tâm tình có thể tưởng tượng được. Nhìn thấy 50 tên liên thủ phóng ra ngẫu nhiên tăng thêm ma pháp Mastergini môn ngẫu nhiên đến lúc đó ngự thủy kỹ thuật, trọng trang chiến xa chỉ huy thiếu chút nữa không có thông qua sau lưng mình đại kiếm hai tay, xông lên trực tiếp chặt những thứ này Mastergini, nhiều như vậy cường hãn tăng thêm ma pháp, ngươi lại hết lần này tới lần khác ngẫu nhiên phóng ra một cái như vậy đối với thế cục không có chút nào trợ giúp tăng thêm ma pháp đi ra. Loại tình huống này thật không trách hắn đối với. Mấy cái này Mastergini sinh ra sát tâm. Bất quá chặt những thứ này Mastergini ý tưởng, cũng không nhiều là đang ở tên này trọng trang chiến xa công hội chỉ huy trong đầu suy nghĩ một chút thôi, hắn vẫn là mạnh mẽ nhịn được tức giận tiếp tục chỉ huy bộ đội phản kích. Phân ra bộ phận bậc 3 người đá ngăn ở phía sau, bậc 4 pháp sư toàn lực công kích cốc khẩu chi bộ đội nào, chúng ta trước lao ra khe núi thoát ly bị giáp công hoàn cảnh xấu lại phản kích. Chú ý đối phương tập kích. A. Chính chỉ huy đội ngũ chuẩn bị theo cốc khẩu phá vòng vây trọng trang chiến xa công hội chỉ huy, đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm. Dễ bẹ ỉ cả vừa mới trên không trung dừng lại, chính là đang nghe theo dìn dê ạc chỉ huy phong tỏa công kích mục tiêu, mà tên này trọng trang chiến xa công hội chỉ huy vẫn như cũ dám như vậy trắng trợn chỉ huy bộ đội, dĩ nhiên sẽ bị Dìn Dê Ác phong tỏa đầu mục công kích mục tiêu. Nhận được Dìn Dê Ác mệnh lệnh dễ bẻ ỉ cả ở phong tỏa công kích mục tiêu sau, lập tức mang theo màu vàng thánh diễm lăng không hướng đối phương rơi đập, lấy nàng hiện tại thánh diễm trạng thái 168 điểm công kích lực, trừ phi đối thủ có ma năng vũ trang này chủng loại trang bị, nếu không mặc kệ đối phương là nghề gì, tuyệt đối là một đòn miểu sát kết quả. Bị nắm giữ 20 điểm tốc độ phi hành dễ bẻ ỉ cả tập kích, tên này trọng trang chiến xa công hội chỉ huy nhưng ở thần thánh kiếm đánh xuống lúc, hiểm hiểm ở thiên quân thời điểm nguy kịch, giống như chưa biết tiên tri như thế hướng bên cạnh bên một cái thân, né tránh cái này chí mạng một kiếm. Nhưng thánh diễm trạng thái, dễ bẻ ỉ cả công kích cũng không phải là né tránh thần thánh kiếm là được, chỉ thấy bám vào thần thánh kiếm trên thánh diễm giống như chân thực hỏa diễm như thế, một chút hỏa tinh giải xuống ở hiểm hiểm tránh ra thần thánh kiếm trọng trang chiến xa công hội chỉ huy trên người. Hỏa tinh rơi vào trên người đối phương, giống như ngọn lửa nhỏ đến dầu mỡ phía trên như thế nhanh chóng bốc cháy, bất quá màu vàng thánh diễm đang thay đổi thành quả đấm lớn nhỏ sau tiểu đình chỉ. Khuyết trương, thật giống như có vật gì ở hạn chế hắn tiếp tục khuyết trương đi xuống như thế. 168. Chỉ thấy tên này bị dễ bẻ ỉ cả trên thân kiếm thánh diễm nhen nhóm trọng trang chiến xa công hội chỉ huy trên đầu, không ngừng toát ra ba vị mấy kéo dài tổn thương. Chương 247. Phi Long Hoàng đế vs Master Zini. Chuyện gì xảy ra, Eva quy tắc hạn chế thánh diễm đối với người chơi lực sát thương sao? Nhìn chăm chú chiến trường Hứa Vân cảm thấy có chút không đúng, hắn lúc trước thấy qua thành trong mây thủ vệ thiên sứ dùng thánh diễm dẫn hỏa ương thân nữ yêu, đem đối phương tươi sống biến thành đốt thành cho bụi dáng vẻ, ban đầu những thứ kia thiên sứ dùng hay lại là sơ cấp thánh diễm, hiện tại dễ bẻ ỉ cả sử dụng nhưng là trung cấp thánh diễm, tại sao trung cấp thánh diễm rơi vào người chơi trên người uy lực lại nhỏ nhiều như vậy? Bất quá đảo mắt Hứa Vân liền muốn minh bạch nguyên nhân, đây tuyệt đối là Eva đem thánh diễm đối với người chơi lúc sử dụng uy lực hạn chế, nếu không đem người đốt thành cho bụi tình cảnh nói thế nào cũng quá tàn nhẫn, coi như tiến hóa cái trò chơi này mục đích chính là muốn kích thích người chơi tinh thần chấn động, tốt thu thập tản mát tinh thần lực, cũng không dám xuất hiện loại tình huống này đi, như vậy người chơi tuyệt đối kháng nghị. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Hứa Vân cũng không ở quấn quýt tại dễ bẻ ỉ cả thánh diễm uy lực lớn nhỏ, mà là ngồi đối phương chỉ huy bị dễ bẻ ỉ cả tập kích thời điểm tiếp tục chỉ huy bộ đội phát động công kích. Dĩ giờ ạc chỉ huy liệt dương xạ thủ tiếp tục công kích đối phương pháp sư bộ đội đừng có ngừng, cực quang chiến thiếu phòng hộ tốt trên không, nếu như đối phương Master Zini bay tới liền đi qua ngăn lại, cho tăng lữ bộ đội tranh thủ công kích thời gian. Chọt đem cung tiễn thủ cùng thương binh kéo qua tới ngăn ở liệt dương xạ thủ trước mặt. Ở Hứa Vân chỉ huy điều động một chút, dưới trướng hắn bộ đội ngay ngắn rõ ràng duy trì ở như nước thủy triều thế công. Đồng thời bộ đội cũng vững vàng ngăn ở khe núi cửa ra, nếu như không đánh tan hắn phòng ngự, cũng đừng tính từ nơi này đi ra ngoài. 418 tên liệt dương xạ thủ bắn ra tên nỏ, giống như mưa rông gió giật như thế ở trọng trang chiến xa công hội bậc 4 pháp sư trong bộ đội tàn phá. Đừng xem pháp sư là tòa tháp trận doanh bậc 4 bộ đội, mà người đá chẳng qua là bậc 3 bộ đội, nhưng bậc 4 pháp sư cơ bản lực phòng ngự cùng bậc 3 người đá đồng dạng là 40 điểm, cho nên mỗi bị liệt dương xạ thủ công kích một vòng. Những pháp sư này số lượng liền muốn giảm bớt một cái trung đội trở lên, thêm vào thân rơi vào trong đó cái kia 24 tên kỵ binh không đứng ở công kích, hai đợt dưới sự công kích đến, vốn là có một cái đại đội 1.000 số lượng bậc 4 pháp sư chỉ còn dư lại 700 tà hữu. Mà những thứ này bậc 4 pháp sư đối với các liệt dương xạ thủ phát động phản kích, tất cả đều rơi vào mở ra tư thái phòng ngự thánh diệm thủ vệ trên người. Ở Ginger Arc bổ trợ dưới, bậc 5 liền nắm giữ 264 điểm lực phòng ngự thánh diệm thủ vệ. Chịu đựng cơ sở lực công kích là 55-110 bậc 4 pháp sư công kích tầm xa lúc, coi như đối phương có anh hùng thuộc tính bổ trợ cũng không có bị phá phòng, huống chi thánh diễm thủ vệ còn có giảm bớt 20% tổn thương toàn bộ vũ trang đặc tính, cộng thêm titan thiết giáp cái này lượng máu mỗi giảm bớt 20%, liền tăng thêm 10% lực phòng ngự đặc tính. Hai cái đặc tính đồng thời dùng tới mà nói, đừng nói bậc 4 bộ đội, như vậy cấp 5 cao cấp binh chủng cũng không thể đánh tan thánh diễm thủ vệ phòng ngự. Vô số vốn là bay về phía liệt dương xạ thủ công kích, đều bị những thứ này đem to lớn tấm thuẫn cắm ở trước người thánh diễm thủ vệ lăng không ngăn lại, lượng lớn cưỡng chế tổn thương theo 9 tên thánh diễm thủ vệ trên đầu toát ra. Ngay cả vốn là đứng ở phía trước nhất 70 danh kiếm sĩ, cũng không dám đối mặt gần ngàn bậc 4 pháp sư công kích tầm xa, đã sớm yên lặng thối lui đến thánh diễm thủ vệ phía sau, để tránh bị những thứ này bậc 4 pháp sư hỏa lực tầm xa bao phủ. Mà có thể lấy không tới tiểu đội số lượng bậc 5 binh chủng liền ngăn trở gần ngàn bậc 4 tầm xa binh chủng công kích, thánh diễm thủ vệ hoàn toàn không có cô phụ Hứa Vân trong lòng tầm xa khắc tinh xác định vị trí, hơn nữa để cho địch nhân tuyệt vọng là, ở khe núi loại này hẹp hòi địa hình dưới, coi như muốn đem tầm xa bộ đội rời được mặt bên đi vòng thánh diễm thủ vệ xạ kích cũng không được. Chỉ có thể nói đất tuyết mặc dù không phải lâu đài trận doanh bộ đội sân nhà, nhưng khe núi cái này đặc thù địa hình lại giúp Hứa Vân đưa cái này thiếu sót gấp bội bù đắp lại. Có thánh diễm thủ vệ chặn tất cả công kích tầm xa sau, liệt dương xạ thủ là có thể an toàn thu hoạch bậc 4 pháp sư sinh mệnh, mà bậc 5 các tăng lữ cũng hướng những thứ kia ngẫu nhiên sử dụng tăng thêm ma pháp, lại ngẫu nhiên ra ngự thủy kỳ thuật Master Genie phát ra công kích. Xèo. Quả cầu ánh sáng màu vàng nóng phá vỡ không khí, đánh trúng 50 danh chính hướng rể bẻ ỉ cả bay đi Master Genie. Nhìn dáng dấp trọng trang chiến xa công hội người là muốn dùng cái này 50 tên Master Genie làm con cờ thí, tới kéo đối với bọn họ uy hiếp lớn nhất rể bẻ ỉ cả. Nếu không lấy thánh diễm trạng thái rể bẻ ỉ cả cái kia mạnh nổ sức chiến đấu cùng lực cơ động, treo lên đánh bọn họ gần đây ngàn bậc 3 tinh nhuệ người chơi tuyệt đối không có vấn đề. Có thể Hứa Vân làm sao có thể sẽ để cho loại sự tình này phát sinh, cho nên chỉ huy tăng lữ đối với mấy cái này Master Genie phát động công kích. Master Genie môn bay lên thật cao, trên mặt đất những thứ kia đủ loại kỹ năng và quyển trục lấy ra địa hình chướng ngại, có thể ngăn cản bậc 6 kỵ binh xung phong, nhưng đối với có thể bay đi bọn họ mà nói căn bản không phải chướng ngại. Lúc này các tăng lữ phát ra quả cầu ánh sáng màu vàng nóng đánh trúng không trung Master Genie. 378. Các tăng lữ đánh ra lượng lớn tổn thương. 4 gã Master Genie trong nháy mắt bị dây, còn có một tên Master Genie lượng máu cũng tràn ngập nguy cơ. Master Genie cái này bậc 5 binh chủng mặc dù là phi hành binh chủng, nhưng lại cũng không phải là lấy tốc độ phi hành nổi danh, cho nên muốn bay trở về vây quanh rễ bẹ ý cả, trừ cái này luân phiên công kích bên ngoài, còn cần lại bị chúng một vòng có công kích tăng tốc ra chỉ các tăng lữ công kích mới được. Hơn nữa cũng không phải không có đồ vật có thể cản ngăn cản những thứ này mà Master Genie hồi viên. Giống. Thân thể lớn vô cùng phi long hoàng đế dừng lại chuẩn bị đi theo rễ bẹ ỉ cả vọt vào đám người chơi động tác, vung lên hai cánh ngừng phía trước thế sông, ở giữa không chúng quay đầu ngăn ở 46 tên Master Genie trước người. Đừng xem bậc 6 phi long hoàng đế chỉ so với những thứ này bậc 5 Master Genie cao hơn một giai, nhưng nếu như riêng luận về hình thể lớn nhỏ mà nói, những thứ này bậc 5 Master Genie đều gộp lại cũng không nhất định có hắn đại, làm khiến Phi Long Hoàng đế làm hết sức phát huy chiến lược. Hứa Vân là đem Phi Long Hoàng đế treo ở choạt danh nghĩa, cấp 26 choạt có thể cho Phi Long Hoàng đế mang đến 40% công kích, 20% phòng ngự bổ trợ, so với hắn tự mình thống soái Phi Long Hoàng đế mạnh hơn. Nói cách khác hiện tại Phi Long Hoàng đế phòng ngự là 271, mà bậc 5 Master Genie ở phe địch anh hùng bổ trợ dưới, lực công kích hẳn là 216-432. Nói cách khác những thứ này mà Master Genie nếu như toàn bộ công kích Phi Long Hoàng đế mà nói, coi như bởi vì không có gia trì thánh linh phù hộ, từ đó không thể bảo đảm mỗi lần đều đánh ra lớn nhất tổn thương. Nhưng coi như mỗi lần công kích đều dựa theo bình quân giá trị để tính, cũng chỉ yêu cầu 3 vòng là có thể đánh chết Phi Long Hoàng đế, mà biết rõ Phi Long Hoàng đế có như thế nguy hiểm, Hứa Vân vẫn như cũ khiến Phi Long Hoàng đế đi chặn lại những thứ này mà Master Genie, hắn đây là muốn cho Phi Long Hoàng đế làm vứt đi sao? Đương nhiên không phải. Hứa Vân khỏe miệng lộ ra nụ cười, hắn làm sao có thể đem Phi Long Hoàng đế cái này bản thân thật vất vả lên tới hình thái cuối cùng tay chân kiêm tọa kỵ ném ra chịu chết, bởi vì hắn đã sớm đem Master Genie thuộc tính gánh vác, biết rõ đối phương là tốc độ phi hành là 11 điểm, Phi Long Hoàng đế tốc độ phi hành cũng là 11, nói cách khác chỉ cần Phi Long Hoàng đế một lòng muốn chạy trốn, Master Genie là không có khả năng đuổi kịp Phi Long Hoàng đế, mà chỉ cần Master Genie đuổi theo Phi Long Hoàng đế, như vậy bản thân mục đích thì đến được. Không đuổi theo mà nói Phi Long Hoàng đế cũng có thể đọ sức một hồi lại an toàn rút lui, bất kể thế nào nghĩ nguy hiểm cũng sẽ không quá lớn. Chương 248, Phượng Vũ Khuynh Thành dự định. 378. Các tăng lữ lại một vòng công kích trúng mục tiêu Master Genie, lần này kết nối với lần tên kia lượng máu không nhiều Master Genie cùng một châu ngã xuống 5 tên, Master Genie còn dư lại 41 tên. Đối mặt loại tình huống này, những thứ này Master Genie ở anh hùng dưới sự chỉ huy, lập tức biến mất có công kích Phi Long Hoàng đế, cũng không có quay đầu đột kích xa xa công kích bọn họ tăng lữ ý tứ, ngược lại là tản thành 4 đội theo Phi Long Hoàng đế bên người vòng qua, chuẩn bị đi về trước ngăn cản rễ bẹ ỉ cả lại nói. Bởi vì lúc này bị màu vàng thánh diễm bao bọc rễ bẹ ỉ cả đúng như cùng hổ vào bầy dê, ở trọng trang chiến xa công hội đám người chơi trong mạnh mẽ đâm tới tàn phá, trong tay một M5 dài thần thánh kiếm là lao qua liền thương phỏng, đụng liền mất miểu sát. 10 giây ngắn ngủi trong thời gian, lại có mấy chục tên trọng trang chiến xa công hội người chơi bị rễ bẹ ỉ cả đánh chết, nơi đó bị rễ bẹ ỉ cả ngay từ đầu tập kích chỉ huy móc ra quyển trục sử dụng sau, hào quang màu xanh nước biển bao trùm ở trên người hắn, sau đó trên người thánh diễm liền bị hào quang màu xanh lam này dưới áp chế dập tắt, mà hắn ở hướng trên người mình liên tiếp sử dụng mấy tờ quyển trục sau, một cái chiến sĩ nhanh nhẹn quả thực có thể cùng thích khách có liều mạng, dám ở chung. Quanh người chơi dưới sự che chở không có chết, thế nhưng chút ít tới đây giúp hắn trọng trang chiến xa công hội thành viên xui xẻo. Ở khe núi cái này bốn phía không có bao nhiêu có thể cung cấp né tránh trên chiến trường, những thứ này lông gấu quốc người chơi coi như tất cả đều là tinh nhuệ, cũng không có địa phương có thể cung cấp bọn họ thi triển. Khống chế kỹ năng mà nói, bởi vì bậc 7 binh chủng cùng bậc 3 người chơi cấp bậc chênh lệch, dễ bẻ ỉ cả có thể làm được không nhìn, chiến dịch ma pháp mà nói, trực tiếp tổn thương đối với lượng máu cao đến mấy ngàn dễ bẻ ỉ cả mà nói không có ý nghĩa. Mà có thể đối với dễ bẻ ỉ cả có hiệu lực mặt trái trạng thái chiến dịch ma pháp, lại ở vừa mới ném tới lính kỵ binh trên người, không thể nào lập tức liên tiếp sử dụng, cho nên những thứ này lồng gấu quốc trọng trang chiến xa công hội người chơi, mới có thể gấp gáp như vậy muốn đem Master Genie triệu hồi đi cứu viện, bậc 7 quyền thiên sứ treo lên đánh bậc 3 người chơi, hoàn toàn là quân nhân vọt vào vườn trẻ chu diệt tiết tấu. Trên không phi Long Hoàng đế do dự một chút, tùy tiện chọn một nhánh tiểu đội Master Genie cản đi qua, đồng thời các tăng lữ cũng điều chỉnh hỏa lực hướng phi Long Hoàng đế chặn lại Master Genie tiểu đội khai hỏa. 378. Một vòng xạ kích đi qua, Phi Long Hoàng đế trước mặt Master Genie còn dư lại 6 gã, song phương chính diện giao chiến. Giống. Phi Long Hoàng đế gầm thét một móng vô vào tên kia lượng máu ít nhất Master Genie trên người. 416. Bị to lớn móng vuốt vô chúng Master Genie lượng máu vốn là bị các tăng lữ đánh cho tiếp cận không máu, lại bị Phi Long Hoàng đế như vậy một móng vô chúng, tại chỗ thì trở thành một cỗ thi thể từ không trung rơi xuống. Bất quá bậc 6 hình thái cuối cùng Phi Long Hoàng đế, lại là phi hành binh chủng, dựa theo phi hành binh chủng thuộc tính gờ tờ, tầm xa binh chủng quy tắc, đánh ra tổn thương hẳn là vượt qua xa thân là bậc 5 tầm xa binh chủng, vừa không có tiến hóa qua hình thái tăng lữ. Thật không nghĩ đến Phi Long Hoàng đế đánh ra tổn thương lại chỉ so với tăng lữ bản cao 10 điểm, điều này không khỏi làm cho người cảm thán, trắng tên anh hùng cùng làm tên anh hùng đối với thống soái hạ bộ đội bổ trợ trên lệnh thật là quá lớn. Anh hùng phẩm chất màu lam gìn giờ ạ có thể đối với thống soái hạ bộ đội bổ trợ một lần công kích, hơn nữa giảm bớt đối thủ 5% phòng ngự, mà choạt cái này trắng tên anh hùng lại chỉ có thể đối với thống soái hạ bộ đội bổ trợ không. 4 lần công kích, cũng liền khó trách bậc 6 Phi Long Hoàng đế biểu hiện cùng bậc 5 tăng lữ chênh lệch không lớn. Miểu sát một cái Master Genie sau, còn lại 5 tên Master Genie đối với Phi Long Hoàng đế mà nói liền không có bao nhiêu áp lực. Chỉ sợ chính diện mới vừa hắn cũng có thể liều chết cái này nằm tên Master Genie, ai bảo trên người nó có treo thánh linh phù hộ cùng công kích tăng tốc hai cái trạng thái ma pháp, hai cái này trạng thái cơ hồ khiến Phi Long Hoàng đế sức chiến đấu tăng gấp đôi trở lên, đương nhiên là muốn ở có thể phá phòng tình huống, hai cái này chiến dịch ma pháp hiệu quả mới có. Lớn như vậy, ở Phi Long Hoàng đế ngăn lại một tiểu đội Master Genie sau, còn lại 31 tên Master Genie nhân cơ hội đối với phía dưới đại khai sát giới dê bẻ ỉ cả phong tới. Mà cách đó không xa những thứ kia Phượng Vũ Khuynh Thành dưới quyền mấy ngàn tên thạch tượng quỷ, dường như không nhìn thấy những thứ này theo bên cạnh bay qua Master Genie như thế, không có một con thạch tượng quỷ tới đây chặn lại. Trọng trang chiến xa công hội thạch tượng quỷ bộ đội đã bị tiêu diệt hơn nữa, còn lại thạch tượng quỷ cũng căn bản không bay nổi, chế không quyền là một chút cũng không có, nếu như phải nói Phượng Vũ Khuynh Thành không có dư lực chặn lại những thứ này 31 tên Master Genie, vậy ai đều không tin, nhưng đối với những thứ này Master Genie làm như không thấy. Cái này thì làm có chút rõ ràng. Cho nên nàng bộ hạ một người mặc pháp sư bảo nữ xinh xinh đẹp đi tới hỏi, Phượng Vũ tỷ, chúng ta không ra tay chặn lại những thứ kia Master Genie sao? Nếu như đơn độc đến xem, tên này người chơi nữ cũng có thể coi như là phổ thông điệu ti trong mắt nữ thần cấp muội tử, nhưng không sợ không biết hàng chỉ sợ hàng so với hàng. Khi nàng đứng ở Phượng Vũ Khuynh Thành bên người lúc, liền lập tức biến thành cái loại này trên đường tùy ý thấy do phổ thông muội tử. Nghe thủ hạ câu hỏi, Phượng Vũ Khuynh Thành hé miệng cười một tiếng, nữ tính mị lực mạnh nổ, ngay cả tên này tới đây hỏi thăm nữ sinh mặt đều đỏ đỏ, loại này mị lực quả thực là nam nữ thông sát. Sau khi cười xong, Phượng Vũ Khuynh Thành mới nghiêm nghị nói ra, không việc gì, ta là cố ý thả những thứ kia Master Genie đi qua, ngươi xem luân hồi đoàn lính đánh thuê trong tay trừ bậc 5 tăng lữ, còn có 24 tên bậc 6 kỵ binh cùng một đầu bậc 6 phi long, mà chúng ta nhưng ngay cả bậc 6 binh chủng bên cũng không có sơ tới, nếu như chỉ là như vậy cũng còn tốt. Nhưng trong tay đối phương lại còn có bậc 7 thiên sứ cái này binh chủng, cái này thì đại biểu thực lực đối phương mạnh hơn chúng ta. Không ít, tuy nói ở quốc chiến trong chúng ta song phương đều là hạ quốc khu người chơi, có thể không lục đục liền tốt nhất không nên lục đục, nhưng để cho địch nhân giúp chúng ta suy yếu một cái thực lực của hắn cũng là một chuyện tốt, nếu như có thể khiến đối phương bậc 7 thiên sứ cùng bậc 6 ca. Binh chết trận liền tốt nhất, làm thực lực đối phương không bằng chúng ta sau, chúng ta liền có thể thuê mướn đối phương. Mang trên mặt phong thái ngàn vạn mỉm cười, nhưng Vượng Vũ Khuynh Thành trong miệng nói ra lời thì không phải là hữu hảo như vậy, nàng đánh cho chủ ý là mượn trọng trang chiến xa công hội tay, đem luân hồi đoàn lính đánh thuê cao cấp binh chủng đều cho giết, như vậy nàng lại ra tay toàn lực tiêu diệt chi này bộ đội nước ngoài, như vậy nàng chẳng những đạt tới suy yếu luân hồi đoàn lính đánh thuê, tốt lấy thế để người, khiến đối phương cho mình sử dụng mục đích, còn có thể đạt được không ít điểm tích lũy, hơn nữa tiêu diệt một nhánh cường đại như thế ngoại quốc người chơi, cũng là cái không sai tuyên truyền chiến tích. Làm thành quốc nội nhị hậu một trong phương hậu, Phượng Vũ Khuynh Thành cũng không phải là loại tình cảm đó dụng sự người, sẽ không vừa nghe đến đây là quốc chiến, liền đối với cùng khu người chơi đủ loại thánh mâu giúp đỡ. Nếu như vậy Phượng Vũ Khuynh Thành cũng không kiếm nổi hôm nay địa vị, nàng cảm thấy những thứ này người chơi bình thường, chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo bản thân chỉ huy liền có thể. Lần này quốc chiến trọng điểm là phát sóng trực tiếp cùng tiến hóa kết tinh, người trước có thể tăng lên danh tiếng, người sau càng là lợi ích du quan, cho nên bất kỳ tăng thực lực lên thủ đoạn nàng đều sẽ dùng, đương nhiên là có chút ít ranh giới cuối cùng là tuyệt đối không thể vượt qua, chính là cùng ngoại quốc người chơi cùng một chỗ công kích nước nhà người chơi, hoặc là bên cạnh xem ngoại quốc người chơi cùng nước nhà người chơi chiến đấu, chính là bởi vì như vậy nàng mới có thể cuốn vào cuộc chiến đấu này. Có thể bị cuốn vào chiến đấu, không có nghĩa là Phượng Vũ Khuynh Thành liền biết ra tay toàn lực hỗ trợ, cho nên nàng mới có thể một mực giữ lại thực lực, hiện tại càng là ôm lấy tọa sơn quan hổ đấu, chuẩn bị đợi một hồi được cả danh và lợi dự định. Chương 249, dị thứ nguyên cánh cửa quyền chủ. Đối với những thứ kia chiếm cứ tuyệt đối chế không quyền thạch tượng quỷ nhường được rõ ràng như vậy, Hứa Vân cũng không phải ngu ngốc, dĩ nhiên cũng nhìn ra. Nhưng đối phương có thể tọa sơn quan hổ đấu, Hứa Vân lại cũng không thể làm như vậy, bởi vì hắn bộ đội vừa vặn chặn lại khe núi cửa ra. Nếu như đối phương nghị thoát ly loại này bị giáp công quân cảnh, vô luận như thế nào cũng muốn theo hắn nơi này phá vòng vây, trừ phi hắn chủ động nhường đường. Nhưng bây giờ đều đánh cho thành như vậy, đối diện những thứ này, nước ngoài người chơi bộ đội bị hắn đánh tàn phế, người chơi lại bị dễ bẻ ỉ cả diệt nhanh hơn trăm, song phương làm sao còn có ngưng chiến khả năng, cho nên Hứa Vân hiện tại coi như là cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể kiên trì đến cùng đánh xuống. Ginger Ark khiến dễ bẻ ỉ cả tìm tới đối phương anh hùng miểu sát hắn. Liệt dương xạ thủ tiêu diệt đối phương pháp sư sau liền hỏa lực gáp chế người đá, chú ý ở còn lại 5 phần đạn dược lúc dừng tay. Nhận ra được đối diện Phượng Vũ Khuynh Thành cố ý nhường sau, Hứa Vân cũng không có từ tiêu diệt nhóm này ngoại quốc người chơi ý tứ, hắn hiện tại chỉ cần đem đối phương chỉ huy bộ đội anh hùng miểu sát, đối phương bộ đội liền không có anh hùng chỉ huy, còn lại mấy trăm tên bậc 3 người chơi chỉ là phi long hoàng đế cùng dễ bẻ ỉ cả là có thể nhẹ nhõm nghiền ép, chớ nói chi là mình còn có nhiều như vậy bộ đội. Bất quá bây giờ dễ bẻ ỉ cả khả năng không có thời gian thi hành mệnh lệnh, bởi vì 31 tên bậc 5 mạ sát tờ dị nỉ đã đem nàng bao vây lại. Nói thật, lấy dễ bẻ ỉ cả hiện tại trạng thái chỉ cần 2 kiếm là có thể nhẹ nhõm giải quyết một tên mạ sát tờ dị nỉ, nghĩ giải quyết những thứ này mạ sát tờ dị nỉ nhiều lắm là chính là chừng 1 phút chuyện, hơn nữa lấy nàng vùng những thứ này mạ sát tờ dị nỉ một đoạn dài 20 điểm tốc độ phi hành, nếu như không phải mạ sát tờ dị nỉ cùng nàng đồng dạng là tiểu hình thể binh chủng. Hơn nữa biết rõ nàng mục tiêu chính là chỗ này chút ít người chơi mà nói, đối phương liền nàng cái bóng cũng đừng nghĩ bắt được. Nhưng đối phương ở biết rõ nàng mục tiêu sau, cuối cùng là lợi dụng số lượng ưu thế đem nàng vây lại. Cho nên không có cách nào, nếu như không giải quyết những thứ này mà Sturgeony, dễ bẻ ỉ cả liền không có biện pháp tiếp tục chu diệt những thứ này trọng trang chiến xa người chơi, chớ nói chi là tìm kiếm ẩn dấu ở trong đó nở tờ cờ anh hùng, giống như Ginger Ark chỉ huy đội ngũ lúc, lên tiếng càng nhiều nói là cho Hứa Vân nghe. Nhưng kỳ thật cũng không phải dùng thanh âm tới chỉ huy đội ngũ. Bị dễ bẻ ỉ cả một mực đuổi giết trọng trang chiến xa công hội chỉ huy, hiện tại cuối cùng là có một tí cơ hội thở dốc, hắn nhân cơ hội liếc mắt nhìn tình huống chung quanh, lại phát hiện thời gian mới qua không tới một phút, thế cục cũng đã không thể cứu vãn. Bậc 4 pháp sư bị cốc khẩu lúc trước mấy cái ôm ấp màu vàng nỏ thần bí binh chủng một phương diện treo lên đánh, hiện tại số lượng chỉ có 200 ra mặt. Bậc 2 thạch tượng quỷ bị không trung 3 cái đại đội thạch tượng quỷ vững vàng áp chế, đừng nói phản kích. Ngay cả bay lên không trung cũng không có một cái, còn dư lại số lượng liền một cái trung đội không tới. Bậc 5 mạ Sturgeony bị bản thân chỉ huy dùng để kéo đối phương thiên sứ. Cơ hồ có thể tuyên bố tử vong. Duy nhất trạng thái coi như không tệ chính là bậc 3 người đá, những thứ này số lượng còn có 2 cái đại đội trở lên người đá, là duy nhất còn không có chịu đến tổn thất quá lớn mất bộ đội, có thể cái này có gì dùng, nếu để cho người đá làm khiên thị tạm được, khiến người đá tiến công mà nói. Cái kia 3 điểm tốc độ di động cùng người khác bình thường bước đi tốc độ như thế, hơn nữa canh giữ ở cốc chi bộ đội nào còn có mấy chục tên bậc 4 kiếm sĩ, ở cốc khẩu cái loại này hẹp hòi địa hình, những thứ này kiếm sĩ đủ để ngăn trở mấy cái đại đội người đá tiến công. Thấy rõ trên sân tình thế sau, tên này trọng trang chiến xa công hội chỉ huy do dự một chút, nếu như hắn đem tất cả lá bài tẩy đều dùng ra mà nói, mới có thể chỉ huy bộ đội đánh ra, nhưng nói như vậy lần này quốc chiến trọng trang chiến xa công hội tiểu không khả năng có cái gì tốt biểu hiện, mà ở thế giới như thế này cấp trên chiến trường không có lấy được tốt thành tích mà nói, hợp nổi danh khi đả kích là chí mạng, cho nên lấy hắn lựa chọn một con đường khác. Theo trong hòm kèm móc ra một tấm màu vàng quyển trục, đau lòng đưa cho bên cạnh Mạc Pháp Sư bảo người chơi, Kenny, ngươi tới sử dụng tấm này dị thứ nguyên cánh cửa quyển trục. Truyền tống vị trí tận lực thiết lập đến lớn nhất. Kenny mới bắt đầu trí lực là 10 điểm, là dùng tấm này quyển trục thích hợp nhất ứng cử viên, cho nên mới đem tấm này dị thứ nguyên cánh cửa ma pháp quyển trục cho hắn sử dụng. Bởi vì tấm này cao đến bậc 5 chiến dịch ma pháp quyển trục hiệu quả là như vậy. Danh xưng, dị thứ nguyên cánh cửa quyển trục. Cấp bậc, bậc 5. Hiệu quả, xây dựng một tấm có thể ở trong phạm vi ngàn mét tự do truyền tống dị thứ nguyên cánh cửa, môn lớn nhỏ cùng người chơi tinh thần có liên quan, mét cao rộng nửa mét, mỗi điểm MP lực có thể truyền tống một đơn vị tiểu hình thể sinh vật, 10 điểm ma lực truyền tống một đơn vị trung hình thể sinh vật, 100 điểm MP lực truyền tống đại hình thể sinh vật, 1000 điểm MP lực truyền tống khổng lồ sinh vật. Chính là bởi vì tấm này cấp bậc cao đến bậc 5 quyển trục hiệu quả cùng sử dụng người chơi ma lực cùng tinh thần có liên quan, cho nên chiến xa công hội chỉ huy mới có thể đem quyển trục giao cho Kenny tới dùng, mà không phải thẳng tắp tiếp sử dụng, mới vừa rồi hắn một mực bị dễ bẻ ỉ cả đuổi giết, căn bản không có cơ hội tiếp cận Kenny đem quyển trục đưa cho hắn, huống chi nếu quả thật sử dụng quyển trục mà nói, đối phương cũng vọt vào cánh cửa truyền tống thảm, dùng quyển trục mở ra dị thứ nguyên. Cánh cửa mới không có phân biệt hệ thống, biết rõ khiến ai thông qua không nhường ai thông qua. Mà sở dĩ hắn có thể có tấm này bậc 5 quyển trục, là bởi vì hắn lúc trước hoàn thành qua một cái độ khó cực cao nhiệm vụ, nếu như không phải là bởi vì trận này quốc chiến chẳng những quan hệ trọng trang chiến xa công hội thanh danh, còn có thể thu được bao nhiêu tiến hóa kết tinh mà nói, hắn nói cái gì cũng sẽ không đem loại này chiến lược tính quyển trục lấy ra sử dụng, kỳ thực ban đầu hắn cũng nghĩ tới, bản thân mặc dù có thể cầm đến tấm này bậc 5 quyển trục, khả năng cũng là bởi vì loại này quyển trục là phụ trợ loại mà không phải tổn thương loại quyển trục, nếu như là bậc 5 tổn thương loại quyển trục, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm thay đổi hiện tại cục diện. Tên là Kenny người chơi nhận lấy màu vàng quyển trục, đầu tiên là cả kinh, hắn không nghĩ tới đây là một tấm bậc 5 chiến dịch ma pháp quyển trục, phải biết bây giờ có thể nắm giữ chiến dịch ma pháp người chơi đều tuyệt đối thật là ít ỏi, hơn nữa nắm giữ chiến dịch đều là bậc 1, bậc 2 chiến dịch ma pháp không nghe nói có người học được, nhưng bây giờ trong tay mình sẽ cầm một tấm cao đến bậc 5 chiến dịch ma pháp quyển trục. Bất quá bây giờ không phải giật mình thời điểm, Kenny khi nhìn rõ quyển trục giao dịch lời giải thích sau, liền biết bản thân nên làm cái gì. Kenny dùng sức bóp vỡ trong tay màu vàng quyển trục, sau đó liền phát hiện bản thân ma lực điên cuồng biến mất, một tấm cao 7m, rộng 3.5m màu xanh cánh cửa truyền tống xuất hiện ở trước người, đồng thời hắn cũng thị giác cũng giống như biến thành thượng đế thị giác, từ trời cao quan sát lấy bản thân làm trung tâm 1000m trong phạm vi địa hình, hắn biết rõ đây cũng là làm cho mình lựa chọn truyền tống mục tiêu. Đang chuẩn bị chỉ huy cùng tăng lữ cùng một chỗ tiêu diệt một tiểu đội Master Genie Phi Long Hoàng đế đi công kích ngoại quốc người chơi lúc, Hứa Vân phát hiện phía trước ngoại quốc người chơi trong, xuất hiện một tấm màu xanh cánh cửa truyền tống, hắn biết rõ đối phương người chơi muốn chạy trốn. Ginger Ark khiến dễ bẻ ỉ cả tiểu lấy cái trạng thái này chiến đấu, có thể lưu lại bao nhiêu người chơi coi như bao nhiêu, ngàn vạn lần không nên tiến vào thần thánh song kiếm hình thái, Phi Long Hoàng đế cũng mau điểm tới hỗ trợ lưu lại đối phương người chơi, kiếm sĩ bộ đội bắt đầu xung phong. Đối phương muốn chạy trốn. Đối với địch nhân có thể sẽ có bài tẩy điểm này, Hứa Vân là sớm có chuẩn bị tâm tư, hiện tại các người chơi đều bà, cho tới cái gì thủ đoạn làm lá bài tẩy cũng không phải là không thể chuyện, huống chi đây là cường giả như Vân Quốc chiến đấu, coi như người chơi móc ra cường đại đi nữa lá bài tẩy cũng không đủ vì kỳ, giống như mình có thể có dễ bẻ ý cả cái này trùng cực cấp binh chủng làm vương bài, người khác có thể làm ra như vậy một tấm cánh cửa truyền tống cũng liền không coi vào đâu. Vâng, đại nhân. Ginger Ark cũng nhìn ra đối diện địch nhân muốn chạy trốn, cho nên chỉ huy bộ đội phát động toàn diện tiến công. Chương 250, tiếc nuối rút lui. Liệt Dương xạ thủ một vòng mưa tên tiêu diệt đối phương cuối cùng pháp sư sau, cây đuốc lực hướng đang từ từ vọt tới người đá bộ đội bắt đầu ầm ầm, giải quyết một cái đại đội bậc 4 pháp sư chỉ dùng 8 vòng xạ kích, thêm vào khai chiến trước đối với người đá công kích 3 vòng, tổng số 4 phát đạn dược bây giờ còn lại 14 phát, dựa theo Hứa Vân lưu lại 5 phần đạn dược đáp ứng nhu cầu bức thiết mệnh lệnh. Còn có thể công kích 9 vòng. Mà sở dĩ công kích 11 vòng còn dư lại 14 đạn dược, đó cũng không phải ra bụt, mà là liệt dương xạ thủ mỗi phút khôi phục một phát đạn dược đặc tính ở phát huy hiệu quả. Cái này đặc tính thời gian chiến đấu càng dài, có thể tạo được hiệu dụng càng mạnh. Nếu không dựa theo Eva tầm xa bộ đội mỗi giờ mới có thể trở về phục 6 phát đạn dược quy tắc, không mang xe tiếp tế tầm xa bộ đội sức chiến đấu tuyệt đối phải thật lớn chế ngự, nếu không có thể vô tận công kích tầm xa binh chủng cũng quá. Bút. Màu vàng nỏ hướng về phía trước hơn 10m người đá bộ đội bắn ra tên nỏ. 161. Nam. Nam. Chính tiến tới người đá bộ đội phía trước giống như chịu đến vô hình cự truy đả kích như thế, trong nháy mắt ngã xuống một mảnh. Bất quá bậc 3 người đá số lượng quá nhiều, cho nên còn lại người đá tiếp tục hướng các liệt dương xạ thủ đi tới. Ở địch nhân duy nhất tầm xa bộ đội bậc 4 pháp sư bị tiêu diệt sau, 9 tên lượng máu hơn nửa thánh diễm thủ vệ đem cắm ở mặt đất to lớn tấm thuẫn thông qua thả lại trên lưng, đạp chậm chạp bước tiến bắt đầu tiến tới, chuẩn bị tiến lên ngăn trở đối phương người đá bộ đội. 70 tên bậc 4 kiếm sĩ bộ đội ở Ginger Arc dưới sự chỉ huy phát động xung phong, chuẩn bị xông lên ở lâu dưới vài tên người chơi, đối phương đều mở cánh cửa truyền tống phải chạy. Còn để lại tới phòng ngự cũng quáng ốc. Mà trọng trang chiến xa công hội người chơi thừa dịp dễ bẻ ỉ cả bị bậc 5 mạ Sterzini dùng tính mạng kéo thời điểm, thật nhanh hướng màu xanh cánh cửa truyền tống phong tới. Lúc này thì không khỏi không khen những thứ này lông gấu quốc người chơi quả nhiên không hổ là tinh anh người chơi. Ở cánh cửa truyền tống sau khi xuất hiện, tất cả mọi người đều có cái không trở ngại hướng to lớn cánh cửa truyền tống phong tới, rút lui tốc độ nhanh làm người ta hôn qua lưới. Làm dễ bẻ ỉ cả một kiếm chọc vào bản thân đánh chết tên thứ 10 mạ Sterzini trên người lúc, lại phát hiện cánh cửa truyền tống đã đóng kín, tất cả mạo hiểm giả đều theo vừa mới xuất hiện màu xanh cánh cửa truyền tống trong thoát đi. Dễ bẻ ỉ cả phẫn nộ vung vẩy trong tay thần thánh kiếm bổ vào trước mặt mạ Sterzini trên người, hiện tại nàng tâm tình thật không tốt, vốn là một lòng muốn hoàn thành lãnh chúa đại nhân đánh chết đối phương mạo hiểm giả cùng anh hùng mệnh lệnh, ai biết đối phương tình nguyện khiến những thứ này bậc 5 mạ Sterzini vây ở bên cạnh mình chịu chết, cũng muốn kéo chân mình bước. Hết lần này tới lần khác bởi vì chính nàng là tiểu hình thể sinh vật. Lực lượng hoàn toàn không đủ để cho nàng phá tan những thứ này mà Sterzini bao vây, chỉ có thể từ từ giết ra bao vây. Nhưng khi nàng sắp giết ra những thứ này mà Sterzini bao vây sau, đối phương nhưng từ cánh cửa truyền tống trong chạy trốn. Vậy làm sao có thể để cho dễ bẻ ý cả cao hứng đứng lên, vì vậy nàng chỉ có thể đem mình lửa giận hướng chung quanh còn lại bậc 5 mà Sterzini phát tiết. Giống. Phi Long Hoàng đế gầm thét theo giữa không trung tiến đụng vào bậc 3 người đá trong bộ đội, những người đá này công kích có thể phá không hắn phòng ngự, cho nên hắn có thể không kiêng nể gì cả đại khai sát giới. Đùng kéo. Không trung truyền tới vô số cánh vỗ thanh âm, trên sơn cốc không mấy cái đại đội thạch tượng quỷ bắt đầu rút lui. Hứa Vân bỗng nhiên đối với bên người Dìn Giờ Ạc nói ra. Chúng ta rút lui, những thứ này bậc 3 người đá liền giao cho đối phương để giải quyết, khiến dễ bẻ ỉ cả cùng Phi Long Hoàng đế giúp kỵ binh rút lui. Mặc dù bởi vì những thứ này vốn là trên nền thịt cá ngoại quốc người chơi chạy trốn mà tâm tình khó chịu, nhưng loại này khó chịu hỏa khí không thể nào đối với Ginger Ác phát, cho nên Hứa Vân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khiến bộ đội bắt đầu rút người, không có tiêu diệt những thứ này bậc 3 người đá, là bởi vì hắn muốn đem những người đá này bộ đội, xem như cùng Phượng Vũ Khuynh thành bộ đội trong lúc đó hỏa hoán khu vực, như vậy thì tính đối phương nghĩ trở mặt truy kích bản thân, cũng cần phải có trước xông phá những thứ này bậc 3 người đá khu vực. Như vậy mình cũng có thời gian bày ra trận hình phản công. Đương nhiên, ở quốc chiến trong tiêu diệt dã quái cùng người chơi bộ đội không lấy được kinh nghiệm cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu. Nếu không coi như hướng về phía những thứ này bậc 3 người đá kinh nghiệm, Hứa Vân cũng muốn tiêu diệt đối phương mới có thể rời đi. Vâng. Đại nhân, đối với mạo hiểm giả chạy trốn, Ginger Ark mặc dù cũng đồng dạng có chút tiếc nuối không có diệt sạch đối phương, nhưng cũng không có nhiều tức giận, cho nên yên lặng chỉ huy bộ đội bắt đầu rút lui. Đối diện còn lại mà Sterzini công kích dễ bẻ ỉ cả thu được Ginger Ark mệnh lệnh, khẽ cắn răng sau, hay lại là buông tha tiêu diệt những thứ này quấy nhiễu bản thân thi hành mệnh lệnh mà Sterzini ý nghĩ, từ từ lơ lửng, bị nàng giết được số lượng chỉ có hơn 10 người mà Sterzini hiện tại căn bản không thể nào bao vây nàng, hơn nữa đối phương anh hùng cũng chạy, không có anh hùng chỉ huy mà Sterzini chỉ có thể nhìn chằm chằm nàng công kích, căn bản không thể nào bao vây nàng. Một móng vuốt quét bay trước mặt mấy cái người đá sau. Phi Long Hoàng đế cũng đồng dạng đánh phía trước phía sau hai cánh bay lên. Dễ bẻ ỉ cả cùng Phi Long Hoàng đế bay đến 4 tên kỵ binh bên người, giúp những thứ này dưới chân rơi vào cắt chảy đầm lầy hỗn hợp địa hình kỵ binh quét dọn chung quanh bậc 3 người đá. Cũng còn tốt mới vừa rồi những thứ kia trọng trang chiến xa công hội người chơi, chỉ ở kỵ binh phía trước phóng ra tường đất cùng gai đất, lui về phía sau trên đường cũng không có những thứ này, nếu không đối với kỵ binh mà nói rút lui cũng không thấy là vừa thấy đơn giản chuyện, đặc biệt là ở dưới chân loại địa hình này thời điểm. Có Phi Long Hoàng đế cùng dễ bẻ ỉ cả hỗ trợ quét dọn bên người người đá, các kỵ binh chỉ cần chuyên tâm rút lui là được. Dưới chân gần nửa mét sâu cắt chảy đầm lầy hỗn hợp địa hình đang chuyên tâm rút lui tình huống, vẫn như cũ có thể từ từ đi đi lại lại. Các kỵ binh dùng dòng dã mấy phút, mới có thể đang không có địch nhân quấy nhiêu tình huống, đi ra mảnh này rộng hơn 10 thước khu vực. Đi! Thánh Diệm thủ vệ cản ở phía sau. Nhìn thấy lính kỵ binh ở dễ bẻ ỉ cả cùng Phi Long Hoàng đế dưới sự giúp đỡ rút về đến, Hứa Vân không xem được xa xa Phượng Vũ Khuynh Thành ngáy mắt. Nếu như đối phương ra tay toàn lực mà nói, những thứ kia ngoại quốc người chơi tuyệt đối không thể nào rút lui, hoặc có lẽ là không thể nào rút lui được thoải mái như vậy, ít nhất phải lưu lại một nửa người chơi, mà đối phương không ra tay mục đích, hẳn là muốn cho mình và những thứ kia ngoại quốc người chơi lưỡng bại câu thương, cũng còn tốt những thứ kia ngoại quốc người chơi chủ động rút lui, nếu không đến lúc đó thế thành tới hổ mình tuyệt đối tổn thất không nhỏ. Bất quá Hứa Vân cũng không có tại chỗ phát biểu cùng đối phương động thủ, hiện tại quốc chiến mới bắt đầu, lấy mình và thực lực đối phương, sau đó còn có chạm mặt thời điểm. Tìm tới thích hợp thời cơ, mình cũng tuyệt đối không ngại hồi báo một cái đối phương một phen lòng tốt. Trong sân cốc, cách mảng lớn bậc 3 người đá bộ đội, nhìn vào cái đó chiến lực cực kỳ cường hãn luân hồi đoàn lính đánh thuê bộ đội biến mất ở cửa sân cốc, trước đây hỏi thăm Phượng Vũ Khuynh Thành muội tử không hiểu hỏi, "Phượng Vũ tỷ, chúng ta cứ như vậy thả đối phương đi sao?" "Ai?" Ánh mắt một mực ở thiên sứ, kỵ binh, Phi Long Hoàng đế, tăng lữ, liệt dương xạ thủ, thánh diễm thủ vệ trên người chuyển Phượng Vũ Khuynh Thành thở dài. Tiếc nuối nói ra, không thả đối phương đi có biện pháp gì, thực lực đối phương cũng không có bị tổn thương. Loại tình huống này làm sao có thể biết làm cho chúng ta thủ hạ giúp chúng ta chiến đấu, nếu như những thứ kia lông gấu quốc người chơi đừng chạy liền có thể, đúng. Qua lâu như vậy, các ngươi biết rõ những thứ kia ngoại quốc người chơi là thế lực nào không có. Làm thành một cái game thủ chuyên nghiệp đoàn đội, Phượng Vũ Khuynh Thành thủ hạ đương nhiên là có đặc biệt thu thập tình báo người, hơn nữa ngay cả nước ngoài nổi danh người chơi hoặc là thế lực tư liệu. Các nàng cũng có chuyên gia thu thập, cho nên nàng mới có thể hỏi như vậy. Lúc này Phượng Vũ Khuynh Thành phía sau một cái tồn tại cảm giác không cao, Mặc Mục Sư bảo người chơi nữ tiến lên một bước báo cáo, "Phượng Vũ tỷ, vừa mới những thứ này ngoại quốc người chơi hẳn là Lông Gấu quốc trọng trang chiến xa công hội người, cái này công hội ở Lông Gấu quốc địa vị không thấp, cũng coi là quan trọng thế lực, thành viên hơn 1 vạn, số lượng không nhiều nguyên nhân là bọn họ chỉ thu nhận tinh nhuệ người chơi, ngay cả binh chủng cũng không cần bậc một pháo hôi, không nghĩ tới lại ở chỗ này bị chúng ta đánh bại." Nghiêm túc nghe Phượng Vũ Khuynh Thành thật giống như nghe được cái gì đáng giá cao hứng chuyện, đông nhiên cao hứng cười. "Không sai. Không sai. Tiểu Vũ nói không sai, những thứ này Lông Gấu quốc trọng trang chiến xa công hội là bị chúng ta và luân hồi đoàn lính đánh thuê đánh bại, đợi một hồi Tiểu Vũ liền bố trí người đi trên diễn đàn gửi thư một dạng, đưa cái này chiến tích ở quan phương trên diễn đàn tuyên truyền một phen, viết như thế nào trong lòng ngươi chắc chắn." Phượng Vũ Khuynh Thành không chút do dự nói ra. Mặc dù xuất lực lớn nhất là luân hồi đoàn lính đánh thuê, nhưng đầu năm nay xem là tuyên truyền, đến lúc đó trên diễn đàn tuyên truyền thời điểm, đem trọng tâm toàn bộ đặt ở bản thân đoàn đội trên người, nghĩ đến bản thân danh tiếng lại muốn tăng trưởng không ít, về phần xuất lực lớn nhất luân hồi đoàn lính đánh thuê, lại có bao nhiêu người nhận thức cái này liền bộ mặt thật cũng không dám lộ đoàn lính đánh thuê. "Vâng, Phượng Vũ tỷ, ta biết làm gì, mục sư người chơi nữ thật giống như thói quen loại sự tình này, cho nên đáp ứng một tiếng." Chương 251 Dễ bẹ ỉ cả đưa tới hoành động. Rời đi tòa kia bởi vì tiểu bạch trinh sát sai lầm làm cho mình xông vào, từ đó bị đột nhiên xuất hiện nước ngoài người chơi đưa tới chiến đấu khe núi sau, Hứa Vân cuối cùng là thở phào một cái, vừa mới thiếu chút nữa thì mất hết vô liếng. "Đại nhân, chúng ta đón lấy thế nào làm, tiếp tục săn bắn còn lại mạo hiểm giả, hay là đi tìm kiếm quái vật nếm thử đạt được tiến hóa kết tinh, hiện tại Dìn Giờ Ác bất chi bất giác, đã thành thói quen nghe theo Hứa Vân mệnh lệnh." Nghĩ một hồi, Hứa Vân cũng không có vội vàng quyết định, mà là trước mở ra hệ thống bảng, bên phải dưới góc nhìn thấy một cái điểm tích lũy bảng xếp hạng, phía trên có điểm tích lũy xếp hạng thứ 10 vị người chơi danh tự, phía sau còn có đối phương tọa độ. Bảng xếp hạng trước 10 người chơi trong, có một cái Hứa Vân hết sức quen thuộc danh tự Long Hành Thiên Hạ. Xem ra Long Hành Thiên Hạ chẳng những ở hạ quốc khu bảng đẳng cấp có thể chiếm cứ địa vị thống trị, ngay cả tại đây chẳng vài tỷ người chơi tham dự quốc chiến trong cũng vẫn như cũ biểu hiện kinh người. Hắn lấy 242 điểm tích phân ở trên bảng xếp hạng thứ 3, xếp hạng thứ 2 tên là cái có 259 điểm tích phân, tên cứ gọi sơ tuột gặt lông gấu quốc người chơi. Mà sở dĩ biết rõ người chơi quốc tịch là bởi vì chỉ cần ở bảng xếp hạng trước 10 người chơi, danh tự phía sau đều có một cái nho nhỏ quốc kỳ ký hiệu, có thể làm cho người nháy mắt liền biết xếp hạng trước 10 người chơi sở thuộc đại lục. Trên bảng xếp hạng vị thứ nhất là tên lợi kiên quốc người chơi, tên là Thiên Hữu America. Điểm tích lũy cao đến 300 điểm nhiều, nói cách khác trong quá khứ nửa giờ trong thời gian, tên này gọi Thiên Hữu America người chơi liền đánh chết 300 tên đại lục khác người chơi. Hiệu suất này hiệu suất cao làm cho người im lặng, không sai biệt lắm là 1 phút giết 10 người tiết tấu, thật không biết rõ đối phương là thế nào làm được. Nhìn xong trên bảng xếp hạng trước 10 người chơi điểm tích lũy sau, Hứa Vân nhìn lại bản thân 121 điểm tích phân, cái này điểm tích lũy cùng trên bảng xếp hạng tên thứ 11 người chơi chênh lệch cũng không lớn, chẳng qua là kém mấy cái điểm tích lũy mà thôi, hiện tại bản thân xếp hạng 12, nếu như cố gắng một ít, coi như tiến vào trước 10 cũng không phải không thể nào chuyện, mà tiến vào trước 10 người chơi, danh tự trừ sẽ xuất hiện ở đó tầng to lớn trên màn sáng bên ngoài, còn có thể xuất hiện ở vài tỷ tham gia quốc chiến người chơi hệ thống trên giao diện, quảng cáo này hiệu quả tuyệt đối vô cùng cường đại. Biết rõ mình có tiến vào trước 10, ở vài tỷ người chơi hệ thống trên làm quảng cáo hy vọng sau, Hứa Vân cố gắng kiềm chế nhiệt huyết bắt đầu sôi nổi. Đi! Ginger Ark, chúng ta đi nói cho thế giới, chúng ta luân hồi đoàn lính đánh thuê tới. Dùng tay chỉ phía trước, cảm giác không nén được bản thân nội tâm, loại này nghĩ muốn cùng thế giới đỉnh cấp cao thủ so ý tưởng sau. Hứa Vân hướng dẫn tra cứu cũng không kiềm chế, không quyết định được đi quét tiến hóa kết tinh, mà là đi săn bắn khác hai tòa đại lục người chơi cướp đoạt điểm tích lũy. Ngược lại người chơi trên người tiến hóa kết tinh coi như là có thể miễn phí phục sinh, một cái trở lên cũng sẽ rơi ra đến, nói không chừng như vậy đạt được tiến hóa kết tinh hiệu suất sẽ nhanh hơn. Vâng, đại nhân. Đối với Hứa Vân mệnh lệnh, Dĩnh Giờ Ác dùng hành động biểu đạt ủng hộ, bộ đội hướng hắn chỉ hướng phương hướng tiến tới. Dễ bẹ y cả. Người bay lên bầu trời trinh sát, nhìn thấy nhân số ở 100 trở xuống đại lục khác người chơi trực tiếp công kích, nếu như đối phương mang thần tứ binh chủng thực lực quá mạnh mẽ mà nói, thì trở lại báo cáo. Phi Long Hoàng đế, Thánh Diễm thủ vệ bảo vệ ta cùng Ginger Ark, kiếm sĩ bộ đội đi phía trước nhất, kỵ binh sau đó, choát thống xoay dưới tay ngươi bộ đội đi ở cuối cùng. Nếu đem Phi Long Hoàng đế cùng Thánh Diễm thủ vệ thả ra, Hứa Vân cũng không có thu về đi ý tứ, trực tiếp khiến hai cái binh chủng thay thế Dễ Bệ Ỷ Cạ bảo vệ mình chức trách, sau đó đem giải phóng ra ngoài Dễ Bệ Ỷ Cạ phái đi ra ngoài đuổi giết những thứ kia tiểu quy mô người chơi. Hứa Vân tin tưởng lấy Dễ Bệ Ỷ Cạ thực lực, gặp phải nhân số ở 100 trở xuống người chơi đội ngũ cũng có thể nhẹ nhõm chu diệt, nếu như thực lực đối phương quá mạnh mẽ mà nói, có cao đến 20 tốc độ phi hành nàng cũng không khả năng có người đuổi kịp. Vâng, đại nhân. Mới vừa chấm dứt thánh diễm trạng thái Dễ Bệ Ỷ Cạ kính cẩn đáp một tiếng sau, mở ra hai cánh lơ lửng hướng một cái phương hướng bay đi. Chỉ cần không cần thánh diễm chỉ là phi hành mà nói, đối với Dễ Bệ Ỷ Cạ mà nói không tính là bao lớn thể lực tiêu hao. Hơn nữa trung cấp thánh diễm cũng trừ uy lực so với sơ cấp thánh diễm cường bên ngoài, liền đối thể lực tiêu hao thật giống như đều có chỗ giảm nhỏ. Nếu là lúc trước không có thăng cấp đến quyền thiên sứ hình thái lúc, Dễ Bệ Ỷ Cạ khả năng đã sớm bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn tiến vào trạng thái suy yếu. Nhưng bây giờ một trận chiến đấu đánh xuống, một mực giữ thánh diễm trạng thái chiến đấu Dễ Bệ Ỷ Cạ lại như cũ một bộ thành thạo dáng vẻ, hoàn toàn không có nửa điểm muốn thể lực tiêu hao hết dáng vẻ. Cho nên Hứa Vân mới có thể để cho nàng chủ động xuất kích săn bắn đại lục khác người chơi. Tin tưởng quốc chiến qua sau, Dễ Bệ Ỷ Cạ liền muốn nổi danh chứ. Đưa mắt nhìn mở ra hai cánh xuất kích săn bắn Dễ Bệ Ỷ Cạ bóng lưng, Hứa Vân cảm thấy qua hôm nay, khả năng toàn thế giới đều biết bậc 7 binh chủng có thể ở trong chiến đấu phát huy rất cường đại uy lực đi. Có thể Hứa Vân không biết là, quốc chiến chỉ bất quá vừa mới bắt đầu không tới một giờ, Dễ Bệ Ỷ Cạ cũng đã lộ ra ngoài. Thế giới hiện thật. Chuyện của tôi. Nét. N. S chỉ hoan phát sóng trực tiếp chỉ cần phong tỏa màn ảnh bắt đầu phát sóng trực tiếp sau, liền biết so với thế giới trò chơi chậm 4 lần, như vậy thì tính các người chơi có thượng đế thị giác, đối với trong trò chơi chiến đấu ảnh hưởng cũng không lớn, khả năng đây mới là Eva mở cửa thực tế phát sóng trực tiếp lý do chứ. Hiện tại, vô số hạ quốc người chơi trong mắt, lúc này tình hình trận chiến mới tiến hành được Dễ Bệ Ỷ Cạ tiến vào tư thế chiến đấu thời khắc. Hậu thuẫn đạo diễn một mực ở quan sát trên chiến trường đáng giá quan tâm địa phương. Trước đây hình ảnh vốn là vững vàng phong tỏa ở bậc 6 kỵ binh trên người, nhưng hắn đột nhiên đem hình ảnh hoán đổi đến nghe theo Hứa Vân xuất kích mệnh lệnh, chính có chút không người lĩnh mệnh Dễ Bệ Ỷ Cạ trên người, chỉ có thể nói cái này đạo diễn khiếu giác quả thật cường đại, ở không biết rõ Dễ Bệ Ỷ Cạ thân phận chân thật thời điểm, liền dám đem màn ảnh hoán đổi đến trên người nàng, phải biết hiện tại phía trước. Nhưng là có 24 tên bậc 6 kỵ binh đang ở giống như xe tăng như thế xung phong. Chính xem phát sóng trực tiếp người phát hiện hình ảnh theo bậc 6 kỵ binh trên người rời đi, đều rối rít nổ. Cái gì đồ vật? Coi như đạo diễn ngươi nghĩ xem mỹ nữ, cũng không cần hoán đổi phát sóng trực tiếp màn ảnh đi. Đạo diễn ngươi tắm một cái ngủ đi, ngươi không thích hợp làm nghề này. Vô số phun đạo diễn bình luận xuất hiện ở trì hoãn phát sóng trực tiếp giữa phía dưới bình luận khu, có thể nói cũng là bởi vì đạo diễn cái này màn ảnh hoán đổi, bình luận khu trong nháy mắt bạo tạc. Bất quá thời gian không tới 2s, những thứ này vừa mới ở bình luận khu quét đạo diễn sẽ không cắt màn ảnh các người chơi lập tức bị đánh mặt. Bởi vì lúc này màn ảnh dưới, mặc mặc trắng tinh trường bào, áo khoác màu vàng váy giáp dễ bẻ ỉ cả phía sau đột nhiên dài ra giống như thiên nga trắng như thế thánh khiết hai cánh, trên đầu đại biểu nàng thiên sứ thân phận màu vàng thiên sứ vầng sáng dâng lên, cả người ngay tại cánh không có vỗ tình huống lơ lửng. Nhìn đến đây, bởi vì đạo diễn cắt màn ảnh mà bất mãn khán giả im miệng, bởi vì tất cả mọi người đều nhận ra dễ bẻ ỉ cả cũng không phải phổ thông nở tờ cờ mỹ nữ, mà là đại biểu lâu đài trận doanh trung cực binh chủng bậc 7 thiên sứ. Ngoại trừ to lớn cùng những thứ kia ở thú nhân xâm lược lúc chiến tranh xuất hiện thiên sứ không giống nhau bên ngoài, bất kể là hai cánh cùng trên đầu thiên sứ vầng sáng, đều nói rõ thân phận nàng đúng là hàng thật giả thật thiên sứ. Làm trong hình lên tới mười mấy mét trời cao dễ bẻ ỉ cả từ bên hông thông qua thần thánh kiếm chua kiếm, màu vàng thánh viêm theo trên người tuôn ra lúc, thực tế thế giới quan xem chỉ hoãn phát sóng trực tiếp các khán giả đều kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn họ còn không biết rõ lại còn có loại này thao tác. Thiên sứ vũ khí cũng có thể giống kiếm laser như thế khốc huyễn vô cùng. Lúc này lại cũng không có bất kỳ đang quan sát phát sóng trực tiếp người đối với đạo diễn hoán đổi màn ảnh cách làm có bất kỳ bất mãn, bởi vì các kỵ binh xung phong, trừ phi là cái loại này đại quy mô kỵ binh cùng một chỗ phát động xung phong, nếu không mấy chục tên kỵ binh xung phong mặc dù cường đại, nhưng nhìn có vẻ cũng không có bao nhiêu chấn hám lực, kia có dễ bẻ ỉ cả loại này muốn đặc hiệu có đặc hiệu, muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn thực lực có thực lực, giống như nữ chiến thần phủ xuống như thế hình ảnh đặc sắc. Đây là thiên sứ A. Bậc 7 thiên sứ A. Ta không phải hoa mắt chứ. Eva, người này ăn gian, ngươi không phong hắn số hiệu. Nói đùa sao, anh ta hắn mang theo mấy con sư thiếu đi tham gia quốc chiến đều đắc ý không được, ngươi nha tùy tiện liền lấy ra bậc 7 thiên sứ. Cái này làm cho anh ta thế nào sống? Lão bà mau ra đây xem thiên sứ. Đúng, chính là Tây Phương trong truyền thuyết thần thoại cái loại này thiên sứ. Đối với xuất hiện ở phát sóng trực tiếp dưới dễ bẻ ỉ cả, Hạ Quốc các khán giả cảm thấy người đầu tiên ánh tượng chính là không tin. Ở nơi này bậc 4 binh chủng làm thành đại đều thế lực hạch tâm binh chủng, bậc 5 binh chủng thỉnh thoảng mới có thể ngạo kiều ở cao cấp nhất thế lực trong tay đi ra lộ cái mặt thời đại, lại bị bọn họ nhìn thấy có cái người chơi dưới quyền chẳng những mấy chục tên bậc 6 binh chủng, thậm chí ngay cả bậc 7 binh chủng cái này trung cực cấp binh chủng đều có, nhìn thấy màn này phổ thông khán giả trừ khiếp sợ bên ngoài. Sẽ thấy cũng nghĩ không ra những từ ngữ khác để hình dung giờ khắc này tâm tình. Có nhiều người hơn cho là nhất định là trò chơi ra bụt, nếu không không thể nào xuất hiện loại sự tình này. Nhưng những này tâm thái mất thăng bằng người cũng không suy nghĩ một chút, cái này chỉ hoán phát sóng trực tiếp hình ảnh là Eva đặt vào pháp sư mắt nhìn thấy, ở các người chơi nhìn thấy màn này đồng thời, làm thành chủ trò chơi não nàng khẳng định cũng nhìn thấy, nhưng nàng vẫn không có bất kỳ bày tỏ gì, liền chứng minh cái này thiên sứ là thông qua bình thường thủ đoạn chiếm được. Sau khi nhìn thấy Hứa Vân đem trọng trang chiến xa công hội, cái này lông gấu khu rất có danh tiếng công hội toàn bộ hành trình treo lên đánh, càng làm cho xem chỉ hoán phát sóng trực tiếp các khán giả quên trên sân còn có Phượng Vũ Khuynh Thành tồn tại. Đến lúc sau khi chiến đấu kết thúc, mới có người kịp phản ứng, tại sao cái tên này không trải qua chuyện luân hồi đoàn lính đánh thuê biểu hiện xuất sắc như vậy, mà Phượng Vũ Khuynh Thành cái này quốc nội hai sau trong phương hậu, trừ điều động thạch tượng quỷ áp chế đối với phương ngoại sẽ thấy cũng không có cái gì đặc sắc biểu hiện. Phượng hậu là thế nào chuyện xảy ra, tại sao giống như chưa tỉnh ngủ như thế toàn bộ hành trình mộng du. Đây chính là game thủ chuyên nghiệp trong vòng mạnh nhất hai cái nữ cao ngoạn Phượng hậu, ôi ôi. Cái này rõ ràng đang nhường được rồi, không thấy Phượng hậu dưới tay nàng đám kia người chơi đều toàn bộ hành trình đợi lệnh sao. Cắt. Các người biết cái gì, Phượng hậu đây là đang giữ lại thực lực phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ai, Phượng hậu nhan giá trị quả thật mạnh nổ, sau này hay lại là làm quốc nội người chơi nhan giá trị đảm đương là được. Những chuyện khác coi như đi. Đối với Phượng Vũ Khuynh Thành cách làm, rất nhiều đều người nhìn ra, nàng chính là ở giữ lại thực lực nghĩ tọa sơn quan hổ đấu. Vẫn còn ở trong trò chơi Phượng Vũ Khuynh Thành cũng không biết, mới vừa cùng trọng trang chiến xa công hội chiến đấu là ở toàn bộ Hạ Quốc người chơi dưới mí mắt phát sóng trực tiếp, nếu như biết rõ nàng cũng sẽ không như vậy lựa chọn, nàng cách làm lấy một cái game thủ chuyên nghiệp góc độ đến xem không gì đáng trách, nhưng loại sự tình này nếu như bị đặt tới kính viễn vọng hạ xuống xem mà nói, thì không phải là như vậy khiến người chấp nhận nợ nần, đặc biệt là đang quan sát người đối với nàng. Ôm cực lớn mong đợi thời điểm. Chương 252, phát hiện thực lực tăng lên bí mật. Trong trò chơi, đang nhìn hệ thống bảng trên điểm tích lũy nhanh chóng tăng lên Hứa Vân không nghĩ tới, bản thân vương bài dễ bẻ ỉ cả đã lộ ra ngoài tại tất cả hạ quốc khu người chơi trong mắt, hơn nữa tin tức này chính lấy tốc độ ánh sáng tung đến khu khác. Bởi vì ở hạ quốc khu, còn có còn lại hai cái khu lớn chạy tới thu thập tin tức tình báo nhân viên. Những người này nhanh chóng đem tin tức truyền vào trong trò chơi, dĩ nhiên trừ dễ bẻ ỉ cả bên ngoài, còn có Hứa Vân vậy thua ra bạo tạc liệt dương xạ thủ, có thể ngăn cản 3M trong phạm vi công kích tầm xa thánh diễm thủ vệ, bậc 5 tăng lữ cùng bậc 6 kỵ binh cũng không có buông tha. Những tin tình báo này nếu không bao nhiêu thời gian là có thể bị tất cả thế lực lớn hiểu biết. Thật là nhanh, nhìn dáng dấp ta lập tức liền muốn giết tiến vào 9 vị trí đầu. Phát hiện mình điểm tích lũy lại nhiều mười mấy điểm liền muốn đạt tới 400, cách trên bảng xếp hạng tên thứ 9 người chơi điểm tích lũy chỉ kém 10 điểm điểm tích lũy sau. Hứa Vân tâm tình nhảy nhót, mỗi khi bản thân xếp hạng vượt qua những thế giới này trên đỉnh cấp người chơi, một loại tự nhiên nảy sinh cảm giác thỏa mãn liền biết dâng lên. Hắn bây giờ biết tại sao có thật nhiều cao thủ sẽ cái gì tranh đoạt xếp hạng loại hình đồ vật, loại này cảm giác thành tựu thật sự giống như độc dược, khiến người gần A. Lại xem trên bảng xếp hạng bản thân tên thứ 10 luân hồi đoàn lính đánh thuê danh tự, Hứa Vân cảm thấy lần này biết rõ luân hồi đoàn lính đánh thuê danh tự này người hẳn không ít, bản thân đây cũng tính là ban đầu có cùng những thế giới này trên cường giả đỉnh cao cùng chàng thi đấu tư cách, Hứa Vân vui vẻ nghĩ đến. Đại nhân, phụ cận đây hẳn không có bao nhiêu đại lục khác mạo hiểm giả. Chúng ta có phải hay không chuyển sang nơi khác tiếp tục, bên cạnh gìn giờ ạc tính toán săn bắn hiệu suất, cảm thấy dễ bẻ ỉ cả đánh chết tốc độ càng ngày càng chậm. Cái này dĩ nhiên không phải dễ bẻ ỉ cả chiến lược hạ thấp, mà là chung quanh người chơi đều bị quét dọn sạch, coi như không có bị dễ bẻ ỉ cả quét dọn, chắc cũng là biết rõ cái gì, từ đó bắt đầu thoát đi khu vực này. Nghi ngờ lại mở ra bảng xếp hạng nhìn một chút, Hứa Vân phát hiện mình phạm một cái rất hai sai lầm. Đó chính là trên bảng xếp hạng trước mặt 10 người chơi phía sau đều có tọa độ. Cũng chính là bản thân người chung quanh đều biết mình vị trí, hơn nữa có thể theo hệ thống nhìn lên đến mình là hạ quốc khu người chơi, như vậy còn lại hai cái khu lớn người chơi dĩ nhiên sẽ thoát đi khu vực này, điều này cũng làm cho không trách dễ bẻ ỉ cả săn bắn hiệu suất đang nhanh chóng hạ thấp. Dính giờ ác, khiến dễ bẻ ỉ cả trở lại, biết rõ nguyên nhân sau đó, Hứa Vân biết rõ mình hẳn là đi, ngược lại thời gian chỉ kém vài chục phút liền đến 2 giờ, có thể xuyên qua màn sáng tiến vào tầng kế tiếp. Mấy phút, dễ bẻ ỉ cả từ trên trời hạ xuống. Đại nhân, những thứ này là ta đánh chết mạo hiểm giả thời điểm rơi xuống tiến hóa kết tinh, vừa rơi xuống đất, dễ bẻ ỉ cả liền lấy ra 5 đơn vị tiến hóa kết tinh đưa cho Hứa Vân. Ừm, đang chuẩn bị xoay người lên đường Hứa Vân quay đầu nhìn về phía dễ bẻ ỉ cả. Hắn không nghĩ tới còn có loại ý này bên ngoài niềm vui. Bởi vì quốc chiến thông báo đã nói rất rõ ràng, chỉ có làm người chơi trên người tồn tại một đơn vị trở lên tiến hóa kết tinh. Nhiều hơn tới tiến hóa kết tinh mới có thể đang bị đánh chết sau tuân ra đến, đây cũng chính là nói rơi xuống những thứ này tiến hóa kết tinh chủ nhân, trên người bọn họ tiến hóa kết tinh số lượng đều vượt qua một đơn vị, chắc hẳn bọn họ hiện tại đều khóc ngất ở nhà cầu. Nhận lấy dễ bẻ ỉ cả trong tay 4 viên tiến hóa kết tinh, Hứa Vân đột nhiên cứng ngắc, bởi vì hắn nghĩ đến một món chuyện trọng yếu, vì vậy không ngẩng đầu nói ra, dính giờ ác, ngươi tới chỉ huy bộ đội hướng màn sáng tiến tới, ta có chút chuyện nghĩ nghiệm chứng một chút. Nói xong Hứa Vân khiến bên cạnh chuột chỉ huy Phi Long Hoàng đế nằm phục người xuống, đem cánh phải đưa đến trước mặt mình làm cái thang, hắn nhanh chóng đạp long rực leo đến Phi Long Hoàng đế trên lưng ngồi xuống, bởi vì hắn có một cái dũng cảm ý tưởng muốn nghiệm chứng một chút. Vâng, lãnh chúa đại nhân, nhìn thấy Hứa Vân cái kia ngưng trọng biểu tình, Dín Giờ Ác biết rõ hắn nhất định có cái gì chuyện trọng yếu, cho nên nàng cẩn thận chỉ huy đội ngũ lấy Phi Long Hoàng đế làm trung tâm từ từ tiến tới. Dọc theo đường đi dã quái sớm bị giống như châu chấu như thế chơi nhiều nhà quét dọn sạch, thỉnh thoảng gặp người chơi đều là hạ quốc người chơi, bởi vì đánh chết đại lục khác người chơi mới có điểm tích lũy khen thưởng, đánh chết cùng mình một cái đại lục người chơi, không có cơ sở điểm tích lũy, chỉ có thể cướp đoạt trên người đối phương một nửa điểm tích lũy, nói cách khác nếu như bị giết cùng khu người chơi trên người không có 2 điểm điểm tích lũy trở lên, như vậy trừ phi là hướng về phía giết người bạo nổ tiến hóa kết tinh đến. Nếu không tiểu không khả năng đạt được điểm tích lũy, cho nên như vậy cùng khu người chơi đều rất ít động thủ. Chính là bởi vì nguyên nhân trước đó, Hứa Vân chung quanh những thứ này hạ quốc khu người chơi, khi nhìn đến trên bảng xếp hạng tên thứ 10 luân hồi đoàn lính đánh thuê đang lúc bọn hắn chung quanh, cũng không có giống còn lại 2 đại khu người chơi như thế thoát đi, ngược lại ôm lấy mong đợi tâm tình, muốn nhìn một chút luân hồi đoàn lính đánh thuê đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể ở vài tỷ người trong chiến trường xếp hạng cao đến tên thứ 10. Cũng còn tốt những thứ này hạ quốc khu người chơi tự biết mình, biết rõ bây giờ là ở quốc chiến, ngược lại không có chạy tới yêu cầu ôm bắp đùi loại hình, chẳng qua là ở phía xa xem, nếu không chính khẩn trương phòng bị gìn giờ ạc không ngại đưa bọn họ đi miễn phí phục sinh. Ngồi ở Phi Long Hoàng đế rộng lớn trên lưng Hứa Vân không biết rõ tình huống chung quanh, hắn chính cẩn thận ngưng mắt nhìn trong tay giống như kim cương quả táo như thế tiến hóa kết tinh. Gợi ý của hệ thống đã nói, tiến hóa kết tinh còn có rất nhiều thần bí chức năng. Nói cách khác tiến hóa kết tinh công dụng không ngừng đại biểu đạt được tiến hóa bức xạ, mà tiểu bạch có thể lợi dụng tiến hóa kết tinh tăng lên, như vậy người chơi có được hay không, đi mà nói lại muốn dùng như thế nào. Trước đây trong tay tiến hóa kết tinh số lượng không nhiều, cho nên Hứa Vân không dám loạn làm thí nghiệm, có thể phát hiện thêm vào dễ bẻ ỉ cả vừa mới giao cho mình 5 đơn vị tiến hóa kết tinh, trên tay tổng cộng có 6 đơn vị tiến hóa kết tinh, vậy thì có thể lấy ra thử một chút. Đã lâu. Thì ra là như vậy sao? Ha ha ha, nguyên lai là như vậy, ta trước đây làm sao không nghĩ tới. Chính để phòng chỉ huy trước đội ngũ tiến vào dình giờ ạc nghe được Phi Long Hoàng đế trên lưng chuyển tới một trận cười điên cuồng, không hiểu phía trên xảy ra chuyện gì, liếc mắt nhìn bên cạnh dễ bẻ ỉ cả, phát hiện nàng và mình biểu tình như thế, đều là không biết rõ phía trên xảy ra chuyện gì. Làm đội ngũ đến bán trong suốt, như là sóng nước lớn vô cùng màn sáng lúc trước, Phi Long Hoàng đế nằm phục người xuống, mở ra cánh phải khiến Hứa Vân đi xuống. Đại nhân! Đại nhân! Dính giờ ạc cùng dễ bẻ ỉ cả đồng thời để cho nói, chỉ có chọt đứng ngơ ngác không nói gì. Dính giờ ạc, dễ bẻ ỉ cả. Theo Phi Long Hoàng đế trên lưng đi xuống Hứa Vân bỗng nhiên lên tiếng chỉ đích danh. Ở! Hai người đồng thời ứng tiếng. Đợi một hồi chúng ta toàn lực săn giết người chơi khác, còn có thu thập tiến hóa kết tinh. Mới vừa rồi dễ bẻ ỉ cả theo người chơi trên người tuân ra 5 đơn vị tiến hóa kết tinh, bây giờ có thể xuyên qua màn sáng người chơi mỗi người đều ít nhất đánh chết 10 tên người chơi, đại biểu thực lực không yếu, cái kia trên người xuất hiện tiến hóa kết tinh tỷ lệ sẽ càng lớn, cho nên Hứa Vân mới có thể đem săn giết người chơi cùng thu thập tiến hóa kết tinh đặt ở trọng yếu giống vậy vị trí, nếu không hắn tình nguyện không đi săn giết người chơi thu thập điểm tích lũy, cũng muốn hết sức đi thu thập tiến hóa kết tinh. Vâng, đại nhân. Vâng, đại nhân. Mặc dù không biết rõ Hứa Vân tại sao sẽ như vậy ngưng trọng phân phó, nhưng Dìn Giờ Ác cũng dễ bẻ ý cả biết rõ hắn sẽ không vô duyên vô cớ truyền đạt như vậy một mệnh lệnh. Nghe được hai người sau khi trả lời, Hứa Vân ánh mắt rơi vào bản thân hệ thống bảng trên, bởi vì thông qua mới vừa rồi thí nghiệm, biết rõ một cái bí mật, một cái có thể để cho thực lực của hắn có thể bạo tạc tính chất tăng lên bí mật. Chờ mấy phút, đã đến giờ quốc chiến mở ra 2 giờ sau, Hứa Vân mang theo bộ đội hướng trước mặt màn sáng đi tới. Đánh chết người chơi số lượng 85-10, có thể thông qua. Hứa Vân vốn tưởng rằng xuyên qua tầng này như là sóng nước màn sáng là cái rất dễ dàng chuyện, chỉ cần một bước là có thể đi qua, nhưng ngay lúc đó biết rõ mình nghĩ sai, bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn không phải mới vừa rồi xuyên thấu qua màn sáng nhìn thấy địa phương, mà là một cái hắn cho tới bây giờ không có nghĩ đến địa phương. Chương 253, Hứa Vân cường đại chân tướng. Xuất hiện ở Hứa Vân trước mặt là hắn hết sức quen thuộc địa phương. Chính là hắn ở sáng tạo tài khoản lúc cái đó do cẩm thạch xây xong hình tròn vật kiến trúc trong. Ở nơi này giống như dô ma đấu thú trưởng như thế to lớn trong kiến trúc, khiến Hứa Vân sợ hãi là chỉ có một mình hắn ở, dính giờ ạc cùng dễ bẻ ý cả các nàng một cái đều không coi ở. Hơn nữa hắn trước tiên muốn làm chính là thở ra hệ thống bảng chuẩn bị một chút tuyến, nhưng khiến hắn sau lưng lạnh cả người là, hệ thống bảng không phản ứng chút nào, giống như hắn không có hệ thống như thế. Hứa Vân, ngươi là nghĩ thối lui ra trò chơi sao? Một cái thanh linh vô cùng giọng nữ ở trên không nghỉ trong không gian vang lên. Ai, ngươi là ai? Hứa Vân lớn tiếng la lên, vừa mới hắn rõ ràng trông chừng bốn phía, cũng không có bất kỳ vật gì tồn tại. Như vậy thanh âm lại là ai phát ra? Hơn nữa trọng yếu nhất là, đối phương cứ gọi là tên mình, trên thực tế danh tự, mà không phải trong trò chơi danh tự. Đương nhiên là ta không ngay trước mặt ngươi sao? Thanh linh giọng cô gái trả lời hắn. Vừa dứt lời, đủ mọi màu sắc ánh sáng như là nước chảy ở Hứa Vân trước người ngưng tụ thành hình người. Hào quang sau khi biến mất, một cái tinh tế mà tươi đẹp thiếu nữ, người mặc trắng tinh áo đầm xuất hiện ở Hứa Vân trước người, đối phương tấm kia trắng nõn như ngọc không tìm ra một chút thiếu sót trên mặt, mang theo ôn hòa nụ cười nhìn chằm chằm Hứa Vân, nhưng không biết rõ tại sao, Hứa Vân cuối cùng cũng mình tựa như bị nguy hiểm gì đồ vật để mắt tới như thế, nhưng hắn cảm thấy đây bất quá là bản thân ảo giác. Không thể không nói nhân loại là thị giác hệ động vật, khi nhìn rõ thanh âm thần bí chủ nhân là một cái thiếu nữ đẹp sau, Hứa Vân cái kia bởi vì kêu gọi không ra hệ thống bảng, còn có đột nhiên một người xuất hiện ở nơi này tâm thái cuối cùng là thoáng ổn định một ít, có người xuất hiện làm sao cũng so với chính mình một người sống ở chỗ này cường. Ngươi là, Hứa Vân biết rõ đối phương tuyệt đối không phải người bình thường, bản thân sẽ xuất hiện ở chỗ này nói không chừng cũng là đối phương dở trò quỷ. Nghe được hỏi thăm nàng danh tự, thiếu nữ cao hứng nói ra, ta gọi là Eva. Hứa Vân biểu hiện trên mặt rất đặc sắc, nếu như là ở trong game gặp phải đối phương mà nói. Hắn khả năng cho rằng tên thiếu nữ này chẳng qua chỉ là lên cùng tiến hóa chủ trò chơi nào Eva như thế danh tự, nhưng ở từng trải một người bị truyền tống tới đây, đối phương ra sân phương thức nếu như này rõ ràng không hợp với lẽ thường sau, nếu như hắn đoán lại không ra đối phương là người đó liền thật là chỉ số thông minh vấn đề. Eva, Hứa Vân thử nghiệm tính kêu một tiếng tên đối phương, bất quá hắn gọi là tiến hóa chủ trò chơi nào Eva. Trên mặt lộ ra cao hứng nụ cười, đối diện thiếu nữ hài lòng nói ra, không sai, ta chính là Eva, thế giới sáng thế nữ thần Eva, đồng thời cũng là tiến hóa nguyên thạch bảo quản người đầu nào Eva. Đối phương rất sung sướng thừa nhận mình thân phận. Biết rõ đối phương thân phận cụ thể sau, Hứa Vân tâm tình cũng không có chuyển biến tốt, rất rõ ràng đối phương tìm tự có chuyện, không đúng vậy không thể đem mình kéo đến loại địa phương này đến, hơn nữa mình bây giờ cũng không thể lọ gọc, nói cách khác đối phương là giao thớt, mà mình chính là thịt cá, nếu như đối phương muốn làm chút gì, bản thân liền đường phản kháng cũng không có. Eva nhìn vào Hứa Vân cái kia một mặt ngưng trọng biểu tình, đoán ra hắn hiện tại tâm tình, nhẹ nhõm nói ra, yên tâm, ta cũng không có nghĩ đối với ngươi làm gì bất lợi ý tứ, ngược lại sẽ còn cho ngươi không ít chỗ tốt, ngươi sẽ không cảm thấy kỳ quái, ngươi tại sao ở sáng tạo nhân vật lúc, sẽ ngẫu nhiên đến một cái cường đại như thế thiên phú, tiến vào trò chơi sau, lại sẽ gặp mặt lìn. Ê là xỉ ạ, cũng chính là gìn giờ à sao, ngươi thật cảm thấy hết thệ các thứ này đều là ngươi vận khí tốt sao. Lắng nghe Eva nói chuyện Hứa Vân ốc, hắn có lúc quả thật sẽ nhớ qua cái vấn đề này, nếu như phải nói hắn vì sao lại đạt được hôm nay thành tựu, nguyên nhân trọng yếu nhất, vậy tuyệt đối muốn đứng đầu bản thân thiên phú thuật phục sinh. Tiếp theo là đụng phải gìn giờ ạc nhận được hai cái cấp độ sử thi nhiệm vụ. Chẳng lẽ, một cái khiến người kinh ngạc ý nghĩ xuất hiện ở Hứa Vân trong đầu, hắn có chút không dám tin. Điểm một cái chân bóng cằm, Eva lộ ra nụ cười đắc ý. Những thứ này dĩ nhiên tất cả đều là ta giúp ngươi, nếu không ngươi cho rằng là ngươi là ai, tam đại quốc gia hạch tâm mầm mống sao, coi như là bọn họ, ta cũng nhiều lắm là cho bọn hắn cấp A thiên phú, làm sao có thể đem cấp S thiên phú cho bọn hắn. Phải biết toàn bộ trò chơi cũng không nhiều chỉ có 9 đại cấp S thiên phú, mỗi cái cấp S thiên phú chỉ có một, một khi có người chơi đạt được, những người khác lại không thể đạt được, hơn nữa ngươi thiên phú hay lại là đi qua ta tăng cường. Phải nói là trong trò chơi mạnh mẽ nhất phú, chỉ bất quá nắm giữ cường đại như thế thiên phú ngươi, thực lực lại chỉ có một chút như vậy, cũng thật sự để cho ta không biết do nói thế nào mới tốt. Đối mặt Eva một phen nhổ nước bọn, Hứa Vân không phản bắt được, hắn thiên phú thuật phục sinh đúng là không thể nghi ngờ cường đại. Chẳng những có thể đem ra phục sinh, còn có thể cường hóa binh chủng, mà nắm giữ cái thiên phú này bản thân lại sống đến mức chưa ra hình dáng gì, nhiều lắm là coi như là cường đại cá nhân lãnh chúa người chơi, một khi đối mặt những thứ kia cường đại người chơi thế lực cũng có chút lực bất tòng tâm. Nghĩ tới đây Hứa Vân vẻ mặt có chút thấp, hắn cảm thấy một lòng muốn trở thành cường giả mình coi như có như thế ưu thế cực lớn, lại đồng dạng không có thật tốt sử dụng phần này ưu thế, chẳng lẽ mình liền đúng như này nhỏ yếu cùng vô năng sao? Mắt thấy đem Hứa Vân đả kích không sai biệt lắm, Eva mở miệng lần nữa. Tuy nói trước ngươi xác thực không có thật tốt lợi dụng bản thân thiên phú, nhưng ngươi chỉ là một người, dĩ nhiên cùng còn lại mấy cái bên kia người chơi số lượng khổng lồ thế lực không thể so sánh. Lần này quốc chiến ngươi nhất định phải cầm đến điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất, bởi vì thứ nhất phần thưởng là ta đặc biệt giúp ngươi chuẩn bị, phần thưởng một khi quyết định sau ta cũng không khả năng thay đổi, cho nên một khi bỏ qua, ngươi liền biết vĩnh viễn mất đi cái này cho ngươi thiên phú. Chế tạo riêng đồ vật. Nghe được cái này lần quốc chiến điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất phần thưởng là vì bản thân thiên phú chế tạo riêng, Hứa Vân không kềm chế được truy hỏi, Eva, ngươi tại sao phải giúp ta như vậy? Đối phương chẳng những cho mình trong trò chơi mạnh mẽ nhất phú, còn làm cho mình gặp Ginger Ark, cuối cùng còn đem lần này quốc chiến điểm tích lũy thứ nhất phần thưởng đổi thành vì chính mình chế tạo riêng đồ vật, loại đãi ngộ này không thể nào người người đều có, hơn nữa bản thân cũng không phải thân phận gì bối cảnh kinh người nhị đại, Eva như vậy giúp mình. Rất rõ ràng thì tương đương với đang giúp mình ăn gian, tuy nói có thể ở cái thế giới này cấp trong trò chơi ăn gian rất thoải mái. Nhưng loại này vô duyên không hỗ trợ một chút luôn là không thể làm lòng người hài lòng, cho nên Hứa Vân mới có thể hỏi như vậy, dù sao trên thế giới cũng không có ăn chùa bữa trưa. Chuyện này ngươi sau đó sẽ biết. A, Eva bỗng nhiên hai tay bóp lại của mình, một mặt rất khó chịu dáng vẻ. Biết rõ đối phương là nờ đờ cờ, nhưng Hứa Vân hay lại là tiến lên quan tâm hỏi, ngươi không việc gì. Eva trắng nõn như ngọc trên cổ không có thứ gì. Khục, khục, khục, đáng chết quy tắc, Eva nhỏ giọng thầm thì một câu, sau đó mới nghiêm nghị nói với Hứa Vân, ta giúp ngươi đương nhiên là có ta lý do chờ sau này chúng ta lần nữa gặp mặt lúc ta sẽ nói, nhưng bây giờ ngươi ghi nhớ, lần này quốc chiến ngươi nhất định phải đoạt được danh hiệu đệ nhất, đây là ta một lần cuối cùng giúp ngươi, sau đó liền muốn nhìn ngươi bản thân, còn có ngàn vạn lần không nên đối với bất kỳ người nào hoặc là nở tờ cờ nói ngươi gặp qua chuyện ta. Nói xong Eva, thân thể từ từ trở nên trong suốt, nhìn dáng dấp liền muốn biến mất. Có thể ta thực lực bây giờ, làm sao có thể đoạt được số 1, mắt thấy đối phương liền muốn biến mất, Hứa Vân vội vàng truy hỏi. Lấy hắn thực lực bây giờ, nếu như đối đầu những đại thế lực kia, coi như một chọi một đều có chút miễn cưỡng, chớ nói chi là đánh bại tất cả mọi người, cầm đến quốc chiến điểm tích lũy thứ nhất vinh dự, Eva cái này rõ ràng chính là cho bản thân một cái không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha, ngươi không phải đã tìm được tăng lên thực lực ngươi biện pháp kia xác thực có thể, cố gắng lên, ta mong đợi có một ngày ngươi có thể chân chính đi tới trước mặt của ta. Eva cũng không tiếp tục trợ giúp Hứa Vân ăn gian, giống như nàng từng nói, nàng đã giúp không Hứa Vân, nhưng nàng biến mất trước lại nhắc nhở Hứa Vân tăng thực lực lên biện pháp. Có thể hay không, Hứa Vân còn muốn truy hỏi Eva tự mình tìm tòi biện pháp tình huống, nhưng phát hiện hoàn cảnh chung quanh biến hóa, trước mắt mình đen một cái, sau đó chung quanh tràng cảnh biến đổi, bản thân xuất hiện ở chung quanh tất cả đều là núi lửa dung nham khu vực địa phương. Đại nhân, Hứa Vân dình giờ ạc nhìn thấy nhà mình lãnh chúa đại nhân tay phải trước người, thật giống như muốn giữ lại cái gì như thế, có chút không hiểu, phía trước rõ ràng lộ vẻ không có đồ vật ta. Nghe được phía sau truyền tới dình giờ ạc thanh âm, Hứa Vân mới phát hiện bộ đội mình chính lục tục xuyên qua màn sáng đi tới, mà mới vừa cùng Eva gặp mặt giống như mình đang nằm mơ như thế, nhưng hắn biết rõ trong trò chơi là không có có nằm mơ nói chuyện, cho nên mới vừa rồi bản thân khẳng định từng thấy Eva. Thu về bản thân trước người muốn cho Eva chờ một chút tay, Hứa Vân thuận miệng nói ra, ta không sao, dính giờ ác, mảnh địa khu này là địa ngục sân nhà dung nham khu vực, cũng không phải chúng ta bộ đội sân nhà, ngươi chú ý một điểm, nếu như bị người lợi dụng địa hình ưu thế công kích mà nói, vậy làm phiền liền đại, rơi vào chung quanh những thứ kia chính nổi bọt màu đỏ trong nham tương, mặc kệ lượng máu có bao nhiêu hẳn là đều phải bị miểu sát. Vâng, đại nhân. Liếc một cái hoàn cảnh chung quanh, dính giờ ạc cũng ý thức được cái vấn đề này. Chương 254, tránh lui cường địch. Mới tiến tới không tới mấy trăm mét, ở phía trước cách đó không xa một cái mười mấy mét chu vi dung nham bên cạnh ao, xuất hiện một đám tay phải đùa bỡn quả đấm lớn nhỏ cầu lửa quái vật, những thứ này chính là địa ngục trận doanh bậc 2 binh chủng gộp, cũng chính là mạ gộp còn không có tiến hóa qua hình thái đời trước, phương thức công kích không hề giống mạ gộp như vậy thuộc về phạm vi nhỏ AOE tổn thương. Cho nên cũng không tính mạnh bao nhiêu, ít nhất đang không có anh hùng xuất lĩnh lúc không. Mạnh. Dính giờ ác, chẳng qua là một cái trung đội tả hữu, vừa không có anh hùng xuất lĩnh bậc 2 binh chủng, Hứa Vân hoàn toàn không có để ở trong lòng, chỉ sợ đối phương là tầm xa bộ đội cũng không khả năng đối với hắn bộ đội tạo thành uy hiếp. 70 danh kiếm sĩ ở dính giờ ác dưới sự chỉ huy vượt qua đám người ra, hướng phía trước gộp quần đi tới, lấy những thứ này bậc 4 kiếm sĩ lực phòng ngự, coi như là không có dính giờ ác thuộc tính bổ trợ. Cũng không khả năng bị bậc 2 tầm xa binh chủng phá phòng, huống chi còn có dinh giờ ạc chiến lược thuộc tính bổ trợ. Nhìn vào kiếm sĩ bộ đội đỡ lấy gộp hỏa cầu tiến tới, Hứa Vân chẳng qua là liếc một cái kiếm sĩ trên đầu toát ra những thứ kia không cùng một con số sau, liền không có đem chú ý đặt ở phía trên, quay đầu nói với dễ bẹ ỉ cả, dễ bẹ ỉ cả, ngươi cũng xuất kích, cùng mới vừa rồi như thế đi đánh chết những thứ kia tiểu quy mô người chơi đội ngũ, nếu như đối thủ thực lực quá mạnh mẽ mà nói liền buông tha. Còn có chú ý địa phương nào có cánh cửa truyền tống? Mới vừa rồi Hứa Vân liền thấy qua cánh cửa truyền tống, chỉ bất quá thời gian không phải quá nhiều, cho nên mới không có tiến vào, nhưng lần này vì khắp nơi quét tiến hóa kết tinh, hắn quyết định muốn lợi dụng được cái này kiến trúc nhiều chạy một vài chỗ, rất nhiều quét tiến hóa kết tinh. Nghe xong Hứa Vân mệnh lệnh, dễ bẻ ỉ cả gật đầu một cái sau mở ra hai cánh tiến vào trạng thái chiến đấu hiện lên, bắt đầu săn bắn hành trình. Ta đoán quả nhiên không có sai. Nhìn dáng dấp tiến hóa kết tinh cách dùng quả nhiên rất nhiều, ở tuổi thọ đầy đủ thời điểm dùng để đổi lấy tiến hóa bức xạ quá thua thiệt, chờ dễ bẻ ỉ cả sau khi rời đi, Hứa Vân nhìn mình chằm chằm hệ thống bảng tự lẩm bẩm, ở Eva nhắc nhở hắn ý tưởng không sai sau, hắn đối với như thế nào tăng lên thực lực của chính mình có rõ ràng ý nghĩ. Mấy phút sau, Hứa Vân điểm tích lũy đột nhiên tăng lên một đoạn, hắn biết rõ đây là dễ bẻ ỉ cả ở đánh chết còn lại hai tòa đại lục người chơi, bất quá hắn cũng không có đi xem hết chân màn hoặc là hệ thống trên xếp hạng. Bởi vì hắn phát hiện trọng tâm cũng không tại cái bài danh này phía trên, chỉ cần thực lực đủ cường đại, xếp hạng lúc nào cũng có thể xung lên, không có thực lực mà nói, coi như lên bảng cũng chỉ là cho người khác đưa điểm tích lũy mệnh. Đại nhân, nhóm này quái vật không có rơi xuống tiến hóa kết tinh, ở kiếm sĩ bộ đội đánh chết xong bậc 2 dã quái gộp sau, dính giờ ạc có chút tiếc nuối hướng Hứa Vân báo cáo, cái này không sai biệt lắm một cái trung đội bậc 2 gộp cũng không có bất kỳ rơi xuống, cái này làm cho ôm ấp cực lớn mong đợi nàng có chút thất vọng. Không việc gì, cái này rất bình thường, chúng ta tiếp tục đi tới, Hứa Vân đối với không có rơi xuống tiến hóa kết tinh cũng không thèm để ý, bởi vì hắn biết rõ đây là rất bình thường chuyện, coi như bậc 2 quái vật rơi tỷ lệ muốn so với bậc 1 quái vật cao, nhưng cũng không thể là 100% rơi xuống, nếu không tiến hóa kết tinh ở quốc chiến đi qua nhất định phải đứng đầy đường. Đại nhân, còn không chờ Hứa Vân bọn họ lên đường, dễ bẹ ỉ cạ liền từ trên trời hạ xuống trở lại. Biết do nếu như không có chuyện gì, dễ bẹ ỉ cả tuyệt đối sẽ không vi phạm mệnh lệnh mình trở lại, cho nên Hứa Vân lập tức hỏi, làm sao? Thu hồi phía sau hai cánh, Dễ bẻ ỉ cả trả lời, phía trước có hai nhánh đội ngũ đang ở chiến đấu, song phương thực lực đều rất cường, đại nhân chúng ta yêu cầu đường vòng sao. Nghe được phía trước có người ở chiến đấu, Hứa Vân trực tiếp hỏi, chiến đấu là người nào, binh lực bọn họ mạnh bao nhiêu? T-E-Z-U-I-E-N V-N. Nếu là lúc trước Hứa Vân, tuyệt đối sẽ lựa chọn đường vòng đi, nhưng bây giờ có thể đi vào tầng này màn sáng người chơi, trên người ít nhất đều phải có 10 cái đánh chết. Những thứ này người chơi trên người đều có cực lớn khả năng có tiến hóa kết tinh, có thể nói người chơi tiến hóa kết tinh rơi tỷ lệ so với quái vật cao nhiều, cho nên ở biết rõ phía trước có song chi người chơi đội ngũ đang chiến đấu sau, Hứa Vân phản ứng là muốn nhìn một chút có cơ hội chiếm tiện nghi không có. Một nhánh là ẹn tùa lý đại lục 500 tên mạo hiểm giả cùng hơn 10 người anh hùng chỉ huy pháo đài trận doanh bộ đội, trong đó bậc 6 phi long hoàng đế có một cái tiểu đội, bậc 5 man như một cái trung đội, bậc 4 thần lằn 1.000 đại đội. Hai cái đại đội bậc 3 long rồi, một đoàn bậc 2 thần làm nhân, bậc 1 đại lang nhân vô số, dễ bẻ ỉ cả nói ra trong đó nhất phương bộ đội số lượng. Nghe một chút số lượng này bộ đội, Hứa Vân nhất thời cảm giác mắt tối sầm lại, số lượng này bộ đội, coi như là bản thân ra tay toàn lực chính diện cứng rắn đỉnh, trừ khiến dễ bẻ ỉ cả cùng phi long hoàng đế liên thủ thử một chút chém đầu chiến thuật mới có thể thắng lợi bên ngoài, chính diện cứng rắn đỉnh mình là một tia hy vọng cũng không có, không phải mình cao cấp binh chủng không bằng đối phương, mà bản thân cấp thấp binh chủng thật sự quá ít. Cái kia một phe khác binh lực như thế nào đây? Nghe được Lợi Kiên Quốc bộ đội số lượng nhiều như vậy, hơn nữa bậc 5 binh chủng số lượng cũng không ít, ngay cả bậc 6 Phi Long Hoàng đế số lượng cũng có một tiểu đội, Hứa Vân bỏ đi muốn đi thừa nước đục thả câu ý nghĩ, ngược lại hỏi thăm bên kia thực lực, nếu như những thứ này cùng Lợi Kiên Quốc người chơi chiến đấu nhất phương thực lực không mạnh mà nói, hắn nhất định phải kịp thời tại đây chi Lợi Kiên Quốc bộ đội giành ra tay trước rời đi. Hứa Vân cũng không quên mất điểm tích lũy xếp hạng bảng tên thứ 10 người chơi sẽ bị ghi rõ tọa độ chuyện, đối phương tuyệt đối biết rõ mình đến, chắc hẳn đánh chết bảng điểm tên thứ 10 cái này vinh dự nếu như độ khó không cao mà nói, đối phương tu. Tuyệt đối rất vui lòng thử một chút. Một bên khác là chúng ta nòn đại lục lâu đài trận doanh mấy cái đại đội người chơi tạo thành đội ngũ, trong đó có 2 cái trung đội bậc 5 tăng lữ, 1 cái đại đội bậc 4 thập tự quân, 5 cái đại đội bậc 3 sư thiếu, 2 cái đoàn thần xạ thủ, bậc 1 thương binh vô số. Chi bộ đội này ở hạ phong, nếu như không ra ngoài dự liệu mà nói, chỉ cần vài chục phút cũng sẽ bị đánh tan. Nghe được một bên khác đội ngũ chẳng những cũng giống như mình đều là hạ quốc khu người chơi, còn cùng thuộc về tại lâu đài trận doanh, Hứa Vân cũng không vì lay động, nếu như là hạ quốc khu bên này đội ngũ chiếm thượng phong, hắn còn không để ý đi đánh một chút thuận gió trận, nhưng ở thế yếu một phe là hạ quốc khu mà nói, hắn liền không có hứng thú này đi góp náo nhiệt này. Dính giờ ác, chúng ta hướng bên này đi. Hứa Vân chỉ bên phải phương hướng, hiện tại cần phải có ở đó chi Lợi Kiên Quốc bộ đội không có đánh bại hạ quốc khu bộ đội trước cách xa khu vực này, cũng còn tốt để lại cho mình thời gian đầy đủ kéo ra song phương khoảng cách. Vâng, đại nhân, đối với có muốn hay không đi giúp những thứ kia đều là hệ lạ xì ạ vương quốc mạo hiểm giả bộ đội, dính giờ ạc là thiên hướng về không đi, bởi vì coi như hỗ trợ, đạt được lợi ích cũng không khả năng quá nhiều, hơn nữa đối thủ thực lực cũng quá mạnh một ít. Ngay tại Hứa Vân cùng bộ đội hướng bên phải không đi được đến mấy phút, liền thấy có bầu trời xa xa có một con sư thiếu tiểu đội bay tới. Chính tiến tới đội ngũ dừng bước lại, các liệt dương xạ thủ cầm trong tay nỏ nâng lên, nhắm ngay trên bầu trời chính bay tới sư thiếu tiểu đội. Dính giờ ạc cũng mặc kệ những thứ này sư thiếu có phải hay không cùng mình đồng dạng là thuộc về lâu đài trận doanh, ở quốc chiến trong lâu đài trận doanh trừ non đại lục hệ là xì ạ vương quốc bên ngoài, còn lại 2 cái đại lục cũng có lâu đài trận doanh. Thêm vào còn có thể thông qua đủ loại thủ đoạn cho tới sư thiếu, không thể bởi vì đối phương là lâu đài trận doanh sư thiếu để cho đối phương gần người, nếu không những thứ này sư thiếu trên trở có cái gì thích khách loại hình liền phiền toái cho. Nên nàng chuẩn bị ở đối phương tiến vào liệt dương xạ thủ tầm bắn trước hết đánh chết đối phương. Đối với liệt dương xạ thủ động tác, Hứa Vân cũng không có ngăn cản, ở nơi này cao thủ nhiều như mây quốc chiến trong, bản thân vẫn cẩn thận một ít tốt, không thể bởi vì chính mình mặc ma năng vũ trang liền không cẩn thận khinh thường. Có thể đối phương thật giống như rõ ràng liệt dương xạ thủ tầm bắn, xa xa liền không có tiếp tục đến gần, mà là bóp vỡ một tấm khuyết đại âm thanh thuật quyền chủ. Đoàn trưởng, là ta là Trạm Thiên Bát Nguyệt. Ở quốc chiến trong người chơi hệ thống truyền tin bị cấm dùng, cho nên chỉ sợ Trạm Thiên Bát Nguyệt có Hứa Vân luân hồi đoàn lính đánh thuê cái thân phận này bạn tốt, cũng chỉ có thể lợi dụng loại này truyền tin cơ bản dựa vào giống phương thức tới cùng hắn câu thông. Dừng tay, thả hắn tới đây. Minh bạch đối phương là Trạm Thiên Bát Nguyệt sau, Hứa Vân khiến Dinh Giờ Ác chỉ huy liệt dương xạ thủ dừng lại động tác công kích. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, đang chuẩn bị công kích liệt dương xạ thủ hạ thấp nhắm ngay giữa không trung sư thiếu bộ đội nỏ. Nhìn thấy phía dưới liệt dương xạ thủ động tác, cưới trên sư thiếu Trảm Thiên rút ra tháng biết rõ đây là nhà mình đoàn trưởng làm cho mình đến gần, vì vậy vội vàng cưới sư thiếu từ từ tiếp cận. Bởi vì quốc chiến có điều phi hành binh chủng trở người lúc giảm bất gấp 3 tốc độ phi hành quy tắc, cho nên Trảm Thiên bắt nguyệt cưới sư thiếu bay vượt mấy trăm mét khoảng cách sẽ dùng mấy chục giây thời gian, nếu như hắn là không chào hỏi vọt thẳng tới đây mà nói, khoảng thời gian này đã đầy đủ Hứa Vân dưới quyền tầm xa bộ đội công kích mười mấy vòng. Chờ sư thiếu tiểu đội hạ xuống sau, Hứa Vân phát hiện 10 con sư thiếu phía trên chỉ có 3 tên người chơi, trừ Trảm Thiên bắt nguyệt bên ngoài, còn có Bạch Hiểu Sinh cùng làm thời gian chi tâm 2 người. Chương 255, bậc 5 thần thánh khế ước, gào thét. Thói quen. Cuối cùng cũng gặp phải ngươi, đoàn trưởng, Trảm Thiên bắt nguyệt mới dưới sư thiếu, sẽ dùng rời nhà nhiều năm lãng tử rốt cuộc tìm được người thân ngự khí đối với Hứa Vân la lên. Cảm giác cả người trên dưới nổi da gà, đều bởi vì Trảm Thiên bắt nguyệt câu này đầy áp đủ loại cảm tình đoàn trưởng cho rơi đầy đất. Hứa Vân có chút không nói gì nói ra, làm sao, đối phương cái này thì giống chịu ủy khuất hài tử hướng ra trưởng khóc lóc kể lể ngự khí là chuyện gì xảy ra, hẳn là tự mình nghĩ nhiều. Đoàn trưởng, ta giúp ngươi xây dựng gầm thét đoàn lính đánh thuê, bởi vì có trước ngươi tiếp viện bậc 3 sư thiếu, cho nên hấp dẫn không ít người chơi gia nhập. Những người này ở đây biết rõ đoàn lính đánh thuê là luân hồi đoàn lính đánh thuê vòng ngoài thế lực sau, càng đối với đoàn lính đánh thuê tương lai tràn ngập lòng tin. Lần này ta đem toàn bộ đoàn lính đánh thuê 2.000 người đều mang đến tham gia quốc chiến, nhưng bởi vì xuyên qua màn sáng điều kiện là đánh chết 10 cái người chơi, cho. Nên chúng ta chỉ có 100 người chơi thỏa mãn điều kiện đi vào, hiện tại xuyên qua màn sáng 100 người chơi, trừ 3 người chúng ta bên ngoài, những người khác cùng xuất lĩnh bộ đội ở trước mặt bị Lợi Kiên Quốc tự do thánh đường chặn lại, nghe nói là Lợi Kiên Quốc muốn thực hành cái. Di chặn lại kế hoạch, chính là chặn lại chúng ta hạ quốc khu cùng lông gấu khu người tiến vào không trung thành. Sau khi nói xong, Trảm Thiên bắt nguyệt thở phào một cái, hắn vốn là muốn đem bản thân khổ cực tạo dựng lên đoàn lính đánh thuê mang tới quốc chiến trong đến cho Hứa Vân một cái kinh hỉ, lại không nghĩ rằng ở quốc chiến trong không thể sử dụng hệ thống truyền tin, cho nên vẫn không có cơ hội cùng Hứa Vân hội họp, bất đắc dĩ chỉ có thể trước cùng còn lại hạ quốc người chơi cùng một chỗ bên quét tiến hóa kết tinh bên hướng bầu trời thành lên đường. Bởi vì càng tiếp cận không trung thành, chỉ màn cách ra vòng lại càng hẹp, như vậy gặp phải Hứa Vân tỷ lệ lại càng lớn. Ở luân hồi đoàn lính đánh thuê giới này ai đi xếp hàng tên thứ 10, bất luận kẻ nào đều có thể kiểm tra vị trí tọa độ sau, Trảm Thiên bắt nguyệt càng là biết rõ cùng hắn cách nhau không xa, đang muốn đến tìm hắn lúc, lại không nghĩ rằng còn không có rời đi cái đó người chơi tạo thành hôm qua lúc đoàn đội liền đụng vào tự do thánh đường chặn lại. Hứa Vân cau mày một cái, nói thật có thể ở gặp ở nơi này người một nhà là cái rất làm người ta cao hứng chuyện, đặc biệt là làm thực lực của chính mình thiếu hụt thời điểm. Bất quá nhìn dáng dấp muốn lấy được những thứ này người một nhà trợ giúp, còn cần trước tiên đem bọn họ cứu ra mới được. Tốt lắm, ngươi trước đi thông báo một tiếng còn lại đoàn viên, ta tới tiếp ứng các ngươi thoát ly chiến trường. Suy tính một chút sau Hứa Vân nói ra, nếu như chẳng qua là yểm hộ 100 người chơi cùng phần nhỏ thần tứ binh chủng thoát ly chiến trường mà nói, đối với hắn mà nói cũng không tính khó khăn, về phần những người khác mà nói không có quan hệ gì với chính mình, tuy nói như vậy có chút ích kỷ. Nhưng mình cũng không có cần thiết mạo hiểm nguy hiểm đi cứu một ít không nhận biết người, mặc dù mọi người đều là hạ quốc khu non đại lục người chơi, nhưng hạ quốc khu cũng không chỉ bao gồm hạ quốc, còn có chung quanh không ít quốc gia người chơi. Ở Hứa Vân chuẩn bị khiến Dinh Giờ Ác chỉ huy dễ bẻ ỉ cả cùng Phi Long Hoàng đế đi trước tiếp ứng người gầm thét đoàn lính đánh thuê thời điểm, nghe được một cái không hòa hải thanh âm. Chờ một chút, đoàn trưởng. Từ dưới sư thiếu vẫn yên lặng Bạch Hiểu Sinh bỗng nhiên lên tiếng ngăn cản Hứa Vân. Hứa Vân có chút không vui lạnh rên một tiếng, hắn đã thành thói quen thủ hạ anh hùng đối với chính mình duy mệnh chuyện theo, cái này Bạch Hiểu Sinh chẳng lẽ là cho là mình khách khí với hắn một ít, ngầm cho phép hắn và Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng một chỗ quản lý vòng ngoài đoàn lính đánh thuê. Liền thật coi hắn là thành người một nhà, chuyện mình còn chưa tới phiên hắn tới vung tay múa chân. Bất quá mặc dù khó chịu Bạch Hiểu Sinh đánh gãy bản thân, nhưng Hứa Vân hay là trở về đầu nhìn vào hắn, muốn biết hắn phải nói cái gì đó, nếu như đối phương không có gì chuyện trọng yếu. Vậy cũng chớ tự trách mình không nể mặt Trảm Thiên Bát Nguyệt, bởi vì chính mình trong đội ngũ vĩnh viễn chỉ cần một vị làm chủ nhân, vậy chính là mình. Hiện tại Hứa Vân tính cách cùng mới vừa tiến vào trò chơi lúc đã rất là khác nhau, bắt đầu dưỡng thành một cổ khí phách, bất quá cho dù ai một mực chỉ huy một. Nhánh đối với chính mình mệnh lệnh không có chút nào hoài nghi bộ đội, cũng sẽ dưỡng thành loại khí phách này. Khả năng theo Hứa Vân cái kia tiếng hừ nghe được ra bất mãn, tinh danh như thế Bạch Hiểu Sinh vội vàng giải thích, đoàn trưởng. Ta cho là đây là một cái mở rộng đoàn trưởng thực lực ngươi thời cơ tốt, hắn cũng không dám nói nhiều nói nhảm, nói thẳng ra chính đề. Ồ, nói nghe một chút, nếu như đối phương là nói muốn như thế nào tiếp ứng gầm thét đoàn lính đánh thuê loại hình chuyện, Hứa Vân khẳng định không muốn nghe, nhưng đối phương nói đây là mở rộng thực lực của chính mình cơ hội mà nói, vậy thì không khỏi hắn không nghe, bởi vì hắn đang giàu thực lực của chính mình nhược điểm, muốn dùng bản thân thí nghiệm phương pháp khiến thực lực thuế biến lời còn phải cần một khoảng thời gian, hiện tại là có thể tăng cường thực lực mà nói liền không thể tốt. Hơn nữa, nghe được Hứa Vân đối với hắn mà nói cảm thấy hứng thú, Bạch Hiểu Sinh thở phào một cái, hắn đây coi như là bước lên người chọc giận luân hồi đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng phong hiểm liệu một phen. Hắn cảm giác mình trí tuệ chỉ dùng ở một cái vòng ngoài đoàn lính đánh thuê trên quá lãng phí, chỉ sợ người lính đánh thuê này đoàn là luân hồi đoàn lính đánh thuê vòng ngoài thế lực, nhưng hắn cũng không muốn một mực ở chỗ này cái vòng ngoài trong thế lực, mà là nghị chân chính gia nhập luân hồi. Đoàn lính đánh thuê, trở thành cái hạ quốc khu lâu đài trận doanh thần bí nhất cường đại đoàn lính đánh thuê thành viên nòng cốt. Đoàn trưởng, trước mặt hắn và chúng ta còn lại đoàn viên cùng một chỗ bị Lợi Kiên Quốc Tự Do Thánh Đường ngăn cản trong thế lực, trừ Tích Huyết Trường Đao coi như là nhất lưu thế lực bên ngoài, còn lại phần lớn đều là cùng chúng ta gầm thét đoàn lính đánh thuê như thế chúng tiểu hình thế lực. Nếu như đoàn trưởng ngươi có thể theo Tự Do Thánh Đường trong tay cứu bọn họ, ta có biện pháp để cho bọn họ nghe theo đoàn trưởng ngươi chỉ huy. Dĩ nhiên, cái này cần phải có đoàn trưởng ngươi nỗ lực cao hơn Tích Huyết Trường Đao bảng giá. Bạch Hiểu Sinh nói ra có thể để cho Hứa Vân thực lực tăng cường biện pháp. Nghe được Bạch Hiểu Sinh đề nghị này sau, nói thật Hứa Vân động tâm, ở quốc chiến trong thực lực đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Vốn là cho rằng gặp Trảm Thiên Bát Nguyệt giúp mình xây dựng vòng ngoài đoàn lính đánh thuê cũng làm người ta cao hứng, nhưng không nghĩ tới Bạch Hiểu Sinh lại còn nói hắn có biện pháp khiến những thứ kia trung tiểu hình thế lực nghe theo bản thân chỉ huy. Ngươi có biện pháp gì khiến những thứ kia trong nhỏ thế lực nghe theo ta chỉ huy, mà ta lại yêu cầu nỗ lực cái gì? Hứa Vân cũng không tin tưởng những thứ kia nhỏ thế lực sẽ cam tâm nghe mệnh lệnh mình, bản thân cũng không phải cái loại này hổ khu chấn động, là có thể khiến người nạp đầu liền bái nhân vật. Hơn nữa phải bỏ ra cái gì giá phải trả cũng trước hết hỏi rõ. Bạch Hiểu Sinh theo trong hòm kẹm lấy ra một tờ màu vàng quyển trục đưa cho Hứa Vân, tự tin nói ra, vật này chính là ta dám cam đoan khiến những thứ kia nhỏ thế lực nghe lời bảo đảm. Hơn nữa đây cũng là ta nghĩ rằng đưa cho đoàn trưởng ngươi lễ vật. Màu vàng, nhìn vào trên quyển trục cái kia chói mắt ánh sáng màu vàng, hiện tại Hứa Vân đối với tiến hóa nhận thức tuyệt đối không thấp, biết rõ màu vàng như vậy đều đại biểu truyền thuyết phẩm chất, giống như ở rút ra anh hùng giao diện. Màu vàng liền đại biểu truyền thuyết phẩm chất anh hùng, mà trong quyển trục, màu vàng chỉ có một cái khả năng, vậy thì đại biểu quyển trục phẩm chất là bậc 5. Đoán ra quyển trục phẩm chất sau, Hứa Vân cũng không có lập tức nhận lấy quyển trục, mà là dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Bạch Hiểu Sinh. Đối phương làm thành tình báo thương nhân, đối với bậc 5 quyển trục giá trị hẳn là so với chính mình còn rõ ràng, nói khó nghe mà nói, tấm này quyển trục coi như cầm đi đổi tiến hóa kết tinh, chỉ dựa vào bậc 5 phẩm chất cũng có thể đổi lấy 10 viên trở lên. Nhưng bây giờ đối phương cứ như vậy vô duyên vô cớ móc ra đưa cho bản thân, thật sự khiến người sờ vớt không rõ hắn đang có ý gì. Nếu như không có làm rõ cái vấn đề này, Hứa Vân nói cái gì cũng không khả năng đi đón tấm này màu vàng quyển. Chục, hắn mặc dù xuất thân không tốt, nhưng đáy lòng vẫn có một cẩu ngạo khí. Duy trì đưa ra quyển trục động tác, Bạch Hiểu Sinh phát hiện Hứa Vân không có nhận lấy quyển trục động tác, trong lòng không khỏi càng thêm coi trọng Hứa Vân một chút. Nếu như người bình thường ở biết rõ đây là một tấm giá trị 10 viên tiến hóa kết tinh trở lên bậc 5 quyền chủ, lại là đưa cho hắn, khả năng đã sớm đoạt lấy đi, lại có bao nhiêu người có thể khắc chế phần này tham niệm nổi lên cảnh giác, biết rõ thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Ở đấy lòng thầm khen Hứa Vân một cái sau, Bạch Hiểu Sinh mới nói tiếp, ta biết đoàn trưởng đại nhân ngươi ý tưởng, tấm này quyền chủ giá trị ta đương nhiên rõ ràng, nhưng chính là bởi vì rõ ràng tấm này quyền chủ giá trị, ta mới có thể coi nó là thành là một phần đầu tư tăng tại đoàn trưởng trên người, hy vọng sau đó có thể thu được cực kỳ đáng giá hồi báo. Biết rõ Bạch Hiểu Sinh là nghĩ cầm tấm này bậc 5 quyển trục xem như một lần đầu tư sau, Hứa Vân mới đưa tay nhận lấy quyển trục, hắn tự tin tự có nắm chặt ở sau đó gấp bội hồi báo đối phương, cho nên mới có sức lực nhận lấy tấm này bậc 5 quyển trục. Quyển trục sau khi tới tay, thuộc tính hiện lên Hứa Vân trước mắt. Bậc 5 thần thánh khế ước, có thể ở khế ước trên viết ra song phương quyền lợi cùng nghĩa vụ. Ký kết khế ước sau, nếu như nhất phương vi phạm, để cho Eva chấp hành nguyên thủy thuộc tính giảm bớt 50% trừng phạt, lần nữa xây dựng nhân vật cũng đem hưởng thụ này trừng phạt, sử dụng số lần không. Sau khi xem xong, Hứa Vân cuối cùng cũng minh bạch, tại sao Bạch Hiểu Sinh có năm chắc khiến những thứ kia nhỏ thế lực nghe bản thân chỉ huy, nếu như đang cứu người trước đây, trước hết khiến những thứ kia trong nhỏ thế lực tại đây trương thần thánh khế ước trên ký kết khế ước, sẽ không sợ bản thân đem bọn họ cứu ra sao. Những thứ kia được cứu nhỏ thế lực không nghe theo bản thân chỉ huy. Bất quá hết thể các thứ này dĩ nhiên phải có một cái tiền đề, vậy chính là mình điều kiện không thể quá lố, nếu không ở quốc chiến trong tất cả mọi người có một lần miễn phí tử vong vị trí, nếu như quá mức mà nói, những thế lực kia khẳng định tình nguyện tổn thất tất cả bộ đội, sau đó chết một lần cũng sẽ không ký tấm này khế ước. Ta đây phải bỏ ra cái gì, còn có điều ước như thế nào định ra? Hứa Vân nắm quyển trục nhìn về phía Bạch Hiểu Sinh, cũng không phải nói có tấm này bậc năm thần thánh khế ước quyển trục là có thể trực tiếp sử dụng, mà là trước tiên phải ở phía trên định ra tốt điều ước. Nghe được Hứa Vân câu hỏi, Bạch Hiểu Sinh biết rõ Hứa Vân đã đồng ý, vì vậy tự tin nói ra, chúng ta và Tích Huyết Trường Đao hành động chung lúc, điều kiện bọn họ là để cho chúng ta nộp lên 20% tiến hóa kết tinh thu hoạch, bọn họ thì phụ trách ở gặp phải địch nhân lúc giúp chúng ta ngăn cản địch nhân. Đoàn trưởng ngươi điều kiện chỉ cần giống như Tích Huyết Trường Đao mà nói, ta ắt có niềm tin khiến những người đó ký khế ước, định ra điều ước mà nói liền giao cho thời gian, hắn là học luật pháp, bảo đảm sẽ không để cho đối phương có kẻ hở xuyên. Nói tới chỗ này Bạch Hiểu Sinh nhìn về phía thời gian chi tâm, đây cũng là hắn phải đem thời gian chi tâm cùng một chỗ mang đến gặp Hứa Vân nguyên nhân, cũng không chỉ là bởi vì đối phương là bản thân tiểu đệ. Chương 256, Tiểu Bạch tấn thăng anh hùng. An Tĩnh đứng ở một bên xem mấy người nói chuyện với nhau, thời gian chi tâm phát hiện đề tài chuyển tới trên người mình, vội vàng lớn tiếng bảo đảm, mời đoàn trưởng yên tâm, định ra điều ước ta bảo đảm sẽ không ra bất kỳ sai lầm nào, cũng sẽ không cho đối phương có bất kỳ có thể lợi dụng chỗ sơ hở. Thời gian chi tâm ở thế giới hiện thật là cái mới vừa đi ra sân trường, đang ở một nhà luật sư sự vụ sở làm việc vặt người mới. Chơi đùa tiến hóa chẳng qua chỉ là hắn sau giờ làm việc yêu thích mà thôi, thật không nghĩ đến ở trong game đi theo Trảm Thiên Bát Nguyệt lẫn lộn khoảng thời gian này, kiếm được tiền so với hắn thế giới hiện thật 2 tháng tiền lương còn nhiều hơn, bất quá coi như như thế, thời gian chi tâm cũng không có định đem sinh hoạt trọng tâm thả vào trong trò chơi, bởi vì trò chơi không thể nào chơi đùa cả đời, nhưng khi luật sư lại có thể làm cả đời. Đến lúc đoạn thời gian trước, chính phủ công bố tiến hóa trò chơi đại biểu vô tận tuổi thọ sự thật sau, thời gian chi tâm mới quyết định đem sinh hoạt trọng tâm thả vào trong trò chơi đến. Bởi vì so với ở thế giới hiện thật không đáng nhắc tới thân phận mà nói, hắn ở trong game có những người khác không có ưu thế, đó chính là dựa lưng vào hạ quốc khu lâu đài trận doanh thần bí nhất cường đại luân hồi đoàn lính đánh thuê cây đại thụ này, hắn trong trò chơi điểm xuất phát có thể so với phát hiện trong cao hơn quá nhiều. Cho nên mấy ngày nay hắn đã từ chức phần kia ở luật sư sự vụ sở làm việc vặt công tác, bây giờ nghe có tự có cơ hội biểu hiện, thời gian chi tâm ngay cả tim đập đều tăng nhanh không ít. Người tới định ra điều ước, cầm trong tay thần thánh khế ước ném cho thời gian chi tâm, Hứa Vân quyết định buông tay đánh một trận, nếu quả thật khiến hắn từ từ quét tiến hóa kết tinh, thật không biết rõ coi như đến quốc chiến cuối cùng, có thể hay không quét đến đầy đủ tiến hóa kết tinh, nhưng nếu như có thể thu lấy những thứ này nhỏ thế lực 20% tiến hóa kết tinh thu hoạch, vậy tuyệt đối so với chính mình một người quét tiến hóa kết tinh cường không biết bao nhiêu lần, như vậy bản thân liền. Tuyệt đối có thể ở tiến vào không trung thành trước đây thu thập được đầy đủ tiến hóa kết tinh. Nhìn thấy Hứa Vân động tác, Bạch Hiểu Sinh xen vào nói, đoàn trưởng, chúng ta trước cơi sư thiếu trở về, đợi một hồi ngươi như vậy. Tốt, thưởng thức xem Bạch Hiểu Sinh ngay mắt, Hứa Vân cảm thấy đối phương kế hoạch kín đáo, so với chính mình nghĩ cường không ít. Ở Bạch Hiểu Sinh, thời gian chi tâm cùng Trảm Thiên Bát Nguyệt 3 người nắm thần thánh khế ước cưới sư thiếu sau khi rời đi, Hứa Vân trước tiên đem thánh diễm thủ vệ cùng Phi Long Hoàng đế thu hồi, sau đó mang theo Tiểu Bạch cùng Dễ Bẹ ỉ cả tiếp tục hướng nguyên lai cách xa chiến trường phương hướng tiến tới, Dinh Giờ Ác cùng Choạt Chưa cùng của bọn hắn, mà là chỉ huy những bộ đội khác lộn trở lại hướng chiến trường phương hướng chạy tới. Dễ Bẹ ỉ cả có chút không hiểu hỏi, lãnh chúa đại nhân, chúng ta không cùng Dinh Giờ Ác đại nhân hành động chung sao? Nhìn vào biến mất ở xa xa đội ngũ, Hứa Vân cười nói, dĩ nhiên không được, hiện tại ta vị trí khả năng một mực có người ở nhìn chằm chằm, nếu như ta cứ như vậy tiếp cận chiến trường, khả năng người còn chưa tới địch nhân liền biết ta đi, như vậy địch nhân sẽ có phòng bị, hiện tại chúng ta bộ đội thực lực chỉ cần có thực lực thế lực biết tất cả, chờ dình giờ ạc tiếp cận chiến trường thời điểm, chúng ta lại xuất phát. Bạch Hiểu Sinh nói với Hứa Vân trước hắn ở khe núi một trận chiến lúc bị thế. Giới hiện thật phát sóng trực tiếp chuyện. Dĩ nhiên cũng để cho hắn biết rõ không chung những thứ kia rậm rạp điểm đen nhỏ nguyên lai là pháp sứ mắt. Đối với Dễ Bẹ ỉ cả giải thích qua sau, Hứa Vân theo thùng vật phẩm móc ra 9 đơn vị tiến hóa kết tinh bỏ trên đất, nhiều như vậy tiến hóa kết tinh hắn hai cái tay có thể cầm không dưới, làm cái gì có nhiều như vậy tiến hóa kết tinh, đương nhiên là Trảm Thiên Bát Nguyệt dọc theo đường đi thu thập được 5 đơn vị tiến hóa kết tinh, trừ nộp 1 đơn vị cho Tích Huyết Trường Đao bên ngoài, còn lại 4 đơn vị mới vừa rồi toàn bộ nộp lên cho Hứa Vân. Tiểu Bạch, đây là ta đáp ứng ngươi đồ vật, chậm rãi lui ra mấy bước, Hứa Vân chỉ có thể giúp Tiểu Bạch tới đây, mặc dù hắn cũng rất sốt ruột cần tiến hóa kết tinh, nhưng so với bản thân yêu cầu số lượng, điểm này tiến hóa kết tinh căn bản không đủ, còn không bằng lấy trước tới khiến Tiểu Bạch tiến hóa, khả năng này sẽ để cho thực lực của hắn tăng lên không ít. Ly, Tiểu Bạch thân đây dùng đầu cọ sượt Hứa Vân, sau đó hai con ngươi nhìn chăm chú trên mặt đất 9 đơn vị tiến hóa kết tinh, thật giống như cũng biết đây là có thể cải biến vận mạng mình đổ vật. Do dự một chút, Tiểu Bạch mạnh mẽ tiến lên đem bày ra trên đất, giống như thủy tinh quả táo chín đơn vị tiến hóa kết tinh từng cái giống ăn kẹo đậu như thế ăn. Ánh sáng màu bạc theo Tiểu Bạch trong thân thể xuyên suốt mà ra, khiến nó biến thành một con thủy tinh sư thiếu. Ly, một tiếng vô cùng thống khổ rên rỉ truyền ra, sau đó Tiểu Bạch toàn thân điên cuồng lay động. Tiểu Bạch, Hứa Vân quát to một tiếng liền muốn tiến lên, thật không nghĩ đến còn không có động, liền bị người kéo. Kéo Hứa Vân là dễ bẻ ý cả, chỉ thấy nàng hâm mộ nhìn vào không ngừng thống khổ lay động Tiểu Bạch nói ra, đại nhân, đây chính là chúng ta thế giới ở dân muốn nhảy vọt cấp độ sống mà cần phải trả giá thật lớn. Mỗi một lần hấp thu tiến hóa kết tinh bên trong tinh thần năng số lượng nhảy vọt cấp độ sống, tất nhiên kèm theo Eva nữ thần khảo nghiệm, chỉ có thành công thông qua khảo nghiệm sinh mệnh mới có tư cách nhảy vọt cấp độ sống. Cái gì? Ngươi là nói sử dụng tiến hóa kết tinh không nhất định thành công, nếu như thất bại sẽ như thế nào? Điểm này Hứa Vân có thể không biết, hắn vẫn cho là sử dụng tiến hóa kết tinh là 100% thành công. Vâng đại nhân, đây cũng là nữ thần cho chúng ta khảo nghiệm, hiện tại chúng ta ai cũng giúp không Tiểu Bạch, thất bại mà nói. Dễ bẻ ý cả không có đem lời nói xong, nhưng trong lời nói hàm nghĩa lại để cho Hứa Vân biết rõ Tiểu Bạch nếu như không có tiến hóa thành công kết quả là cái gì. Hứa Vân bất đắc dĩ dừng lại muốn lên trước giúp Tiểu Bạch bước chân, nhìn vào thống khổ té xuống đất dãy rủa Tiểu Bạch, cũng không biết mình dạng này tính là đang ở giúp nó hay là ở hại hắn. Đại nhân, ngươi không cần lo lắng, theo đuổi tiến hóa bước chân, là chúng ta mỗi cái thế giới ở dân mơ ngộng, ta nghĩ rằng Tiểu Bạch cũng giống vậy, hắn đang sử dụng tiến hóa kết tinh trước. Cũng đã biết rõ sau khi thất bại kết quả, nhưng nó hay lại là lựa chọn sử dụng tiến hóa kết tinh, có vài thứ, là thần tứ binh chủng vốn có trí tuệ thời điểm, cũng sẽ bị Eva cùng một chỗ truyền thụ đến trong đầu của bọn họ, cho nên dễ bẻ ỉ cả mới có thể biết rõ những thứ này. Tiểu Bạch dãy rủa mấy phút sau, đột nhiên ngừng động tác lại đứng lẳng lặng đứng lên mở ra hai cánh. Ly! Cao vút trong mây thanh âm đâm thủng rộng rãi. Ngươi bộ hạ thần thánh sư thiếu Tiểu Bạch sử dụng tiến hóa kết tinh thành công tiến hóa thành anh hùng đơn vị. Gợi ý của hệ thống tiếng như khoảng mà tới, khiến Hứa Vân biết rõ Tiểu Bạch tiến hóa thành công. Mở ra bản thân hệ thống bảng, tìm tới Tiểu Bạch danh tự mở ra. Tên họ, Tiểu Bạch đại hình thể sinh vật, màu trắng phổ thông. Đẳng cấp, bậc 3 cấp 0. Trận doanh, lâu đài. Chức nghiệp, 0. Thiên phú, sư thiếu sở trường, mỗi thăng bậc 1, thống soái dưới sư thiếu đạt được 5 cơ sở công phòng, tăng thêm 1 điểm tốc độ phi hành, thống soái đồng tộc binh chủng cần thiết thống soái giảm phân nửa. Những chủng tộc khác binh chủng gấp bội. Lực lượng, 44. Thể chất, 44. Nhanh nhẹn, 0. Trí lực, 6. Tinh thần, 6. Thống soái, 9000. Kỹ năng, 0. Trang bị, 0. Không thuộc mình loại binh chủng chỉ có thể trang bị chiến lược trang bị hoặc là chuyên trúc trang bị. Công kích, 44-88. Phòng ngự, 44. Sinh mệnh, 880. Đại hình thể sinh vật sinh mệnh. Ma lực, 60. Đã biến thành độc lập nở cờ, không chịu dinh giờ ạc thống xoáy sao. Hứa Vân chú ý tới Tiểu Bạch bây giờ là treo ở bản thân danh nghĩa, mà không hề thuộc về dinh giờ ạc thống xoáy dưới, liền đại biểu hắn sau đó thì không phải là thần tứ binh chủng. Cẩn thận quan sát Tiểu Bạch thuộc tính, đặc biệt là ở hắn về thiên phú dừng lại hồi lâu, bởi vì nói như vậy, màu trắng phẩm chất anh hùng cũng không thể mang theo thiên phú, nhưng Tiểu Bạch lại có thể đánh vỡ cái này thông thường nắm giữ thiên phú. Đây chẳng lẽ là Eva đối với thần tứ binh chủng thông qua khảo nghiệm? Khen thưởng sao? Đối với Tiểu Bạch thiên phú, Hứa Vân kết luận là cục hạn tính rất lớn thiên phú cường đại, có cái thiên phú này, liền chú định Tiểu Bạch sau đó cần phải xuất lĩnh sư thiếu cái này binh chủng. Bởi vì Tiểu Bạch xuất lĩnh bậc 3 sư thiếu có thể thống soái 2250 chỉ, hơn nữa mỗi chỉ sư thiếu cũng có thể tăng thêm kinh khủng 15 điểm cơ sở công phòng cùng điểm tốc độ phi hành, nhưng nếu như xuất lĩnh là còn lại bậc 3 binh chủng mà nói, vậy cũng chỉ có thể xuất lĩnh 562 đơn vị, hơn nữa sẽ không tăng thêm cơ sở công phòng. Cái này một vào một ra trên lệnh cũng quá đại, bậc 3 sư thiếu ở Tiểu Bạch dưới sự xuất lĩnh hoàn toàn có thể làm ngụy bậc 4 binh chủng dùng. Chương 257, kịch liệt rằng có chiến trường. Tiểu Bạch, ngươi không việc gì, nhìn xong thuộc tính sau, Hứa Vân biết rõ Tiểu Bạch tình huống bây giờ hẳn là ổn định lại, cho nên tiến lên hỏi thăm. Đang không có sử dụng tiến hóa kết tinh trước đây, thần thánh sư thiếu hình thái Tiểu Bạch là có thể nghe hiểu Hứa Vân mà nói, hiện tại thành công sử dụng tiến hóa kết tinh trở thành độc lập nở tờ cơ sau, muốn nghe biết Hứa Vân mà nói thì càng đơn giản. Chỉ thấy Tiểu Bạch đem to lớn đầu chim ưng lại gần không đứng ở Hứa Vân trước ngực sượn, thật giống như đang bày tỏ bản thân tiến hóa thành công sau tâm tình kích động. Được, đi, biết rõ ngươi cao hứng, nhưng chúng ta muốn xuất phát, vô vô Tiểu Bạch cái đầu. Hứa Vân cảm thấy tiến hóa thành công Tiểu Bạch hiện tại giống như một lấy được tốt thành tích. muốn đại nhân khen ngợi tiểu hài tử như thế. Ly, có chút không nỡ lùi về đầu mình, tiểu bạch coi như tiến hóa thành anh hùng, hắn cũng vẫn như cũ không thể nói chuyện. Tiến hóa thành anh hùng sau, tiểu bạch dáng vẻ vẫn không có thay đổi. Dễ bẹ ỉ cả, chúng ta đi, dính dê ạc bọn họ hẳn là đến, tính toán một chút thời gian, cảm thấy dựa theo dính dê ạc tốc độ tiến tới, hẳn là tiếp cận chiến trường, Hứa Vân chuẩn bị lên đường lên đường. Vâng, đại nhân, dễ bẹ ỉ cả mở ra phía sau hai cánh phủ không lên. Mà tiểu bạch chính là đem cánh trái đưa đến Hứa Vân bên chân, nếu không coi như hắn bỏ tới trên mặt đất, nghĩ leo đến trên lưng nó cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện, đặc biệt là đối với Hứa Vân cái này nhanh nhẹn thấp đến đáng sợ tế tự mà nói càng là khó khăn. Tạ tiểu bạch. Hứa Vân đạp cánh ngồi lên tiểu bạch phần lưng, hắn biết rõ tiểu bạch cánh mặc dù nhìn có vẻ rất mềm mại, nhưng trên thực tế nhưng lại như là cùng sắt thép như thế cứng cỏi, không đúng vậy không thể nào mang động tiểu bạch thân thể khổng lồ phi hành. Lên đường. Vỗ vô tiểu bạch phần lưng, Hứa Vân biết do phía trước đang có một trận đại chiến chờ đợi bản thân. Ly. Tiểu bạch thu được Hứa Vân lên đường mệnh lệnh sau, réo vang một tiếng sau đi phía trước chạy lấy đà hai bước mang theo Hứa Vân xông lên không trung, dễ bẹ ỉ cả chính là không mang theo một tia gió âm thanh trôi lơ lửng ở tiểu bạch phía sau, nhìn dáng dấp cực kỳ dễ dàng, ngay cả cánh cũng không có vỗ qua liền vững vàng đuổi theo. Mới bay mấy trăm mét, ngồi trên người tiểu bạch Hứa Vân liền cảm nhận được. Phi hành binh chủng tốc độ giảm bất gấp 3 sau là như thế nào một loại tốc độ, thêm vào tiểu bạch trở thành anh hùng sau, vốn là có tốc độ cực nhanh loại hình thần tứ binh chủng đặc tính cũng đều biến mất, cho nên tốc độ phi hành so với bộ đội trên đất liền hết tốc lực xung phong trạng thái nhanh không nhiều lắm. Dĩ nhiên, kỵ binh phát động xung phong tốc độ không tính là, cái tốc độ kia đã so với tiểu bạch hiện tại tốc độ nhanh, bất quá không trung tiến tới chỗ tốt chính là không cần đường vòng, chỉ cần thẳng tắp hướng mục tiêu tiến tới là được. Hiện tại dình giờ ạc ngay tại phía trước 1 km bên ngoài đợi lệnh. Ngay tại Hứa Vân ngồi ở tiểu bạch trên lưng thẳng tắp hướng dình giờ ạc vị trí điểm tiến tới thời điểm. 1 km bên ngoài, giống như vô biên biển khơi như thế màu lửa đỏ dung nham bên trên, nổi trôi một khối mấy dặm dài rộng có mấy dặm màu đỏ nham thạch sân thượng, mấy cái lối đi liên thông khối này sân thượng bốn phía, khối này sân thượng là cái giao thông yếu địa, mặc kệ muốn đi địa phương nào đi, phần lớn phải trải qua nơi này mới được. Mà bây giờ khối này trên bình đài đang ở phát sinh một trận kịch liệt chiến tranh. Vô số tay cầm dài một thước ngắn vụt lang nhân giống như sôi nổi như thủy triều, đánh thẳng vào phía trước do vô số tay cầm trường thương thương binh tạo thành hình nửa vòng tròn phòng tuyến. Lang nhân số lượng so với thương binh phải nhiều không ít, nhưng lại không có thể xông phá phía trước bậc một thương binh phòng tuyến. Nguyên nhân ở chỗ thương binh phòng tuyến trung tâm, có một đại đội 1000 đơn vị mặc đem toàn thân bao phủ ở sắt thép khôi giáp bên dưới bậc 4 thập tự quân. Cái này 1000 lâu đài trận doanh kiếm sĩ hình thái thứ 3 thập tự quân, ở lang nhân đại dương trong vòng vây giống như đá ngầm như thế không hề bị lay động, lang nhân trong tay vụt rơi xuống trên người bọn hắn, trên đầu toát ra phần lớn đều là không phá vỡ con số, mà trong tay bọn họ trường kiếm mỗi lần phản kích, lại có thể khiến lang nhân lượng máu hạ thấp một nửa trở lên, có lúc còn có thể trực tiếp một kiếm miểu sát, chính là bởi vì có cái này 1000 đơn vị chữ thập tồn tại, lang nhân mới đột phá không cái phòng tuyến này, mà ở hậu phương phòng tuyến là do hai cái đoàn 0000 đơn vị bậc 2 cung tiến thủ, còn có hai cái trung đội 00 đơn vị bậc 5 tăng lữ tạo thành công kích tầm xa bộ đội, mấy chục chiếc do chiến mã kéo chở xe tiếp tế đặt ở sau lưng. Bị những thứ này thần tứ binh chủng bảo vệ ở phía sau cùng là mấy ngàn người chơi, những thứ này người chơi tầm trung trình chức nghiệp cũng ở đây rối rít khai hỏa, hướng phía trước đang ở trùng kích phòng tuyến lang nhân bộ đội khai hỏa, nhưng so với thủy triều như thế nhiều lang nhân, bọn họ công kích tầm xa liền lộ ra quá bạc nhược. Tại đây quần người chơi phía sau, là một tòa hơn 10m cao hồng sắc dốc đứng đỉnh núi, chính là bởi vì dựa lưng vào ngọn núi này, những thứ này lâu đài trận doanh bộ đội phòng tuyến mới có thể ổn định, nếu không bị bốn phía vây công mà nói, phòng tuyến liền không dễ dàng như vậy ổn định. Mà bầu trời chiến trường chính là song phương chiến đấu kịch liệt địa phương, hai đại trận doanh bậc 3 binh chủng ở chính diện giao chiến. Hạ quốc khu lâu đài trận doanh sư thiếu bộ đội, ỷ vào số lượng có 5 cái đại đội 5000 đơn vị. So với phía đối diện lợi kiên khu pháo đài trận doanh hai cái đại đội 2000 đơn vị long rồi phải nhiều gấp đôi trở lên, nghĩ mạnh mẽ đột phá đối phương ngăn cản đi công kích người chơi thắng được chiến đấu. Nhưng long rồi nhưng là tiến hóa đến hình thái thứ 3 binh chủng, coi như về số lượng chiếm cứ hoàn cảnh xấu, nhưng ở tiến hóa đi qua mặc kệ công phòng đều không kém hơn bậc 3 sư thiếu, thêm vào còn có công kích sau cho địch nhân làm suy yếu vô lực đặc tính, coi như lấy một chọi hai cũng không dù chút nào xu thế suy sụp. Húng chi còn có một cái tiểu đội 10 đơn vị phi long hoàng đế, đang ở sư thiếu trong đám giống như mở vô song lớn bằng giết đặc sát, mỗi lần công kích cũng có thể làm cho bị công kích sư thiếu lượng máu giảm bất chừng phân nửa, hai lần công kích là có thể đánh chết một con sư thiếu, cho nên song phương không chung bộ đội tổn thất tỷ lệ ở 1:3 tả hữu, sư thiếu ba long rồi một, sư thiếu bộ đội cứ như vậy bị vững vàng ngăn trở không trung không thể tiến thêm. Trên mặt đất, pháo đài trận doanh lang nhân bộ đội phía sau ngoài 200m, một cái trung đội 100 đơn vị cao 4m, thân dài 6m, trên đầu dài nhọn sừng trâu, cả người khoác một tầng màu xanh đậm vảy giáp bậc 5 man ngưu tĩnh lặng đứng sừng sững phía trước. Từ man ngưu cái này bậc 5 binh chủng xuất hiện, pháo đài trận doanh thay đổi giai đoạn trước bậc 1 lang nhân toàn dựa vào số lượng, bậc 2 thần lằn nhân không dùng, bậc 3 long rồi dựa vào đặc tính, chỉ dựa vào bậc 4 thần lằn giữ thể diện quân cảnh. Man ngưu, cái này do pháo đài trận doanh bậc 5 châu rừng tiến hóa đến hình thái thứ 3 mà đến binh chủng thuộc tính bị phát đến trên diễn đàn sau, pháo đài trận doanh người chơi có thể nói là hãnh diện. Cái này binh chủng chẳng những công phòng xuất sắc, còn có một cái nghịch thiên vô cùng đặc tính tử vong ngưng thị, cái này đặc tính hiệu quả là man ngưu mỗi lần công kích đều có tỷ lệ đánh chết đối thủ, hơn nữa còn là miểu sát. Nói cách khác chỉ cần gây ra tử vong ngưng thị cái này đặc tính, mặc kệ đối thủ lượng máu có bao nhiêu, cũng sẽ thoáng cái bị dây. Vốn là công phòng ở bậc 5 binh chủng hàng giữa tên trước mấy man ngưu ở có cái này đặc tính sau, trực tiếp nhảy một cái trở thành 9 trận doanh lớn mạnh nhất bậc 5 binh chủng. Cái này binh chủng có thể nói là đối kháng cao cấp binh chủng cuối cùng cực sát máy, một khi thành công kích thước man ngưu đồng thời công kích, chỉ sợ ngươi công phòng cao hơn nữa, nhưng luôn có cơ hội được đánh ra cái này đặc tính, đến lúc đó trực tiếp là có thể miểu sát, cho nên cái này giống như châu rừng phóng đại bản bậc 5 binh chủng, đã là tất cả pháo đài trận doanh người chơi muốn nhất nắm giữ cao cấp binh chủng. Ở 100 đơn vị man ngưu hai bên, có số lượng 500 bậc 4 thần lằn 7 trận. Đừng xem cái này hai nhánh binh chủng số lượng không nhiều, nhưng chính là có bọn họ tồn tại, bị ngăn ở vách núi trước lâu đài trận doanh đội ngũ mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không đang rút lui thời điểm, bị như vậy do bậc 4 bậc 5 binh chủng tạo thành tinh nhuệ binh chủng trùng kích, tuyệt đối sẽ làm cho rút lui diễn biến thành một trận tan tác cùng chu diệt. Mà cái này hai nhánh binh chủng phía sau, là 500 tên lợi kiên khu người chơi cùng anh hùng, bọn họ mới là chi này khổng lồ pháo đài trận doanh bộ đội thao túng người chỉ huy. Bất quá, những thứ này chiếm thượng phong lợi kiên khu người chơi đang ở cải và cái gì? William, chúng ta nọa ép đặc đoàn lính đánh thuê là đại anh đế quốc ba chi bộ đội nồng cốt một trong, một khi chúng ta ở chỗ này tổn thất nặng nề, vậy còn làm sao tiếp tục tranh đoạt tiến hóa kết tinh? Một tên mặc pháp bảo mái tóc xù người chơi đối diện trước người bị kỵ sĩ áo giáp bao phủ người chơi khổ khuyên. Nhưng này vị tên gọi William người chơi cũng không vì lay động, chẳng qua là từ tốn nói, Daniel, ta biết ngươi nói đúng, nhưng lợi kiên quốc người đáp ứng ta. Nếu như ta lần này giúp bọn hắn lợi kiên quốc chặn lại còn lại hai cái khu người chơi, như vậy bọn họ sẽ cho ta một cái sử thi nhiệm vụ đầu mối, nhiệm vụ khen thưởng tuyệt đối để cho ta hài lòng. Ngươi cũng biết sử thi nhiệm vụ khen thưởng mạnh bao nhiêu, so với sử thi nhiệm vụ khen thưởng, bộ đội tổn thất coi là cái gì? Daniel yên lặng, hắn biết rõ William nói đúng, so với sử thi nhiệm vụ mang đến khen thưởng, hiện tại chi bộ đội này đừng xem vô cùng cường đại, nhưng chỉ cần cho bọn hắn thời gian, ở chính phủ tiếp viện ở dưới. Bọn họ có thể rất nhanh lần nữa kéo ra ngoài đồng dạng thậm chí càng mạnh bộ đội, nhưng sử thi nhiệm vụ mà nói, coi như bọn họ hậu trường chính phủ cũng không khả năng cho bọn hắn, nhưng lợi kiên quốc làm thành trò chơi ba đại chế tác quốc gia một, quả thật có thể cho ra sử thi nhiệm vụ. Đầu mối. Nghĩ tới đây Daniel không khuyên nữa bạn tốt mình. Chương 258, Long Trọng Hỏa Diễm Lễ Khai Mạc. Toàn quân xuất kích, William bỗng nhiên tuyên bố tiến công mệnh lệnh. Một vị thống suất man ngưu cùng thần lằn bộ đội anh hùng lập tức chỉ huy bộ đội xuất kích. Xích. 100 đơn vị man ngưu đều theo trong lỗ mũi phun ra tốp lớn hơi nóng, sau đó dùng móng đào đến dưới chân màu đỏ nham thạch, làm xong chạy như điên chuẩn bị trước, hai cánh bậc 4 thần lằn cũng dục dịch, nhưng không có man ngưu xông vào phía trước ngăn trở lâu đài trận doanh hai cái đoàn 20.000 đơn vị bậc 2 cùng tiễn thủ bắn ra mưa tên mà nói, bọn họ nghĩ xông tới gần thương binh trước người tuyệt đối muốn tổn thất nặng nề. Hào. Man Ngưu bộ đội đồng thời ngửa đầu phát ra tiếng kêu. Trên 100 đơn vị cao cấp binh chủng đồng thời phát ra tiếng kêu, làm cho cả chiến trường giao chiến âm thanh dường như đều bị đè thấp một chút. Ầm. Man Ngưu quân bắt đầu vùi đầu chạy như điên, mục tiêu nhắm ngay bậc 4 thập tự quân bên cạnh thương binh quần tiến lên, một khi khiến những thứ này Man Ngưu đột phá phòng tuyến, lại để cho bậc 4 vô cùng linh hoạt thần lằn bộ đội sau đó xông vào, đừng xem lâu đài trận doanh người chơi có mấy ngàn, nhưng tuyệt đối không phải cái này hai nhánh bộ đội đối thủ. À. T. Hơn ngàn đơn vị bậc 4 thần lằn cũng đi theo man ngưu bộ đội phát động xung phong, bất quá đang xung phong trong quá trình, những thứ này thần lằn đều tận lực núp ở man ngưu phía sau, để cho những thứ này cao 4m, thân dài 6m, toàn thân bao gồm tứ chi đều khoác một tầng màu xanh đậm vảy giáp, đúng như cùng giống như xe tăng chạy như điên man ngưu bộ đội giúp chúng nó ngăn trở địch nhân tầm xa bộ đội tầm bắn. Ở William phát động toàn diện tiến công 10 phút trước, lâu đài trận doanh mấy ngàn người chơi trung tâm. có mấy chục người chơi trang bị phàm người chơi chính tụ tập ở chung một chỗ, trong đó có Bạch Hiểu Sinh ba người. Các vị đoàn trưởng, địch nhân liền muốn phát động tiến công, để lại cho chúng ta thời gian cũng không nhiều, ta nghĩ rằng mọi người đều biết, địch nhân chỉ là bậc ba anh hùng thì có gần trăm tên, mà chúng ta bên này anh hùng có đối phương một nửa cũng không tệ, còn lại phần lớn binh chủng đều là do người chơi xuất lĩnh, mới có thể thống soái nhiều như vậy binh chủng tiến vào quốc chiến, bất quá như vậy giá phải trả là hệ thống chỉ huy hỗn loạn, hơn nữa phần lớn người chơi đối với binh chủng bổ trợ cũng không có anh hùng cường, đây cũng là chúng ta tại sao binh lực cùng đối phương chênh lệch không lớn, lại sẽ bị đối phương đánh bẹp nguyên nhân. Hiện tại tự do thánh điện nhìn dáng dấp hẳn là mặc kệ nỗ lực giá cả cao bao nhiêu đều muốn tiêu diệt chúng ta. Hiện tại điều kiện chúng ta luân hồi đoàn lính đánh thuê đã mở ra, nếu như đồng ý liền ký hiệp ước, nếu không ký chúng ta gầm thét đoàn lính đánh thuê không phục bồi. Bạch Hiểu Sinh ở một đám thế lực là gầm thét đoàn lính đánh thuê gấp mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần dòng binh đoàn trưởng trước mặt thẳng thắn nói, không hề có một chút nào khẩn trương dáng vẻ. Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng thời gian chi tâm hai người một trái một phải đứng sau lưng hắn cách đó không xa. Bạch Hiểu Sinh, coi như các ngươi có luân hồi đoàn lính đánh thuê cái này đường lui, nhưng ta cũng không tin các ngươi có thể đem gầm thét đoàn lính đánh thuê thần tứ binh chủng bộ đội mang đi, nếu như các ngươi đoàn trưởng không đến giải vây, các ngươi cũng giống vậy không mang được những bộ đội kia, nếu là như vậy, vậy coi như chúng ta không ký hợp đồng, các ngươi đoàn trưởng như thế muốn tới giải vây. Một tên phía sau treo một đem trường cung trung niên nam nhân gương mặt lạnh lùng nói ra. Đối mặt trung niên nam nhân lời nói này, Bạch Hiểu Sinh không có tức giận, chẳng qua là cười trả lời. Cái này thì không nhọc Tiễn Lâm đoàn lính đánh thuê Phong Tiễn Ma đoàn trưởng các hạ ngươi lo lắng, đoàn trưởng chúng ta nói, chẳng qua chỉ là một ít trong đê giai binh chủng mà thôi, loại vật này không mang được cũng không cần, chỉ cần có hắn ở, sau đó muốn bao nhiêu đều có thể, cho nên nếu như các ngươi thật không nguyện ý ký phần này khế ước mà nói, chúng ta đây gầm thét đoàn lính đánh thuê liền muốn rút lui trước. Bạch Hiểu Sinh vẫy tay một cái trong bậc năm thần thánh khế ước quyển trục. Phần này thời gian chi tâm định ra tốt điều ước quyển trục đã cho những người này đều xem qua, chẳng những bảo đảm luân hồi đoàn lính đánh thuê lợi ích, khiến những người này không có ở không một dạng có thể chui, còn bảo đảm nhóm người mình sẽ không bắt bọn họ bộ đội làm con cờ thí đi chịu chết. Hơn nữa những lính đánh thuê này đoàn người chơi một khi ở quốc chiến trong chết qua một lần, liền có thể tự động chấm dứt khế ước, cho nên cái điều kiện này cũng không tính quá lố, điều này đại biểu bọn họ có tùy thời kết thúc khế ước quyền lực, mặc dù bọn họ tử vong liền muốn đại biểu dưới quyền bộ đội liền không. Nhưng bây giờ không ký hợp đồng mà nói, bộ đội đồng dạng sẽ bị tự do thánh điện tiêu diệt, cho nên cái khế ước này đối với bọn họ mà nói coi như là rơm rạ cứu mạng, đây mới là Bạch Hiểu Sinh không sợ những người này không ký lòng tin vị trí. Bất quá có một nơi Bạch Hiểu Sinh nói dối, kỳ thực Hứa Vân cũng không có nói qua trong đê giai binh chủng không mang được cũng không cần lời này. Sự thật vừa vặn ngược lại, đối với Hứa Vân mà nói cao cấp binh chủng hắn không hề thiếu, hắn kém chính là trong đê giai binh chủng lót tràng. Lời này Bạch Hiểu Sinh chẳng qua là thuận miệng biên đi ra tăng thêm đàm phán áp lực. Ê! À, đứng ở phía sau Trảm Thiên rút ra tháng muốn phản bác Bạch Hiểu Sinh, lại bị bên người Thời Gian Chi Tâm một tay bịt miệng. Đối với Trảm Thiên Bát Nguyệt tính cách, Thời Gian Chi Tâm cùng Bạch Hiểu Sinh đã sớm biết, nếu như không phải hắn có một cổ đặc thù lực tương tác, thêm vào Bạch Hiểu Sinh bày mưu tính kế, gầm thét đoàn lính đánh thuê cho dù có Hứa Vân tiếp viện bậc ba sư thiếu cũng trưởng thành không đứng lên, lần này cũng là bởi vì hắn người đoàn trưởng này muốn tới chẳng. Tốt đại biểu đây là một trận đi qua Hứa Vân gợi ý đàm phán, Bạch Hiểu Sinh mới đem hắn dẫn hắn tới. Đối với Bạch Hiểu Sinh phía sau phát sinh náo nhiệt, cái này mấy chục danh chính đem đầu tụm lại thương lượng dòng binh đoàn trưởng căn bản không quan tâm, bọn họ cũng có chút hoài nghi buông tha thần tứ binh chủng mà nói có đúng hay không Bạch Hiểu Sinh thuận miệng biên, nhưng nghĩ tới sau lưng đối phương luân hồi đoàn lính đánh thuê liền bậc 7 thiên sứ đều có, bậc 6 binh chủng mấy chủ, cũng quả thật có tư cách không quan tâm những thứ này trong đê giai binh chủng, cho nên cũng không có hoài nghi Bạch Hiểu Sinh mà nói thật giả. Mấy phút sau, những người này thương lượng xong, hay lại là cái đó gọi Phong Tiễn Ma trung niên cùng tiễn thủ mở miệng coi như chúng ta đáp ứng cùng các ngươi luân hồi đoàn lính đánh thuê ký kết khế ước, tại đây chàng quốc chiến nghe được theo các ngươi luân hồi đoàn lính đánh thuê không phải cố ý để cho chúng ta đi chịu chết trở ra hợp lý chỉ huy, nhưng tích huyết trường đao bên kia làm sao bây giờ? Khoe miệng hơi méo, Bạch Hiểu Sinh biết rõ những người này trong lòng đã đáp ứng, vì vậy tự tin nói ra. Tích huyết trường đao người đã sớm ngầm thừa nhận chuyện này, nếu không chúng ta mấy chục người nơi này công khai thương lượng chuyện này, ngươi cho rằng là bọn họ sẽ không thấy được sao. Nói xong Bạch Hiểu Sinh xem ngoài mấy chục thước tích huyết trường đao Tôn Bằng Đông nháy mắt, trong trò chơi thế lực lớn người lãnh đạo tin tức chân thực như vậy chẳng những không ẩn giấu, còn chỉ mong người khác biết bọn họ thế giới hiện thật cường đại bao nhiêu thực lực, thật là hấp dẫn người chơi gia nhập bản thân thế lực, cho nên Bạch Hiểu Sinh dĩ nhiên biết rõ đối phương trên thực tế danh tự. Chú ý ngoài mấy chục thước tình huống Tôn Bằng Đông vội vàng ánh mắt, Bạch Hiểu Sinh động tác hắn dĩ nhiên biết rõ, bởi vì Bạch Hiểu Sinh trở lại chuyện thứ nhất chính là tìm hắn đàm phán, làm bảo vệ hắn thật vất vả mới góp nhặt đi ra bộ đội, hắn chẳng những đáp ứng khiến đối phương đào bản thân góp tưởng, còn nỗ lực không nhỏ giá phải trả, vừa nghĩ tới cái đó giá phải trả, hắn đã cảm thấy bản thân lòng đang mơ hồ làm đau nhức. Chờ mấy chục tên đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng ở thần thánh khế ước trên ký danh tự sau, Bạch Hiểu Sinh mới một mặt nụ cười đem thần thánh khế ước thu hồi nói ra, tốt, hiện tại ta liền gửi tín hiệu để cho chúng ta đoàn trưởng vào sân, các vị đều nghe ta chỉ huy, không thành vấn đề chứ. Nếu khế ước đều ký, những người này dĩ nhiên sẽ không phản đối, tất cả đều gật đầu một cái đồng ý. Hiện tại, các vị đoàn trưởng xin đem dưới quyền ma pháp sư người chơi kêu đến, không thành vấn đề chứ. Bạch Hiểu Sinh tuyên bố mệnh lệnh thứ nhất, nhưng là một cái rất kỳ ba mệnh lệnh. Bất quá những người này đều là kẻ tinh danh, cũng không có ai không thức thời nhảy ra khiêu khích Bạch Hiểu Sinh ý tứ, cái loại này không thức thời gia hỏa đã sớm bị đào thải, trò chơi này bây giờ là nhân loại dùng để cướp đoạt tiến hóa kết tinh chiến trường, những thế lực này coi như có tiền đi nữa cùng thế lực, cũng không khả năng đem tiền cùng tài nguyên ném cho những thứ kia thành sự không có, bại sự có dư người lãng phí, dĩ nhiên, có năng lực người đương nhiên vẫn là tiếp tục ngồi vững vị trí của mình. Mấy phút sau, tốt, hiện tại tất cả mọi người đồng thời đối với chúng ta trên không phóng ra hỏa cầu thuật, ở hơn 100 tên ma pháp sư game thủ chuyên nghiệp trước, Bạch Hiểu Sinh cười nói, giống hỏa cầu thuật loại này bậc một chuyển chức sẽ đưa miễn phí kỹ năng, hắn dĩ nhiên sẽ không ngây ngốc đi hỏi bọn họ những ma pháp này sư có thể hay không kỹ năng này. Những ma pháp này sư game thủ chuyên nghiệp biết rõ hiện tại Bạch Hiểu Sinh chính là chỉ huy, vì vậy đều gật đầu một cái, biểu thị bản thân nghe rõ mệnh lệnh. Hỏa cầu thuật. Hỏa cầu thuật. Hỏa cầu thuật. Trên trăm viên hỏa cầu lôi kéo thật dài màu đỏ đuôi lửa bay vào không có một bóng người không trung, giống như một trận long trọng hỏa diễm mở màn. Lúc này đúng lúc là phía trước lợi kiên khu tự do thánh điện bậc 5 Man Nhu cùng bậc 4 Thần Lằn phát động tiến công thời khắc, bay vào trời cao hỏa cầu giống như cho đối phương ghi rõ tiến công mục tiêu như thế muốn chết. Chương 259, Dung Nham Chiến Trường. Trông về phía xa bay lơ lửng ở cái kia nấu chảy mái chèo trong biển to lớn trên bình đài. Đồng nhiên dâng lên gần trăm hỏa cầu bay vào không có bất kỳ địch nhân trời cao nổ tung, cưới tiểu bạch chạy tới bộ đội trên không Hứa Vân lập tức ở trong đầu đối với Dìn Dê Ạc hạ lệnh, gửi tín hiệu, Dìn Dê Ạc. Toàn quân toàn bộ đánh. Ở quốc chiến game thủ này hệ thống truyền tin bị cấm địa phương, Hứa Vân cùng Bạch Hiểu Sinh cũng chỉ có thể sử dụng loại này phương pháp nguyên thủy tới câu thông, nếu không đám người tới đây chuyện tin tức, khi đó máy đã sớm không biết rõ quá lâu dài. Phía dưới. Lợi dụng một tòa màu đỏ sơn nham tới che đỡ bộ đội Dìn Dê Ạc lớn tiếng kêu, vâng, đại nhân, cũng còn tốt Dìn Dê Ạc thống soái bộ đội số lượng không nhiều, hơn nữa cũng không có cái gì đại hình thể binh chủng, nếu không thật đúng là khó tìm địa phương ẩn giấu bộ đội. Dẫm dẫm, 24 tên bậc 6 kỵ binh ngồi xuống chiến mã vó ngựa dẫm ở cứng rắn màu lửa đỏ nham thạch trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng va chạm vang, những thứ này cưỡi binh tướng là lần này chiến đấu tiên phong, nếu như đối thủ không có bất kỳ hạn chế nào thủ đoạn. Như vậy thì đem đối mặt bọn họ những thứ này xung phong trạng thái có thể sánh vai bậc 7 binh chủng kỵ binh trùng kích. Ở lính kỵ binh phía sau là 70 tên bậc 4 kiếm sĩ phía sau mới là 418 tên liệt dương xạ thủ cùng 24 tên bậc 5 tăng lữ tạo thành tầm xa phát ra bộ đội, hai cái cực quang chiến thiếu cũng làm tốt có thể tùy thời cất cánh chuẩn bị, đặc lạc khắc thống xoay pháo hôi bộ đội đi ở phía sau cùng, một khi gặp nguy hiểm, những bộ đội này liền biết tiến lên dùng thân thể bằng chủ lực bộ đội ngăn cản tổn thương. Mà Jin Zer Ak đứng ở 24 danh tăng lữ trong vòng đây, coi như nàng là kỵ sĩ chức nghiệp, tại trang bị bổ trợ dưới phòng ngự hơn trăm, lượng máu hơn ngàn, cũng không dám xung phong tại chiến trường phía trước, nếu không bị người tập hỏa miểu sát mà nói, nàng kia thống soái hạ bộ đội tuyệt đối sẽ đại loạn. Hứa Vân theo tiểu bạch trên lưng nhảy xuống đến tăng lữ trong vòng đây, có những thứ này bậc 5 tấm khiên thịt người sau, hắn có thể an tâm làm trước trận chiến công tác chuẩn bị. Giống Phi Long Hoàng đế bị Hứa Vân theo mang binh bài trong thả ra. Ngược lại hiện tại hắn bộ đội đang ở tiến vào chiến trường, cũng không sợ Phi Long Hoàng đế gào thét sẽ lộ ra ngoài bộ đội hành tung. Thánh linh phù hộ. Công kích tăng tốc. Hai cái chiến dịch ma pháp bị Hứa Vân trước thời hạn dùng được, ngược lại tại hắn cao đến 77 điểm tinh thần lực ra chỉ dưới. Hai cái này chiến dịch ma pháp hiệu quả thời gian kéo dài đã vượt qua một giờ, coi như là trước thời hạn sử dụng, cũng không sợ chiến đấu tiến hành được một nửa lúc trạng thái đột nhiên biến mất. Mà không đem mang binh bài trong còn lại 9 đơn vị thánh diễm thủ vệ thả ra hưởng thụ trạng thái ra chỉ nguyên nhân rất đơn giản, một khi đem thánh diễm thủ vệ thả ra sau, liền biết khiến bộ đội tốc độ tiến tới hạ thấp nguyên lai 1/3, thêm vào hai cái chiến dịch ma pháp đều đối với tăng lên lực phòng ngự không có dùng, cho nên Hứa Vân cũng không có đem thánh diễm thủ vệ theo mang binh bài trong thả ra. Sân thượng chiến trường. Một nhánh gần 2.000 đơn vị số lượng bộ đội tiếp cận, chỉ cần không phải mù mắt người đều có thể nhìn đến, cho nên Hứa Vân cùng Dìn Giờ Ác còn chưa đi trên to lớn sân thượng chiến trường, liền bị tự do thánh điện người phát hiện, sau đó tin tức chuyển vào người chỉ huy trong thai. William, phía sau tới hẳn là Hạ Quốc khu luân hồi đoàn lính đánh thuê. Chi này Hạ Quốc khu lâu đài trận doanh thần bí nhất đoàn lính đánh thuê tư liệu ta nghĩ rằng không cần ta nói thêm nữa, mới vừa rồi ngươi cũng nghe qua thực lực đối phương, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, liều chết một trận chiến hay lại là rút lui. Nghe được phía sau đột nhiên xuất hiện trong bộ đội có bậc 6 kỵ binh, Daniel người đầu tiên nghĩ đến chính là luân hồi đoàn lính đánh thuê, vì vậy hắn lập tức mở ra hệ thống bảng liếc một cái, quả nhiên thấy đối phương tọa độ xuất hiện ở phía sau, liền biết phía sau chi bộ đội nào là luân hồi đoàn lính đánh thuê. Bọn họ hiện tại mấy trăm người chơi nhưng là không có bất kỳ binh chủng bảo vệ. Một khi bị đối phương từ phía sau tập kích, đây tuyệt đối là một trường giết chóc. Trước hết để cho Man Ngưu cùng thằn lằn rút về đến, lại đem Phi Long Hoàng đế tiểu đội triệu hồi tới hiểm hộ chúng ta rút lui. Có thay đổi địa hình hoặc là giảm tốc độ loại hình chiến dịch ma pháp chuẩn bị xong, William có thể trở thành tự do thánh điện xuất lĩnh người. Sức quyết đoán dĩ nhiên không yếu, cho nên hắn chẳng qua là một chút suy tư liền làm ra quyết định. Sẽ làm ra lập tức đem bộ đội triệu hồi tới bảo vệ bọn họ quyết định. Là bởi vì William coi như dùng cái mông nghị cũng biết, một khi bọn họ những thứ này cao nhất chỉ có bậc 3 người chơi, bị bậc 6 kỵ binh cùng bậc 7 thiên sứ liên thủ tập kích mà nói, đây tuyệt đối là một trường giết chóc, cho nên chỉ có thể hạ lệnh khiến đã xông tới phía trước thương binh phòng tuyến trước Man Ngưu cùng thằn lằn quay đầu bảo vệ bọn họ rút lui, đồng thời lại đem Phi Long Hoàng đế tiểu đội theo trong chiến đấu điều động tới đây bảo vệ bọn họ trên không, hơn nữa chuẩn bị ứng đối kỵ binh thủ đoạn, quả quyết rút lui. Nguyên nhân là bởi vì ở luân hồi đoàn lính đánh thuê gia nhập chiến đấu sau, bọn họ một điểm phần thắng cũng không có, hắn là đáp ứng giúp lợi kiên quốc người chặn lại Hạ Quốc khu người chơi, nhưng tuyệt đối không bao gồm khiến bê. Ộ đội uổng công chết trận. Giống. Mấy trăm mét bên ngoài trời cao một cái bóng người to lớn xuất hiện, chính là William rất quen thuộc pháo đài bậc 6 binh chủng Phi Long hình thái cuối cùng Phi Long Hoàng đế, mà ở Phi Long Hoàng đế bên người, còn có mấy cái không trung binh chủng cùng một chỗ bay tới. William ánh mắt không có ngừng ở lại Phi Long Hoàng đế thân thể khổng lồ trên, bậc 6 hình thái cuối cùng Phi Long Hoàng đế đối với thế lực bình thường mà nói không thể chiến thắng, đối với thế lực lớn mà nói là thật khó đẩy lùi, đối với nhất lưu thế lực mà nói trả giá thật lớn là có thể đẻ chết, nhưng đối với hắn loại này thân là một cái lão bài quốc gia ba chi hạch tâm đội một trong tự do thánh điện đoàn lính đánh thuê mà nói, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đánh chết. Cho nên William ánh mắt ở một hồi tuần tra sau, vững vàng phong tỏa ở mở ra trắng tinh hai cánh. Trôi lơ lửng ở một con thần thánh sư thiếu phía sau quyền thiên sứ rể bẹ ỉ cả trên người. Cấp 7 trung cực cấp binh chủng, đây là liền tự do thánh điện loại này có quốc gia toàn lực ủng hộ bộ đội nồng cốt cũng tạm thời không lấy được binh chủng, nếu như không phải là bởi vì đối phương có thiên sứ loại này cực nhanh độ, cao linh nhanh nhẹn, công kích cao bậc 7 phi hành binh chủng, William căn bản không khả năng sẽ có rút lui ý tưởng. Có thể ở đối phương có thiên sứ loại này giống như thích khách như vậy cấp 7 trung cực cấp binh chủng sau. Mình và thủ hạ người chơi nếu như không muốn bị đối phương sử dụng bậc 7 binh chủng tới thi hành chém đầu chiến thuật mà nói, thì nhất định phải lập tức trốn, bởi vì bọn họ đã không có phi hành binh chủng chặn lại đối phương. Đây chính là binh chủng tương khắc không ổn, nếu như đối thủ là cái loại này không thể bay, động tác lại chậm chạp đại hình thể bậc 7 binh chủng. Như vậy có 100 đơn vị Man Ngưu nơi tay William còn có thể khiến bậc 5 Man Ngưu tiến lên ngăn trở đối phương, cũng khiến Man Ngưu thử nghiệm liều mạng tỷ lệ đánh ra tử vong ngưng thị miểu sát đối phương. 100 đơn vị da dày thịt béo Man Ngưu, coi như đối thủ là bậc 7 binh chủng, bằng vào sấp xỉ 200 lực phòng ngự cùng lượng máu, có thể bảo đảm Man Ngưu sẽ không bị bậc 7 binh chủng tùy tiện miểu sát, từ đó có thể nhiều đánh ra mấy lần công kích, mà tử vong ngưng thị xuất hiện tỷ lệ là cùng công kích. Số lần nối kết, trên lý thuyết mà nói chỉ cần đánh ra công kích số lần đầy đủ cao, mặc kệ đối thủ là ai cũng hữu cơ tỷ lệ miểu sát, nhiều lắm là tỷ lệ cùng với đối thủ kháng tính cùng cấp bậc có chút giảm bớt mà thôi. Nhưng đối với tay là thiên sứ loại này tiểu hình thể cao nhanh nhẹn phi hành binh chủng mà nói, như vậy vụng về Man Ngưu cho dù có tử vong ngưng thị cái này nghịch thiên vô cùng, đặc biệt nhằm vào cao cấp binh chủng đặc tính, ở không thể công kích được đối thủ tình huống, cũng hoàn toàn không có cơ hội gây ra đặc tính miểu sát đối thủ. Cho nên tại loại này dưới tình thế xấu, William cũng chỉ có thể trước tiên lựa chọn rút lui. Đứng ở vách núi phía trước Bạch Hiểu Sinh một mực ở nhìn chăm chú tình huống chiến trường. Coi như bậc 5 Man Ngưu cùng bậc 4 thằn lằn sông tới phía trước ngoài trăm thước cũng không có bất kỳ muốn tách rời khỏi đối phương xung phong con đường ý tứ, nhưng bây giờ hắn nhìn thấy tình huống xuất hiện biến hóa, đã sông tới thương binh phòng tuyến trước 100 đơn vị Man Ngưu cùng 1.000 đơn vị bậc 4 thằn lằn, đồng nhiên dừng lại tiến tới bước chân, cũng không quay đầu lại lui về phía sau tự do thánh điện. Người chơi vị trí phong tới. Bạch Hiểu Sinh biết rõ, đây cũng là Hứa Vân bắt đầu tiến công, vì vậy hắn lớn tiếng hạ lệnh, tất cả bộ đội bắt đầu phản công, đem Tự Do Thánh Điện bộ đội đẩy lùi, có khế ước nơi tay, hắn cũng không sợ những thế lực này sẽ không tuân mệnh lệnh. Lúc này Bạch Hiểu Sinh rất tỉnh táo, hắn biết rõ lấy Tự Do Thánh Điện thực lực, nghĩ toàn diệt đối phương mà nói, phía bên mình tuyệt đối phải bỏ ra tổn thất to lớn, mà thu hoạch cũng chỉ có đối phương 500 người chơi trên người điểm tích lũy, còn có thể rơi xuống tiến hóa kết tinh, làm cho này sao một điểm thu hoạch, liền muốn cùng bộ đội số lượng như thế khổng lồ đối thủ chết dập đầu mà nói, đây tuyệt đối là cái rất không lý trí chuyện. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Bạch Hiểu Sinh định ra chiến đấu mục tiêu, liền từ tới không phải tiêu diệt Tự Do Thánh Điện, mà là đẩy lùi liền có thể. Như vậy chẳng những có thể hoàn thành khế ước, luân hồi đoàn lính đánh thuê cũng sẽ không có quá lớn binh lực tổn thất, dĩ nhiên, cái này cũng giới hạn hiện tại, ở phía trước tiến vào mấy tầng màn sáng sau, nếu như gặp lại địch nhân mà nói, vậy thì tuyệt đối muốn tiêu diệt đối phương. Bởi vì đến lúc đó mỗi đánh chết một cái địch nhân, đạt được điểm tích lũy cũng sẽ là cái không nhỏ con số, mà 1.000 điểm tích lũy có thể trực tiếp hối đoái một đơn vị tiến hóa kết tinh, nói cách khác càng đi về trước có thể thu được tiến hóa kết tinh càng nhiều, ngược lại mỗi tầng màn sáng trong phạm vi quái vật cũng sẽ không đổi mới, cho nên chỉ cần là nghĩ đạt được càng nhiều tiến hóa kết tinh, thì không khỏi không tiếp tục hướng không trung thành xuất phát, mà không phải lưu lại tìm địa. Phương vùi đầu quét tiến hóa kết tinh, khi đó gặp phải trên người địch nhân mang theo mang vào hóa kết tinh số lượng, tuyệt đối sẽ làm cho người cảm thấy tổn thất bộ đội đáng giá. Ở Bạch Hiểu Sinh dưới mệnh lệnh, phòng tuyến trên phần lớn thương binh theo phòng thủ trận hình chuyển biến thành tiến công trận hình, dính chặt phía trước bắt đầu rút lui lang nhân bộ đội. Đối mặt đưa lưng về bản thân lang nhân bộ đội, những thứ này một mực phòng thủ thương binh đang chơi nhà hoặc là anh hùng dưới sự chỉ huy, cũng sẽ không biết rõ khách khí hai chữ viết như thế nào, toàn lực cầm trong tay dài mấy mét thương đâm vào bọn lang nhân phần lưng. Trước đây còn có thể ỷ vào số lượng ưu thế khi dễ thương binh bọn lang nhân không ngừng ngã xuống. Trên mặt đất lang nhân bộ đội rút lui, không trung long rồi bộ đội cũng không dám rút lui, bởi vì một khi long rồi bộ đội rút lui, như vậy cùng bọn họ giao chiến sư thiếu bộ đội là có thể công kích Tự Do Thánh Điện người chơi, cho nên coi như một tiểu đội phi long hoàng đế rút lui, những thứ này long rồi cũng chỉ có thể ở anh hùng dưới sự chỉ huy, tiếp tục đứng vững sư thiếu thế công. Chương 260, lại một cái thiên phú người chơi. Dẫm dẫm. Chiến mã thanh thúy tiếng vó ngựa theo trôi nổi tại tan mái trèo bên trên to lớn trên bình đài vang lên, dín giờ ạc xuất lĩnh bộ đội tiến vào chiến trường. Kỵ binh xung phong, đi vòng địch nhân man ngưu bộ đội, những bộ đội khác đi theo thánh diệm thủ vệ phía sau tiến tới, tầm xa bộ đội không nên lãng phí ở đạn dược ở đê giai binh chủng trên người, đem mục tiêu nhắm ngay địch nhân bậc 4 thần lằn cùng bậc 3 long rồi. Dín giờ ạc nhanh chóng phát ra mệnh lệnh, hiện tại nàng xuất lĩnh bộ đội, cùng phía trước Bạch Hiểu Sinh xuất lĩnh các đại thế lực tụ họp lại bộ đội. Một trước một sau bao bọc lợi kiên khu Tự Do Thánh Điện, đối phương lúc này chính chỉ huy bộ đội hướng nham thạch sân thượng bên trái rút lui, chuẩn bị từ nơi đó chạy trốn. Mà Ginger Arc mục tiêu phi thường rõ ràng, chính là không động vào những thứ kia bậc 5 Man Yêu. Bởi vì hai nhánh tầm xa bộ đội, bậc 3 liệt dương xạ thủ không đánh nổi Man Yêu, bậc 5 tăng lữ chính là tầm bắn đánh không được đến những thứ này ra dày thịt béo cao cấp binh chủng, coi như là các tăng lữ có thể miễn cưỡng công kích được Man Yêu. Vốn lấy tầm bắn nửa người trở lên liền muốn giảm phân nửa lực sát thương, coi như có thể phá phòng cũng đánh không được ra bao nhiêu tổn thương. Cho nên tầm xa bộ đội cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem công kích mục tiêu đặt ở bậc 4 thần lằn cùng bậc 3 long rồi trên người, đặc biệt là bậc 3 phi hành binh chủng long rồi. Hiện tại Dìn Giờ Ác chỉ huy đội ngũ, chính là nhắm ngay mấy trăm mét bên ngoài trên không, chính ngăn trở sư thiếu bộ đội long rồi quần tiến tới, chỉ cần tiêu diệt chi này phi hành bộ đội, như vậy lần sau cùng Tự Do Thánh Điện lúc gặp mặt lại là có thể nhẹ nhõm treo lên đánh đối phương. Đối với phi hành binh chủng tầm quan trọng, Hứa Vân đã sớm biết được, cho nên lại nghe được Bạch Hiểu Sinh bức lui kế hoạch sau, hắn liền chế định làm hết sức tiêu diệt đối phương phi hành binh chủng kế hoạch, dìn dê ạc hành động nếu như có thể thành công tốt nhất, không thể thành công cũng không có vấn đề, bởi vì hắn nghĩ biện pháp vốn cũng không phải là dựa vào dìn dê ạc hoàn thành. Ở Phi Long Hoàng đế cùng dễ bẹ ỉ cả, cộng thêm hai cái cực quang chiến thiếu dưới sự hộ tống, Hứa Vân cùng 10 con trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quanh quẩn ở phía dưới lợi kiên khu đại anh đế quốc người chơi trên không, tùy thời chuẩn bị ngăn cản dễ bẹ ỉ cả tập kích Phi Long Hoàng đế bên cạnh bay qua. Phía dưới một bên xuất lĩnh bộ đội hướng mặt bên rút lui, một bên thận trọng phòng ngừa dễ bẹ ỉ cả tập kích William cùng Daniel hai người, nhìn thấy không trung bay xa bậc 7 thiên sứ, đều không khỏi thở phào một cái, đối mặt tốc độ phi hành rất nhanh, công kích mạnh nổ bậc 7 binh chủng, bọn họ cũng chỉ có thể liều mạng dùng đủ loại quyển trục cùng thủ đoạn tới bảo vệ tính mạng. Sau đó để cho bậc 6 Phi Long Hoàng đế kéo đối phương. Vốn lấy Phi Long Hoàng đế đứng ở mặt đất cũng có cao 10 mét to lớn hình thể, thêm vào cái kia bình thường nhìn có vẻ còn không chậm, nhưng cùng dễ bẻ ỉ cả 20 điểm tốc độ phi hành so với có chênh lệch không nhỏ tốc độ phi hành, dùng phi long hoàng đế kéo dễ bẻ ỉ cả có khả năng cũng không cao, cho nên William cùng Daniel mới có thể một mực lo lắng, bây giờ thấy thiên sứ cũng không có tập kích bọn họ, vì vậy yên tâm bắt đầu chỉ huy bộ đội rút lui. Đối với tự do thánh điện hai người tâm tình, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không lý giải, hắn hiện tại phải làm việc có thể so với đuổi theo giết tự do thánh điện người chơi trọng yếu nhiều. Bởi vì Bạch Hiểu Sinh đã sớm câu thông tốt, lại thêm có dễ bẻ ý cả cái này coi như là Hứa Vân tính tiêu chí bậc 7 binh chủng đi theo, cho nên cũng không có phát sinh cái gì có người thất thủ công kích hắn, sau đó Hứa Vân lại lộ ra thân phận rút ra đối phương mặt cốt chuyện phát sinh. Hứa Vân cưới tiểu Bạch mang theo dễ bẻ ý cả hạ xuống Bạch Hiểu Sinh bên cạnh, mà Phi Long Hoàng đế cùng hai cái cực quang chiến thiếu liền không có hạ xuống, trực tiếp quanh quẩn trên không trung. Đoàn trưởng! Đoàn trưởng! Đoàn trưởng! Mới rơi xuống đất, Trảm Thiên Bát Nguyệt ba người liền tiến lên đón, phía sau đi theo đám kia trong nhỏ thế lực đoàn trưởng, mà Tích Huyết trưởng Đao Tôn Bằng Đồng cũng không có qua tới. Bất quá đây cũng là rất bình thường chuyện, tuy nói Hứa Vân đến nơi cứu vãn Tích Huyết trưởng Đao, nhưng dù sao theo trong tay bọn họ đào góc tường, hơn nữa còn chặt đẹp bọn họ một đao. Tôn Bằng Đông không có gặp mặt liền công kích hắn thế là tốt rồi, làm sao khả năng tới đây nên đón hắn. Vị này nhất định là luân hồi đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng đi, đã sớm ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngươi nhưng là chúng ta tất cả đoàn lính đánh thuê thần tượng a. Còn không chờ Hứa Vân nói chuyện, đứng sau lưng Trảm Thiên Bát Nguyệt Phong Tiễn Ma liền lên trước một bước mặt đầy nhiệt tình lại gần chào hỏi, thật giống như hắn thật ngưỡng mộ luân hồi đoàn lính đánh thuê hồi lâu như thế, đối với bọn hắn thứ người như vậy biển chìm nổi nhiều năm người mà nói. Thấy người tiếng người mà nói. Gặp quỷ nói chuyện hoang đường chẳng qua chỉ là kiến thức cơ bản, cho nên đối với mới vừa rồi không muốn ký định khế ước thái độ đã sớm bị hắn ném tới không biết đi đâu. Nghi ngờ nhìn về phía bên cạnh Bạch Hiểu Sinh, Hứa Vân cũng không nhận thức đối phương, về phần đối phương nói là bản thân đoàn lính đánh thuê fan cái gì, lời như vậy nghe một chút liền có thể. Đoàn trưởng, vị này là Tiễn Lâm đoàn lính đánh thuê Phong Tiễn Ma đoàn trưởng, bọn họ Tiễn Lâm đoàn lính đánh thuê có 1.000 người chơi, tất cả đều là tầm xa chức nghiệp. Có một cái hai cái bậc 3 phổ thông phẩm chất anh hùng cùng 2.000 tên bậc 2 cung tiễn thủ cùng 1.000 tên thương binh bộ đội nhận ra được nhà mình Hứa Vân ánh mắt, Bạch Hiểu Sinh vội vàng lại gần giới thiệu đối phương, nói xong hắn vừa nhỏ tiếng thêm một câu Phong Tiễn Ma hắn ngẫu nhiên đến một cái sơ cấp tiễn thuật huấn luyện. Thiên Phú, có thể tiêu phí cùng tầm xa binh chủng chiêu mộ giá cả giống nhau kiếm tệ, khiến đê giai tầm xa binh chủng cơ sở lực công kích tăng lên 20%, bất quá một ngày tối đa chỉ có thể huấn luyện một cái đại đội 1.000 đơn vị. Kinh ngạc xem trước mặt cái này chất đầy nụ cười đại thúc mấy lần, Hứa Vân thật không nghĩ tới đối phương cũng có thiên phú người chơi, tuy nói cùng mình thiên phú so với là khác nhau một trời một vực, nhưng có thiên phú liền đại biểu hắn là cái kia 0.0001% may mắn. Ta là luân hồi đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, bất quá ta cảm thấy hiện tại trọng điểm, hẳn là suy yếu đang ở rút lui tự do thánh điện, làm tốt lần sau giao thủ chuẩn bị sẵn sàng, các ngươi nói đúng sao? Hứa Vân không có thời gian cùng những người này nói chuyện phiếm. Hắn trực tiếp có nên nói hay không ra hắn bây giờ muốn làm việc. Đang định cùng Hứa Vân xây dựng quan hệ Phong Tiễn Ma biểu hiện trên mặt có chút cứng nhắc, hắn không nghĩ tới đối phương như vậy không nể mặt hắn, làm thành một cái nắm giữ thiên phú người chơi, hắn đi ở nơi nào không phải bị người ủng hộ, coi như những đại thế lực kia cũng sẽ bởi vì hắn thiên phú cao liếc hắn một cái, không nghĩ tới ở chỗ này lại bị đánh mặt. Bất quá làm thành một cái tuổi gần 40 cáo giả, Phong Tiễn Ma cũng không có biểu lộ một chút bất mãn, vẫn như cũ cười nói, không sai. Những người khác cũng rối rít phụ họa. Đoàn trưởng, chúng ta mau tới thôi, Bạch Hiểu Sinh chỉ Tôn Bằng Đông vị trí địa phương, đối phương mới là Hứa Vân đi ngang qua chiến trường bay tới nguyên nhân thực sự. Ừ gật đầu một cái, Hứa Vân cùng Bạch Hiểu Sinh cùng một chỗ hướng đối phương đi tới, theo hạ xuống sau liền đem tay đẻ ở trên chuôi kiếm rể bẹ ỉ cả cũng theo ở phía sau. Làm Hứa Vân đi tới Tôn Bằng Đông trước mặt lúc, đối phương giống như mới vừa phát hiện Hứa Vân như thế, nhiệt tình chào mời nói, nguyên lai là luân hồi đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng đến. Hoan nghênh, hoan nghênh. Đi theo Hứa Vân phía sau Bạch Hiểu Sinh cũng không có quên bọn họ mục đích, cho nên cho Hứa Vân hỏi ra hắn khó mà nói Tôn Minh Chủ, ngươi không có quên đáp ứng chúng ta chuyện chứ. Tích Huyết Trường Đao cũng là một cái liên minh, cho nên Bạch Hiểu Sinh cũng không có gọi hắn là đoàn trưởng mà là Minh Chủ, tiến hóa trung đại hình thế lực, phần lớn đều là do vô số thế lực tạo thành vật khổng lồ, cho nên xưng hô Tôn Bằng Đông vì Minh Chủ là thích hợp nhất. Nghe được Bạch Hiểu Sinh câu hỏi, Tôn Bằng Đông sắc mặt thay đổi mấy cái. Thật giống như đang suy nghĩ có đúng hay không muốn trở mặt, nhưng ở nhìn thấy Hứa Vân phía sau dễ bẻ ý cả lúc, hắn cuối cùng vẫn là lộ ra mặt mày vui vẻ nói ra, dĩ nhiên, các ngươi luân hồi đoàn lính đánh thuê giúp Tích Huyết Trường Đao giải vây, thù lao là 200 tên thập tự quân cùng 1.000 sư thiếu, cộng thêm 20 đơn vị tiến hóa kết tinh, cùng hai tấm phổ thông phẩm chất bậc 3 anh hùng thuê mướn quyền chủ, ta đã sớm chuẩn bị. Xong. Nghe được đối phương mà nói, Hứa Vân có chút ngoài ý muốn xem Bạch Hiểu Sinh ngáy mắt, trước đây hắn nói có nắm chắc theo Tích Huyết Trường Đao trong tay cho tới một cái đại đội trở lên sư thiếu, cho nên hắn mới có thể vội vàng chạy tới tiếp thu sư thiếu, thật không nghĩ đến Bạch Hiểu Sinh trả lại cho mình một cái kinh hỉ, trừ ngoài ý liệu sư thiếu bộ đội bên ngoài, còn nhiều hơn 200 tên thập tự quân cùng tiến hóa kết tinh. Chương 261, thuộc tính cường đại bậc 3 sư thiếu. Bất quá bây giờ, Hứa Vân muốn sửa đổi một chút điều kiện, cho nên hắn mở miệng. Tôn Minh Chủ, 200 thập tự quân có thể đổi thành 2.000 con bậc 3 sư thiếu sao? Đối với hiện tại Hứa Vân mà nói, ở Tiểu Bạch sử dụng tiến hóa kết tinh sau khi thành công, có thể để cho hắn tăng thêm thực lực biện pháp nhanh nhất, chính là lấy được đầy đủ sư thiếu cho Tiểu Bạch xuất lĩnh, cho nên hắn tình nguyện đem 200 đơn vị bậc 4 thập tự quân đổi thành 2.000 đơn vị bậc 3 sư thiếu. Tuy nói thập tự quân chỉ cao hơn sư thiếu bậc 1, nhìn có vẻ dùng 10 con bậc 3 sư thiếu đổi một tên bậc 4 10 tên chữ rất thua thiệt. Nhưng nếu như chính diện chiến đấu mà nói, lực công kích chỉ có 32-64 sư thiếu, đối mặt lực phòng ngự là 72 bậc 4 thập tự quân trực tiếp không phá vỡ, chỉ có thể bằng vào 1/3 tỷ lệ đánh cưỡng chế tổn thương. Nói cách khác nếu như bản về sức chiến đấu mà nói, một tên thập tự quân nhẹ nhõm treo lên đánh mấy chục con bậc 3 sư thiếu không áp lực. Cho nên Hứa Vân nói lên cái điều kiện này chẳng những không khắc nghiệt, đối với Tôn Bằng Đông mà nói ngược lại là cái cực lớn chuyện tốt. Bởi vì ở hệ là Sỉ Ạ Vương Quốc, bất kể là cái đó nở tờ cờ thành thị, dùng điểm cống hiến hối đoái sư thiếu đều phải so với hối đoái bậc 4 kiếm sĩ tiện nghi quá nhiều. Hơn nữa nhất hố là, bậc 4 kiếm sĩ số lượng mỗi tuần đều sẽ có một cái ngạch độ, một khi bị người hối đoái xong, như vậy tuần này lại không thể lại hối đoái. Phổ thông thành thị mỗi tuần bậc 4 binh chủng ngạch độ cũng chỉ là gần 100 đơn vị không tới, cho nên coi như thế lực lớn quét đến cống hiến nhiều hơn nữa, cũng không khả năng hối đoái ra quá nhiều bậc 4 binh chủng. Xem xét lại bậc 3 binh chủng sản lượng liền cao bậc 4 không ít, hơn nữa hệ là Xì Ạ còn có sư thiếu quốc gia sở trường, sư thiếu sản lượng là kiếm sĩ gấp mấy lần trở lên, ngạch độ cũng là kiếm sĩ gấp mấy lần trở lên, vì vậy bất kể là cái đó thế lực, đối với bậc 4 kiếm sĩ đều phải so với bậc 3 sư thiếu coi trọng. Nghe được Hứa Vân nói ra điều kiện, Tôn Bằng Đông thật là mừng rỡ khôn kể xiết, đối với Tích Huyết Trường Đao cái này mặc kệ thực tế hay lại là trò chơi đều thuộc về nhất lưu thế lực mà nói. Muốn biết đến bậc 3 sư thiếu tuy nói có chút khó khăn, nhưng độ khó khăn cũng không tính quá lớn, có thể bậc 4 kiếm sĩ muốn biết đến khó độ liền muốn phần lớn. Chủ yếu nhất là, hiện tại trên thị trường đã có người chơi bình thường đem thỉnh thoảng lấy được bậc 3 sư thiếu lấy ra giao dịch, có thể bậc 4 kiếm sĩ giao dịch số lượng lại thật là ít ỏi, thậm chí có thể nói không có, cho nên dùng 200 đơn vị, một cái trung đội thập tự quân đổi 2.000 con bậc 3 sư thiếu, hắn coi như là kiếm bộn. Dĩ nhiên có thể. Ta hiện tại liền đem bộ đội cùng đồ vật cho các ngươi, vì không để cho Hứa Vân đổi ý, Tôn Bằng Đông vội vàng theo trong hòm kèm đem hai tấm quyển trục cùng tiến hóa kết tinh giao dịch tới đây. Tiếp thu đối phương giao dịch tới đây đồ vật, tiến hóa kết tinh Hứa Vân không có xem, hắn xem là một kiện khác vật phẩm thuộc tính. Anh hùng thuê mướn quyển trục, cho ngươi tạm thời thuê mướn một tên anh hùng một tuần, đã đến giờ sau khế ước mất đi hiệu lực, thuê thời hạn giữa không thể vi phạm khế ước nội dung. Thì ra là như vậy, kỳ thực trước đây Hứa Vân vẫn đang nghĩ. Trên chiến trường có nhiều như vậy bộ đội, những thứ này thần tứ binh chủng yêu cầu thống soái gộp lại là cái khổng lồ thiên văn số tự, chính là tính mỗi cái người chơi đều lên tới bậc 3 có 90 điểm thống soái, cũng không khả năng đem nhiều như vậy bộ đội dẫn vào quốc chiến. Bây giờ thấy cái này hai tấm Bạch Hiểu Sinh ngoài định mức tranh thủ tới anh hùng thuê mướn quyền chủ, hắn cuối cùng là minh bạch nguyên nhân. Hai gã diện mạo như bạn đường bình thường không có gì lạ, toàn thân cao thấp mặc đến khôi giáp nở tờ cờ đi tới. Hứa Vân biết rõ đây cũng là trong tay mình cái này hai tấm anh hùng thuê mướn quyển trục thuê mướn anh hùng. Mở ra hệ thống bảng, Hứa Vân kiểm tra mới xuất hiện ở hệ thống bảng trên anh hùng thuộc tính. Tên họ, ải cơ màu trắng phổ thông. Đẳng cấp, bậc 3 cấp 0. Trận doanh, lâu đài. Chức nghiệp, kỵ sĩ. Thiên phú, 0. Lực lượng, 30. Thể chất, 30. Đọc truyện tại. Nhanh nhẹn, 15. Trí lực, 10. Tinh thần, 10. Thống soái 8.000-9.000. Kỹ năng, 0. Trang bị, sinh mệnh bộ đồ, ưu tú. Công kích, 30-60. Phòng ngự, 30. Sinh mệnh, 700-500. Ma lực, 100. Nhìn xong một tên trong đó anh hùng thuộc tính sau, Hứa Vân luôn cảm thấy có cái gì không đúng, sau đó sẽ xem một tên khác anh hùng thuộc tính, phát hiện hai người thuộc tính giống nhau như lúc. Nhất thời biết rõ những thứ này anh hùng giống như cái loại này dây chuyển sản xuất trên sản xuất ra sản phẩm như thế, tác dụng lớn nhất chính là giúp người chơi thống soái bộ đội, những vật khác cũng không cần nghĩ. Bất quá cũng còn tốt, Hứa Vân cho tới bây giờ không có hy vọng vào qua cái này hai gã thuê mướn anh hùng có nhiều xuất sắc, hắn chỉ cần cái này hai gã anh hùng giúp mình xuất lĩnh pháo hôi bộ đội là được, chân chính hoạch tâm binh chủng dĩ nhiên sẽ không để cho cái này hai gã anh hùng tới chỉ huy. Tốt, nếu giao dịch hoàn thành, như vậy ta trước hết đi truy kích tự do thánh điện. Thu hoạch vượt qua tự mình nghĩ giống binh lực, Hứa Vân chuẩn bị đi truy kích tự do thánh điện người. Đi thong thả, hy vọng sau đó còn có cơ hội hợp tác. Đi nhanh trở về Tiểu Bạch bên người, Hứa Vân mở ra hệ thống bảng, đem hai gã anh hùng thống soái dưới 2000 con sư thiếu chuyển tới Tiểu Bạch thống soái dưới. Ly, sắc nhọn chói hai tiếng kêu to vang lên, Tiểu Bạch khả năng nhận ra được bản thân thống soái dưới nhiều 2000 con đồng tộc sư thiếu. Nhanh chóng theo Tiểu Bạch đưa ra cánh leo lên phần lưng, Hứa Vân chuẩn bị tự mình chỉ huy Tiểu Bạch chiến đấu, nếu như đem Tiểu Bạch đổi thành Ginger Ark, hoặc có lẽ là Tiểu Bạch cùng hắn thống soái dưới binh chủng không phải phi hành binh chủng, Hứa Vân cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác Tiểu Bạch mới vừa trở thành anh hùng, đối với nó năng lực chỉ huy Hứa Vân cũng không yên tâm, nếu như chiến đấu phạm vi không lớn mà nói, Hứa Vân còn có thể tùy thời chỉ huy Tiểu Bạch, có thể hết lần này tới lần khác đối với phi hành binh chủng mà nói, lãnh chúa phạm vi lớn nhất 1 km hệ thống chỉ huy quá nhỏ, cho nên Hứa Vân chỉ có thể tự mình ra trận. Trảm Thiên, các ngươi dựa theo kế hoạch tác chiến làm việc, tận lực đừng để cho đối phương dừng lại. Tiểu Bạch trước khi cất cánh, Hứa Vân lần nữa dặn dò Trảm Thiên Bát Nguyệt. Không trung bộ đội giao chiến lúc, trừ còn lại không trung bộ đội có thể nhúng tay bên ngoài, cũng chỉ có công kích tầm xa, một khi khiến cái kia hai cái đoàn 20000 đơn vị bậc 2 thản lằn nhân dừng bước lại mà nói, đối phương long rồi bộ đội chỉ cần bay vào thản lằn nhân phạm vi xạ kích, bản thân cũng không dám tiếp tục truy kích. Biết rõ, đoàn trưởng, Trảm Thiên Bát Nguyệt nghiêm túc một chút gật đầu. Giao phó xong sau Hứa Vân cưới Tiểu Bạch bay lên bầu trời. Giống, một mực ở không trung quanh quần phi long hoàng đế mang theo hai cái cực quang chiến thiếu bay tới. Tiểu Bạch, chỉ huy ngươi thống soái dưới sư thiếu tới đây, nhìn về phía trước hôn chiến hai cái không trung bộ đội, Hứa Vân hạ lệnh. Ly. Tiểu Bạch phát ra sắc nhọn tiếng hót. Không trung, đang cùng long rồi bộ đội chiến đấu hơn 4000 đơn vị sư thiếu trong, đồng nhiên có gần 2000 con sư thiếu thoát ly chiến trường, cái này không tới một phút thời gian, Tiểu Bạch dưới quyền 2000 sư thiếu liền tổn thất mấy chục con, tại loại này cối xay thịt như thế trên chiến trường, tiêu hao bản thân thật vất vả thu vào tay phi hành binh chủng. Hứa Vân cũng không có ngu như vậy, hắn mục đích là muốn suy yếu tự do thánh điện, cũng không phải cùng đối phương chết dập đầu. Ở sư thiếu quần bay tới thời điểm, Hứa Vân mở ra những thứ này bị Tiểu Bạch thống soái sư thiếu thuộc tính. Danh xưng, sư thiếu trung hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 3 phổ thông, 06000. Công kích, 47-94, 65-130. Phòng ngự, 47-65. Tốc độ, 14. Sĩ khí, 0. Mỗi điểm sĩ khí tăng thêm 10% công phòng. May mắn, không, mỗi điểm may mắn có 10% cơ hội xuất hiện gấp đôi công kích. Sinh mệnh, 470. Đặc tính. Quả nhiên, những thứ này sư thiếu thuộc tính ở Tiểu Bạch sư thiếu sở trường gia trì dưới, đã có thể cùng phổ thông bậc 4 phi hành binh chủng so sánh. Lấy Hứa Vân xem qua mộ viên trận doanh bậc 4 phi hành binh chủng hấp huyết quỷ làm thí dụ, đối phương cũng không nhiều là công kích 50-100, phòng ngự 45, 6 điểm tốc độ phi hành. Nếu như không phải là bởi vì hấp huyết quỷ còn có một cái hấp huyết đặc tính, có thể nói bị Tiểu Bạch thống soái dưới bậc 3 sư thiếu đánh thắng. Mà Bích Lũy trận doanh bậc 4 phi hành binh chủng phi mã thảm hại hơn, 45 tháng 1 năm 90 công kích, 40 phòng ngự, 8 tốc độ phi hành, cùng Tiểu Bạch thống soái dưới bậc 3 sư thiếu so với, liền thật là đánh thắng, người làm phép khắc tinh đặc tính chỉ có đang đối với tay là pháp hệ chức nghiệp mới hữu hiệu. Nhìn dáng dấp sau đó phải nhiều làm mấy món chiến lược trang bị cho Tiểu Bạch, nhìn xong Tiểu Bạch thống soái dưới sư thiếu thuộc tính, Hứa Vân đối với mình tốn trên người nó 10 đơn vị tiến hóa kết tinh cảm thấy kiếm buồn. Bất quá Tiểu Bạch thân là anh hùng cũng không phải không có nhược điểm, hắn đối với binh chủng chiến lược bổ trợ quá thấp, thân là giống như Dìn Dê Ạc bậc 3 anh hùng, Dìn Dê Ạc có thể để cho đội ngũ công kích tăng gấp đôi nhiều, phòng ngự tốt có thể tăng thêm 60%, nhưng Tiểu Bạch lại chỉ có thể để cho sư thiếu công phòng chỉ tăng thêm 40%. Điểm này cũng làm người ta tiếc nuối, bất quá cái này cũng không phải không có cách nào giải quyết, chỉ cần sau đó cho Tiểu Bạch nhiều làm mấy món. Chiến lược trang bị, như vậy cái vấn đề này có thể giải quyết. Chương 262, 2000 bậc bà sư thiếu cường đại. Đóng kín xong hệ thống bảng sau, gần hai cái đại đội sư thiếu đã bay tới. Tiểu Bạch, khiến các sư thiếu lấy phi long hoàng đế cùng cực quang chiến thiếu vì đầu mũi tên, tận lực tiêu diệt đối phương long rồi, Hứa Vân chỉ huy ngồi xuống Tiểu Bạch. Xa xa trên không. Làm hai cái đại đội sư thiếu ở Tiểu Bạch dưới mệnh lệnh rút lui chiến trường sau, vốn là bởi vì phi long hoàng đế rời đi mà bị sư thiếu quần treo lên đánh long rồi cuối cùng là ổn định trận cước. Trước đây cùng Long Rồi chiến đấu sư thiếu, mỗi chỉ cần 8 điểm thống soái, mà bậc 3 anh hùng thống soái chỉ có 9.000 điểm. Nói cách khác mỗi tên anh hùng nhiều nhất xuất lĩnh 1.125 chỉ bậc 3 sư thiếu, cho nên trước đây không chung giao chiến, lâu đài trận doanh 5.000 sư thiếu thuộc về nhiều tên anh hùng đồng thời chỉ huy, căn bản không có cái gì phối hợp. Nhưng bây giờ không giống nhau, gần 2.000 sư thiếu toàn bộ thuộc về với tiểu bạch thông soái, đang chỉ huy trên hoàn toàn không có bất kỳ ngăn cách. 2.000 sải cánh gần 10m khổng lồ không chung mánh thú, ở cách nhau không tới vài mét tình huống, trên không chung xếp hàng thành dạy đặc mũi tên to lớn trận. Tình cảnh cực kỳ đồ sộ, giống như một đóa mây che đậy phía dưới sân thượng không nhỏ khu vực. Giống. Phi Long Hoàng đế mang theo hai cái cực quang chiến thiếu bay đến sư thiếu trận hình phía trước nhất làm đầu mũi tên. Dễ bẹ ý cả, ngươi chú ý đối phương 10 con Phi Long Hoàng đế, nếu như đối phương dám rời đi mạo hiểm giả trên không, ngươi phải đi tập kích những thứ kia mạo hiểm giả. Hứa Vân chỉ phía dưới cách đó không xa, đang ở bậc 5 man như cùng bậc 4 thằn lằn bao vây rồi rút lui mấy trăm tên tự do thánh điện người chơi. Đối với trôi lơ lửng phía sau dễ bẹ ỉ cả phân phó nói, bây giờ có thể đối với hắn sư thiếu quần tạo thành gây trở ngại, cũng chính là cái kia một tiểu đội 10 con Phi Long Hoàng đế, một khi khiến những đồ vật to lớn này vọt vào sư thiếu tổn thất tốc độ tuyệt đối sẽ làm cho người tan vỡ, cho nên Hứa Vân tiểu lấy công đối công, chỉ cần đối phương dám để cho Phi Long Hoàng đế tới đây chu diệt bản thân sư thiếu, vậy hắn sẽ không để ý trước thời hạn khiến tự do thánh điện tối lui. Vâng, đại nhân. Dễ bẹ ỉ cả thông qua bên hông thần thanh kiếm, màu vàng thánh diễm theo chuôi kiếm trong dọc theo mà ra tạo thành lưỡi kiếm, nếu như cái kia một tiểu đội Phi Long Hoàng đế dám tới đây, nàng tuyệt đối có thể sau phát tới trước sông tới đối phương đám người chơi trong đại sát đặc sát. Lên đi, vỗ nhẹ tiểu bạch phần lưng, Hứa Vân ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước trên không long rồi quần, chỉ cần tiêu diệt những thứ này long rồi bộ đội, như vậy lần sau cùng tự do thánh điện lúc giao thủ là có thể nhẹ nhõm giải quyết đối phương. Cái này cũng không phải Hứa Vân rảnh rỗi không có chuyện làm, mà là bởi vì đối phương bộ đội cách hắn quá gần, nếu như không thừa dịp hiện tại chiếm ưu thế suy yếu thực lực đối phương mà nói, đối phương tùy tiện tìm một cơ hội là có thể lần nữa tập kích hắn, mà suy yếu đối phương sau, coi như là sau này gặp phải cũng có thể nhẹ nhõm treo lên đánh đối phương, từ trên thân đối phương cướp đoạt điểm tích lũy cùng tiến hóa kết tinh. Thu được Hứa Vân tiến công mệnh lệnh. Tiểu Bạch gật đầu một cái, sau đó phát ra tiến công tín hiệu. Ly. Cùng với tiểu bạch tiếng kêu vang lên, sư thiếu quần đánh phía trước hai cánh bắt đầu xung phong. Đùng kéo, đùng kéo. Gần 2.000 con sư thiếu loại này hình thể không tiểu binh loại đồng thời vỗ vào rộng lớn hai cánh lúc, khiến Hứa Vân trong thai tràn đầy cánh vỗ vào thanh âm. Dần dần, Phi Long Hoàng đế chỉ huy sư thiếu quần đem Hứa Vân cùng tiểu bạch lắc tại cuối cùng, so sánh với hết tốc lực tiến về phía trước sư thiếu quần, tốc độ phi hành bởi vì trở người quy tắc mà bị giảm bất gấp 3 tiểu bạch bay thật sự quá chậm. Bất quá có dễ bẻ ỉ cả ở bên cạnh bảo vệ, Hứa Vân cũng không sợ có ai đánh bản thân chủ ý, ai dám phái phi hành binh chủng tập kích bản thân, dễ bẻ ỉ cả tuyệt đối sẽ dạy đối phương làm người. Phía trước, Phi Long Hoàng đế chỉ huy phía sau sư thiếu quần, giống như một thanh sắc bén trường thương đâm vào hơn 1.000 long rồi bộ trong. Giống, Phi Long Hoàng đế căn bản không có công kích, mà là thẳng tắp hướng long rồi quần đụng đi vào, lớn vô cùng thân thể trực tiếp mở ra một con đường. 611. Long rồi quần vốn là dày đặc không trung phòng tuyến dám bị phá tan một cái lỗ, ngay từ đầu bị Phi Long Hoàng đế đụng vào ba cái long rồi trực tiếp bị dây. Hai cái hình thể nhỏ nhắn cực quang chiến thiếu im lặng không lên tiếng xông tới Phi Long Hoàng đế phá tan trước thông đạo, hướng về phía mấy con đang muốn trở lại đem phòng tuyến lỗ hổng lấp kín long rồi chính là một móng vuốt. 248. Công kích hạ thấp, xem ra sư thiếu sở trường là nguyên lai công kích càng thấp. Phát huy hiệu quả càng lớn sao, nhìn vào hai cái cực quang chiến thiếu trong đó một con đánh ra quang diễm đặc tính miểu sắt là một nghêu sò long rồi, Hứa Vân cũng không phải rất hài lòng, bởi vì bậc 4 cực quang chiến thiếu ở tiểu bạch thống xoáy dưới, còn không có ở dinh giờ ạc dưới quyền cường. 74, 3, 21, 33. 2.000 con sư thiếu quần theo Phi Long Hoàng đế va ra lối đi sông tới long rồi phòng tuyến trung tâm bắt đầu điên cuồng công kích, tổn thương con số giống như thủy triều một thuật theo long rồi quần trên đầu toát ra. Số lượng không tới 2 thiên long rồi nhạc quần, ở còn lại sư thiếu cùng tiểu bạch thống xoáy dưới sư thiếu hai mặt giáp công dưới, số lượng kịch liệt giảm bớt. Song phương mặc dù đều là bậc 3 phi hành binh chủng, trước đây long rồi chẳng qua chỉ là ỷ vào tiến hóa qua hình thái, mới có thể ở một tiểu đội Phi Long Hoàng đế dưới sự giúp đỡ, lấy hai cái đại đội 2.000 đơn vị số lượng, để hạ quốc khu bên này 5 cái đại đội 5.000 sư thiếu đánh. Nhưng bây giờ cái kia một tiểu đội bậc 6 Phi Long Hoàng đế rút lui. Sư thiếu quần lại có hai cái đại đội gần 2.000 số lượng ở tiểu bạch dưới sự xuất lĩnh, thuộc tính giống như bậc 4 binh chủng sư thiếu, hoàn toàn nghiền ép những thứ này bậc ba long rồi. Đặc biệt là ở phía dưới liệt dương xạ thủ tiến vào tầm bắn sau, mỗi luân phiên công kích đều sẽ có trên trăm long rồi bị bắn chết. Trong lúc nhất thời, không trung long rồi thi thể giống như hạt mưa như thế rơi xuống, tổn thất tốc độ nhanh khiến người hồn qua lưới. Phía dưới, tự do thánh điện người chơi trong. Nhìn vào long rồi bộ đội bị tàn sát, Daniel vừa định nói với William khiến hắn đem long rồi rút về đến, tin tưởng có hai cái đoàn 20.000 đơn vị bậc 2 thần lằn nhân tầm xa uy nhiếp, đối phương sư thiếu cũng liền không dám truy kích, coi như dầu gì, cũng muốn khiến Phi Long Hoàng đế đi hỗ trợ đi. Có thể mới quay đầu, Daniel liền thấy bạn tốt mình William sốc lên kỵ sĩ mặt nạ dưới tấm kia xanh mét sắc mặt, nhất thời nuốt xuống tự mình nghĩ nói chuyện. Ta biết Daniel ngươi nghĩ nói cái gì, nhưng bây giờ ta coi như đem long rồi rút về đến. Thàn lằn nhân bộ đội cũng không khả năng dừng lại công kích. William chỉ trước bên phía trước chính xếp hàng chỉnh tề đội ngũ, lấy bậc 4 thập tự quân làm trụ cột, chính bài sơn hải đảo vượt trên tới thương binh đại dương, còn có thương binh bộ đội hậu phương hai cái đoàn bậc 2 cung tiễn thủ, 200 đơn vị bậc 5 tăng lữ mặc dù không có nhìn thấy, nhưng chắc cẩn giấu ở trong đó, nếu như dừng lại khiến thàn lằn nhân xếp hàng bảo hộ long rồi, khả năng này không nên bị đối phương vây đánh. Lại nói đối phương bậc 7 thiên sứ vẫn không có ra tay. Hẳn là chuyên môn dùng để phòng bị Phi Long Hoàng đế tiểu đội, chỉ cần ta dám dùng Phi Long Hoàng đế đi giúp Long rồi bộ đội giải vây, đối phương tuyệt đối sẽ phái thiên sứ tới tập kích chúng ta. William ngự khí có loại không nói ra được ghen tị và hâm mộ, nếu như trong tay hắn cũng có bậc 7 binh chủng mà nói, tối thiểu cũng sẽ không bị người như vậy đuổi giết cũng không dám trả đũa. Daniel yên lặng, hắn biết rõ William nói đúng, loại này binh chủng trên nghiền ép cùng khắc chế sắc thực khiến người tuyệt vọng, nếu như đối phương bậc 7 binh chủng không phải thiên sứ mà nói, bọn họ liền dám không kiêng nể gì cả đem Phi Long Hoàng đế phái đi hỗ trợ, sau đó dùng man như uy hiếp đối phương bậc 7 binh chủng. Có thể đối phương bậc 7 binh chủng hết lần này tới lần khác là thiên sứ mà nói, bọn họ cũng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn vào Long rồi bộ đội bị tàn sát mà không dám vọng. Động. Kết quả là, tại loại này song phương ăn ý tình huống, tự do thánh điện Long rồi bộ đội bị đổ sát hết sạch, mà tự do thánh điện đội ngũ cũng ở đây nỗ lực một ít pháo hôi lui về sau ra nấu chảy mái chèo sân thượng. Dấm dấm. 24 tên bậc 6 kỵ binh dừng lại xung phong bước chân, phía sau tất cả đều là lang nhân thi thể. Đối với những thứ này mới bậc 1 binh chủng, kỵ binh bộ đội giống như vô địch xe tăng như thế từ đầu nghiền ép đến đuôi, trong tay kỵ binh trực tiếp không có dùng, toàn dựa vào chiến mã cực nhanh chạy như bay mang đến lực trùng kích đã đủ. Vốn là kỵ binh mục tiêu nhắm tự do thánh điện bậc 2 thần lằn nhân, nhưng kỵ binh vừa mới điều chỉnh xong phương hướng, phía trước liền biết lập tức rậm rạp cắt chạy cả bẫy, gai đất, tường đất loại hình đồ vật. Cũng còn tốt nơi này địa hình đủ để cho kỵ binh từ từ điều chỉnh xung phong phương hướng, nếu không tuyệt đối sẽ xông tới những cạm bẫy này trong. Cho nên cuối cùng các kỵ binh cũng chỉ có thể cầm lang nhân hạ giận. Liệt dương xạ thủ chậm rãi dừng lại xạ kích động tác, không trung long rồi đã không sai biệt lắm bị diệt sạch, tự do thánh điện những bộ đội khác lại chạy ra khỏi sân thượng, hiện tại đã không có công kích mục tiêu. Chương 263, mới bậc 7 trung cực binh chủng. Tiếp tục truy kích. Phát hiện tiểu bạch thống soái sư thiếu quần cùng liệt dương xạ thủ nhẹ nhõm tiêu diệt tự do thánh điện bậc 3 long rồi bộ đội, Hứa Vân chuẩn bị tiếp tục mở rộng chiến quả, nếu là phải suy yếu địch nhân, như vậy tại chính mình không có tổn thất gì tình huống đương nhiên là gọt được càng nhiều càng tốt. Ly, tiểu bạch đáp lại Hứa Vân mệnh lệnh, sư thiếu quần ở hắn dưới sự chỉ huy, đi theo Phi Long Hoàng đế phía sau hướng cách đó không xa tự do thánh điện đội ngũ bay đi, đồng thời hắn cũng dương cánh đi theo đội ngũ phía sau. Nếu không sư thiếu quần vượt qua tiểu bạch 1 km chỉ huy phạm vi liền thảm. Phía dưới bạch hiểu sinh ngẩng đầu nhìn đến trên bầu trời Hứa Vân tiếp tục truy kích, cũng chỉ huy đại bộ đội tiếp tục đi tới, bọn họ bộ đội trên đất liền nhiệm vụ, chỉ cần không để cho đối phương tầm xa bộ đội dừng lại là được. Có thể mới bay về phía trước không tới mấy trăm mét, chỉ lát nữa là phải đuổi kịp tự do thánh điện đội ngũ, Hứa Vân lại gấp bận rộn lớn tiếng la lên, ngừng, tiểu bạch, chỉ huy bộ đội trở lại, Phi Long Hoàng đế là treo ở Hứa Vân thống soái dưới. Cho nên rất dễ dàng ngay tại hắn dưới thao túng trước thời hạn quay đầu. Giống ba. Âm thanh dao động bầu trời mênh mông như lôi hống âm thanh từ đàng xa chuyển tới, coi như cách lại xa, nhưng cái này trong tiếng hô chuyển tới một cổ làm cho người ta đỉnh trôi thực vật bá chủ cái loại này coi rẻ hết thể cảm giác. Nơi chân trời xa xuất hiện lượng lớn điểm đen, một người trong đó to lớn điểm đen thoát ly còn lại điểm đen cấp tốc bay tới. Đại nhân. Một mực ở trôi lơ lửng ở tiểu bạch phía sau dễ bẻ ỉ ca đập cánh bay đến Hứa Vân trước người. Khẩn trương nhìn phía xa đám kia điểm đen, đồng thời tiến vào thánh diễm hình thức, màu vàng thánh diễm bao bọc nàng toàn thân cao thấp, đây là nàng lần đầu tiên đang không có dưới mệnh lệnh tiến vào thánh diễm hình thức. Làm sao? Hứa Vân hỏi thăm ngăn ở trước người dễ bẹ y cả, nhìn nàng dáng vẻ hẳn biết xa xa điểm đen là vật gì. Có giống như ta thực lực sinh vật đang đến gần, dễ bẹ ỉ cả đầu cũng không có trở về nhìn chằm chằm bầu trời xa xa. Đối với đã tiến giai đến hình thái cuối cùng nàng mà nói, đã có thể bằng cảm giác nhận xét địch nhân thực lực. Ngồi trên người tiểu bạch Hứa Vân trong nháy mắt liền biết, xa xa bay tới khổng lồ điểm đen hẳn là còn lại trận doanh bậc 7 binh chủng xuất hiện, hơn nữa còn là giống như dễ bẹ ỉ cả bị người dùng quân đoàn kinh nghiệm đập phải hình thái cuối cùng. Nếu không lấy dễ bẹ ỉ cả hiện tại trung cực trạng thái, treo lên đánh mấy cái chưa đi đến hóa qua hình thái bậc 7 thiên sứ hoàn toàn không phí sức, nàng cũng sẽ không nói đến là cùng nàng thực lực tương đương sinh vật. Giống ba, như sấm gào thét lần nữa truyền tới, sóng âm như là thật như vậy càn quét không trung, không khí đều tựa như bị cái này gào thét cho bài tiết hết như thế, làm cho người ta mang đến một cổ cảm giác đè nén. Mặc dù Phi Long Hoàng đế gào thét cũng cùng đối phương không sai biệt lắm, nhưng song phương bất luận là âm lượng lớn nhỏ, hay lại là thanh âm làm cho người ta cảm giác đều không giống nhau. Phi Long Hoàng đế gào thét có chút sắc nhọn, làm cho người ta một loại âm u chói tai cảm giác, cái này gào thét liền trầm thấp không ít, trong thanh âm kèm theo cổ này chuỗi thực vật bá chủ cảm giác, khiến người nghe hết sạch thanh âm thì có loại không đành lòng không được nghĩ xoay người chạy trốn xúc động. Sư thiếu quân ở tiểu bạch dưới sự chỉ huy bay đến Hứa Vân phía trước không trung sửa sang lại đội hình, Phi Long Hoàng đế cũng trở về Hứa Vân bên người vỗ vào hai cánh phủ không đứng yên. Trên mặt đất Bạch Hiểu Sinh chính chỉ huy thương binh cùng nửa cái đại đội thập tự quân vững bước đẩy mạnh. Tất cả tầm xa bộ đội đều theo phía sau, chỉ cần phe địch lang nhân trở ra binh chủng vừa tiến vào tầm bắn liền phát động công kích, chuẩn bị phối hợp không trung Hứa Vân ở lâu tiếp theo chút ít tự do thánh điện đội ngũ, nhưng ai biết trên bầu trời sư thiếu quần đống nhiên dừng lại truy kích bước chân, hắn cũng vội vàng chỉ huy đội ngũ ngưng đi tới. Hiện tại Bạch Hiểu Sinh chỉ có thể vui mừng xuất lĩnh bộ đội tất cả đều là thần tứ binh chủng, hơn nữa chỉ huy những bộ đội này anh hùng đều sau lưng chính mình, nếu không ở trong thế giới hiện thực. Chỉ là muốn khiến như vậy một nhánh mười mấy vạn đơn vị bộ đội ngưng đi tới, tuyệt đối là một món vô cùng khó khăn chuyện, không có vài chục phút thời gian là đừng nghĩ khiến bộ đội an ổn dừng lại, nhưng ở trong trò chơi có anh hùng chỉ huy chỉ cần mấy chục giây thời gian đã đủ. Bộ đội vừa vặn dừng bước ở nấu chảy mái chèo sân thượng lối đi bên dưới, mà phía trước tự do thánh điện bộ đội, vừa vặn đi qua cái này do màu đỏ nhạt nham thạch tạo thành, bàn cao 10m, phần dưới đứng sừng sững ở nấu chảy mái chèo bên trong cầu đá. Cầu dài 200m, bề rộng chừng mười mấy mét, coi như cùng trên thực tế những thứ kia nổi tiếng toàn cầu cầu lớn so với cũng không kém chút nào. Tự do thánh điện người thật giống như thu được tín hiệu gì, dừng lại rút lui bước chân, tay cầm truy xích lang nhân bộ đội quay đầu, tầng tầng lớp lớp xếp thành từng bức thịt tường ngăn ở đầu cầu, bậc 4 thằn lằn cùng bậc 5 man như ẩn dấu ở lang nhân trong biển, tùy thời chuẩn bị phát động tiến công, hai cái đoàn 20.000 đơn vị bậc 2 thằn lằn nhân đem phía sau trường cung tháo xuống nhắm ngay mặt cầu, có địch nhân nghĩ gần người mà nói, cần phải có vượt qua bọn họ mũi tên biển mới được. Vô số ánh sáng ở mang yêu, thàn lằn nhân ba chi bộ đội trên lóe lên, đây là tự do thánh điện người chơi đang giúp những bộ đội này quét trạng thái, nhưng những này tự do thánh điện bộ đội, trừ bày ra phản công tư thế cùng điên cuồng quét trạng thái bên ngoài, sẽ thấy cũng không có bất kỳ động tác khác, thật giống như đang đợi cái gì. Đối mặt loại này tình huống quỷ dị, Bạch Hiểu Sinh cũng không dám tùy tiện truy kích, vì vậy cũng chỉ huy bộ đội bắt đầu ở cầu đầu này bày trận. Phòng ngừa đối phương thật phát động phản công đánh bọn họ một cái ứng phó không kịp. Dĩnh Giờ Ác lúc này cũng xuất lĩnh bộ đội cùng Bạch Hiểu Sinh hợp binh một nơi, hơn nữa nghe theo Bạch Hiểu Sinh chỉ huy đem tầm xa binh chủng bố trí đến thương binh bộ đội phía sau, 24 tên bậc 6 kỵ binh bị thương binh bao vây, chỉ cần có yêu cầu là có thể tùy thời phát động xung phong. Kỳ thực lấy liệt dương xạ thủ 330m tầm bắn xa nhất, hiện tại là có thể công kích đối diện cầu con người sói cũng không có vấn đề, nhưng xem đối diện lang nhân cái kia hàng mấy trăm ngàn số lượng, Bạch Hiểu Sinh liền buông tha cái ý này đồ, ngược lại suy yếu tự do thánh điện phi hành binh chủng chiến lược mục đích đã đạt tới, lại tiếp tục chiến đấu tiếp ý nghĩa không lớn, cũng không cần khiêu khích đối phương, huống chi tích huyết trường đao bộ đội căn bản không có theo tới, mà cái tình huống này cũng không biết rõ nhà mình đoàn trưởng thấy không. Vì vậy, phía dưới rộng rãi vô cùng trên cầu đá, song phương bộ đội tĩnh lặng giằng co, giống như hai cái vừa đem mở ra đánh giết cự thú, chỉ cần đối thủ lộ ra nhược điểm liền biết nhào tới xé nát địch nhân. Không chung. Vèo. Phá vỡ không khí tiếng xe gió chuyển tới, đối diện cái đó khiến dễ bẻ ỉ cả khẩn trương sinh vật, cuối cùng cũng bay đến 200 bên ngoài mét, có thể để cho Hứa Vân thấy rõ mặt mũi khoảng cách dừng lại. To lớn đến giống như thế giới hiện thật cỡ lớn phi cơ chở hành khách như thế thân hình khổng lồ, coi như thân cao 10m Phi Long Hoàng đế ở đối phương bên người, cảm giác cũng giống quả táo thả vào dưa hấu bên người như thế, song phương hình thể hoàn toàn không phải một cái lượng cấp sinh vật. Toàn thân giống như hoàng kim đúc thành lớp vảy màu vàng nóng. Phía trên có ánh sáng nhàn nhạt lưu chuyển, lớn vô cùng thân thể giống như thằn lằn phóng đại bản như thế, đỉnh đầu dài hai nhánh ghế góc, xe khách lớn nhỏ trên đầu đứng yên một cái nước ngoài người chơi, đối phương giống như ưng như thế ánh mắt lúc này chính xa xa đánh giá dưới hắc bảo Hứa Vân, giống như thực chất ánh mắt, coi như song phương cách 200m khoảng cách, cũng để cho cưới trên người Tiểu Bạch, ở giữa còn cách sư thiếu. Quân Hứa Vân cảm thấy một ít áp lực. Không trung liệt liệt kình phong lay động, dường như lay động song phương chiến ý như thế. Lúc này Hứa Vân trong lòng chẳng những không có chút nào sợ hãi, ngược lại giống như là nhìn thấy bản thân mệnh trung chú định đối thủ như thế nhiệt huyết sôi trào, nếu như không phải hắn duy nhất lý trí ở nói cho hắn biết, hiện tại xúc động hậu quả chính là bộ đội toàn diệt, hoặc nói là thẳng thắng, hắn khả năng liền thẳng thắn lĩnh bộ đội xông lên. Song phương không trung bộ đội cùng bộ đội trên đất liền đồng thời rơi vào quỷ dị trong trầm mặc. Mấy chục giây sau, đám kia mới vừa rồi Hứa Vân thấy qua điểm đen quần chạy tới, nguyên lai là Bích Lũy trận doanh bậc 4 binh chủng phi mã. Cũng chính là Hứa Vân mới vừa rồi ở đáy lòng cùng Tiểu Bạch dưới sự xuất lĩnh sư thiếu so sánh bị đánh thắng binh chủng, bất quá đối phương số lượng không nhiều, nhìn có vẻ nhiều lắm là một cái đại đội 1000 đơn vị tả hữu. Những thứ này Bích Lũy trận doanh bậc 4 binh chủng tên gọi phi mã, nhưng các người chơi càng thích gọi là phi mã kỵ sĩ, những thứ này toàn thân trắng tuyển trên lưng chiến mã dài một đôi trắng tinh hai cánh, vẫn còn ở trên lưng cưới một tên vóc người tinh tế, mặc một bộ chỉ che lại toàn thân trọng điểm vị trí giáp da, một tay nhấc dây cương, một tay nhấc đến trường kiếm màu bạc nữ tính tinh linh, nhìn có vẻ hoa lệ mà đẹp mắt. Đây chính là Bích Lũy bậc 4 binh chủng phi mã, mặc dù mặc kệ luận thuộc tính hay lại là luận đặc tính, phi mã ở bậc 4 binh chủng trong đều coi là xấu. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này binh chủng là tất cả bậc 4 binh chủng trong nhất chịu người chơi hoan nghênh binh chủng, như thế đẹp mắt tinh linh muội tử kỵ binh, coi như thực lực không mạnh, nhưng mang ra ngoài tuyệt đối phong cách ra, cho nên tại thị trường trên giá bán so với bình thường bậc 4 binh chủng còn cao không ít. Nhìn thấy đối diện giống như màu trắng đám mây như thế phi mã các kỵ binh, ở to lớn màu vàng sinh vật phía sau xếp thành mũi tên trận, Hứa Vân trong lòng một hồi, nhìn dáng dấp trận này huyết chiến là tránh không được, nếu như bản thân xoay người chạy trốn, thì tương đương với là đem trên mặt đất bộ đội bán, cho nên coi như không có đi nữa nắm chặt, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Xếp hàng ở Hứa Vân trước người sư thiếu bộ đội, ở Tiểu Bạch dưới sự chỉ huy đồng dạng bày ra công kích trận hình, mà ở phía sau còn có một chút linh linh tán tán. Không thuộc về Tiểu Bạch thống soái mấy trăm đơn vị sư thiếu bộ đội. Ở sư thiếu bảy trận thời điểm, Hứa Vân liếc một cái tình huống chung quanh, phát hiện tình huống có chút không ổn. Bởi vì có hơn 1000 con sư thiếu tại hắn mới vừa rồi truy kích thời điểm, bất chi bất giác chưa cùng tới đây, trên mặt đất cũng có một nhánh mấy vạn đơn vị bộ đội theo nấu chảy mái trèo sân thượng một bên kia rời đi, chi bộ đội nào bao hàm đại bộ đội phân bậc 4 thập tự quân cùng toàn bộ bậc 5 tăng lữ, xem bộ dáng là tích huyết trường đao bộ đội. Vậy không có theo tới 1000 sư thiếu cũng ở đó. Nhìn thấy màn này Hứa Vân nội tâm là tan vỡ, bởi vì hắn không nghĩ tới tích huyết trường đao cứ như vậy bắt chuyện cũng không nói một tiếng liền đi, phải biết tự do thánh điện ở quốc chiến trong cách bọn họ gần như vậy, sau đó gặp tỷ lệ hết sức lớn, đối phương lại là tỏ rõ muốn ngăn cắt bỏ hạ quốc khu đội ngũ, không thừa dịp hiện tại chiếm ưu thế đánh vào chỗ chết, vậy sau này gặp mặt thì càng khó đối phó a. Chương 264, tay phải của thần. Xem ra sau này không thể lấy chính mình ý tưởng để cân nhắc những thứ này thế lực lớn. Thu về nhìn về phía sau ánh mắt, Hứa Vân vốn tưởng rằng tích huyết trường đao coi như là bị bản thân làm thịt một đao, nhưng ở suy yếu tự do thánh điện trên điểm này, song phương là quan hệ lợi hại nhất trí, không nghĩ tới đối phương lại biết làm như vậy, hắn cảm giác mình thật là không hiểu tích huyết trường đao cái này nhất lưu cỡ lớn thế lực đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ bọn họ sẽ không lo lắng sau đó bị tự do thánh điện lần nữa chặn lại sao? Bất quá loại nghi vấn này Hứa Vân đã không có thời gian suy nghĩ, hắn hiện tại đối thủ, bất kể là ở cao cấp binh chủng, hay lại là cấp thấp binh chủng trên đều cùng hắn ngang hàng, thậm chí ở trong cao cấp binh chủng phương diện vượt qua hắn. Luận vương bài hắn có dễ bẻ ỉ cả, đối phương cũng có thực lực không giới dễ bẻ ỉ cả đầu này khổng lồ sinh vật, song phương đánh ngang tay. Cao cấp binh chủng Hứa Vân có 24 tên không có tiến hóa đến hình thái cuối cùng bậc 6 kỵ binh cùng 24 tên bậc 5 tăng lữ. Đối phương có một tiểu đội 10 con hình thái cuối cùng Phi Long Hoàng đế cùng hai trung đội 200 đơn vị mang yêu, nơi này thực lực sai biệt cũng coi chút đại, bởi vì 10 đơn vị hình thái cuối cùng bậc 6 Phi Long Hoàng đế, cũng đủ để địch nổi 24 đơn vị kỵ binh, mà 24 đơn vị bậc 5 tăng lữ, vô luận như thế nào nghĩ, cũng không khả năng là 200 đơn vị được xưng bậc 5 mạnh nhất binh. Chúng mang yêu đối thủ. Song phương cấp thấp binh chủng chênh lệch không lớn, ngược lại đều là pháo hôi đội ngũ, số lượng kém không nhiều là được. Ngược lại cũng không có người hy vọng vào dụng pháo xám tới tả hữu chiến trường thắng bại, trừ phi số lượng có ưu thế áp đảo. Trung cấp binh chủng mà nói, phía bên mình thêm vào những thứ kia giải rác sư thiếu, tổng cộng có 2 cái đại đội trở lên bậc 3 sư thiếu, đối phương chỉ có một đại đội 1000 đơn vị bậc 4 phi mã, cho nên không trung bộ đội bản thân coi như là chiếm giữ một chút ưu thế, có thể đối phương bậc 4 thần lằn có một cái đại đội 1.000 con, mà phía bên mình bậc 4 thập tự quân, bởi vì tích huyết trường đao rút lui, hiện tại số lượng ngay cả 3 cái trung đội cũng chưa tới, nếu như không phải còn có liệt dương sạ. Thủ cùng thánh diễm thủ vệ cái này hai nhánh binh chủng, Hứa Vân cũng muốn trốn. Yên lặng ở trong lòng tính toán một chút song phương thực lực, Hứa Vân cảm giác mình mặc dù ở binh chủng phương diện có chút hoàn cảnh xấu, nhưng chênh lệch cũng không lớn, nếu như lợi dụng được bản thân liệt dương xạ thủ cùng thánh diễm thủ vệ, cùng đối phương cũng không phải là không có lực đánh một trận. Ngay tại song phương tĩnh lặng giằng co, ở trong lòng yên lặng tính toán thực lực đối phương cùng phần thắng thời điểm, trong thế giới hiện thật người đã sôi trào. Đường đạo, luân hồi đoàn lính đánh thuê cùng điểm tích lũy bảng xếp hạng thứ nhất lợi kiên quốc tay phải của thần đụng vào, ở phát sóng trực tiếp hậu trường, có trợ thủ đông nhiên nhảy dựng lên lớn tiếng nói. Phát sóng trực tiếp lúc mới bắt đầu, màn ảnh còn không tốt phong tỏa trong trò chơi nổi danh thế lực lớn hoặc là độc hành cao thủ, nhưng ở đối phương xuất hiện qua ở pháp sư mắt sau, bọn họ liền biết đem màn ảnh một mực truy tung trên người đối phương, bởi vì các người chơi thích xem chính là chỗ này có chút lớn thế lực va chạm cùng những cao thủ xảy ra chiến đấu. Tên này trợ thủ trước người mấy khối trên màn ảnh, tất cả đều là lợi kiên quốc nổi danh nhất độc hành cao thủ cùng thế lực. Đương nhiên bọn họ những thứ này hậu trường xem tất cả đều là so với trong trò chơi nhanh 4 lần hình ảnh, chỉ có hoán đổi đến trước mặt phát sóng trực tiếp trên màn ảnh lúc mới có thể thả chậm đến 1/4 tốc độ. Cái gì? Nhanh hoán đổi đến phát sóng trực tiếp đi lên, đối với cái này cái điểm tích lũy xếp hàng phân trên bảng thứ nhất lợi kiên quốc người chơi, Đường Phong cũng xem qua thực lực đối phương mỗi lần chiến đấu đều là nghiền ép tính chấm dứt chiến đấu, hoàn toàn không hổ là điểm tích lũy bảng xếp hạng thứ nhất người chơi. Hiện tại đối phương muốn cùng luân hồi đoàn lính đánh thuê lá bài tẩy này tầng tầng lớp lớp thần bí đoàn lính đánh thuê chính diện đụng vào, dĩ nhiên đáng giá. Phát sóng trực tiếp. Trước đài, Ngữ Khinh Hàn theo thai nghe thu được hậu trường chuyển tới tin tức, vì vậy nhẹ giọng nói ra, tốt, trận này cùng ăn xã cùng lông gấu quốc cỡ lớn thế lực chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, chúng ta tới xem một cuộc chiến đấu khác đi, tin tưởng đây là một trận quyết đấu đỉnh cao. Không sai, cuộc chiến đấu này ta cũng 10 phần muốn nhìn. Khả năng này là trong trò chơi trước mắt mới chỉ mạnh nhất binh chủng trong lúc đó va chạm, Lưu Thiên Vương cũng vừa đúng lúc làm nổi bật một câu. Có thể các khán giả cũng không chấp nhận nợ nần, bởi vì bình thường đại gia xem phát sóng trực tiếp, cái đó giải thích không phải như vậy phóng đại, hai cái trường học học sinh đánh nhau, cũng có thể thổi cùng thế chiến như thế. Tuy nói Ngự Khinh Hàn cùng Lưu Thiên Vương không phải cái loại này không có tiết tháo giải thích, nhưng hơi chút phóng đại cũng không phải không thể nào chuyện, cho nên đang nhìn phát sóng trực tiếp khán giả cũng không thích. Mạnh nhất giá từ không thể dùng chứ, hiện tại mạnh nhất binh chủng là bậc 7 trung cực binh chủng, ngược lại xem như vậy nửa ngày phát sóng trực tiếp, thật giống như cũng chỉ có chúng ta Hạ Quốc luân hồi đoàn lính đánh thuê có đi. Đúng vậy, hiện tại bất kể là cái gì binh chủng, hẳn là cũng không đủ bậc 7 thiên sứ treo lên đánh đi, giải thích nói như vậy. Yêu cầu thiên vương không nên học những thứ kia không muốn tiết tháo lưới đỏ chủ bá nói chuyện. Ở nơi này chút ít các người chơi rối rít nhắn lại nổ nước bọt lúc, phát sóng trực tiếp hình ảnh hết thảy. Xuất hiện một cái kinh ngạc màn ảnh. Hình ảnh là từ trên không mắt nhìn xuống phía dưới, cho nên chiếu vào các khán giả trong mắt là một mảnh màu lửa đỏ mê nấu chảy mái treo biển, chỉ là nhìn vào thì có một cổ hơi nóng nhào tới hào giác. Sau đó, chính là khối kia bay lơ lửng ở nấu chảy mái treo trên biển to lớn bằng đá sân thượng, sau đó mới xem song phương cái kia giống như thủy triều như thế nhiều bộ đội ở cách cầu đối lập, trên bình đài nhất phương lâu đài trận doanh bộ đội giống như hải dương màu xanh lam, pháo đài trận doanh nhất phương giống như màu xám đầm lầy. Nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm là song phương bộ đội trên không rằng co bộ đội, bọn họ đầu tiên nhìn thấy chính là cái kia giống như phi cơ chở hành khách như thế mấy chục mét lớn nhỏ khổng lồ màu vàng sinh vật, sau đó mới nhìn thấy trên người thiêu đốt màu vàng thánh diễm dễ bẹ ỉ cả. Ngoa tào, thật không hổ là quyết đấu đỉnh cao, bậc 7 thiên sứ VS gỗ tiểu lạ như thế quái thú, cũng không biết là ai mạnh. Cái này khổng lồ sinh vật hẳn là trung cực binh chủng, chẳng qua là không biết rõ có đúng hay không bích lũy trận doanh trung cực binh chủng. Phi mã kỵ binh thật là đẹp, quả nhiên không hổ là đắt tiền nhất bậc 4 binh, ta cũng muốn sớm một chút ở trong lãnh địa kiến tạo ra chiêu mộ kiến trúc, đến lúc đó ta là có thể muốn thế nào, là có thể thế nào. Trên lầu bại lộ, bất quá ta nghĩ phương thức giống như ngươi. Đối với cái này chàng quyết đấu đỉnh cao, đang ở xem không ngừng Hạ Quốc, ngay cả tại phía xa đại dương bờ bên kia lợi kiên quốc cũng ở đây phát sóng trực tiếp, hơn nữa độ chú ý so với Hạ Quốc khu phần lớn, dù sao tay phải của thần nhưng là bọn họ lợi kiên quốc thứ nhất cường mới. Bọn họ phát sóng trực tiếp hình ảnh phần lớn đều là phong tỏa trên người đối phương. Trong trò chơi, đứng ở khổng lồ sinh vật trên đầu lợi kiên quốc người chơi bóp vỡ một tấm khuyết đại âm thanh thuật quyển trục lớn tiếng nói, ta là lợi kiên quốc thần chi sứ đồ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Kemit, đối diện luân hồi đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng có thể đi ra không? Cưới trên người tiểu bạch, đang chuẩn bị chiến đấu Hứa Vân có chút ngộng, không phải trắng đối phương đây là ý gì, đối phương trận hình tấn công đều bày ra, lại hết lần này tới lần khác không có tiến công, ngược lại là làm cho mình đi ra ngoài nói chuyện, đây là cái gì tiết tấu. Tiểu Bạch, bất quá Hứa Vân dĩ nhiên không thể kinh sợ, hiện tại phía dưới còn có nhiều như vậy người chơi nhìn vào, mình tại sao cũng không thể kinh sợ, vì vậy vỗ vỗ Tiểu Bạch phần lưng. Tiểu Bạch biết Hứa Vân ý tứ, lập tức vỗ nhẹ cánh bay về phía trước, dễ bẻ ỉ cả duy trì thánh diễm trạng thái theo sau lưng. Bay đến sư thiếu quần phía trước mấy chục mét nơi, đối phương cũng đứng ở đó cái khổng lồ phi hành sinh vật trên đầu bay tới, song phương cách mười mấy mét khoảng cách xa xa đối lập. Lúc này Hứa Vân mới nhìn rõ đối phương dáng vẻ, đây là một cái tóc đen mắt xanh ngoại quốc người tuổi trẻ, cao lớn vóc người góc cạnh rõ ràng, nhìn một cái chính là thường xuyên kiện thân người, mặc trên người một thân màu xanh lục giáp da bộ đồ càng là chèn ép hắn đẹp trai bước người, hai cây dài nửa thước loan đao xoải bước bên hông, đối phương chức nghiệp hẳn là bích lũy trận doanh huyễn vũ giả. Đây là một cái cao nhanh nhẹn, cao bạo phát chức nghiệp, cũng là chỉ có bích lũy trận doanh người chơi mới có thể nhậm chức một chủng tộc chức nghiệp, thâm thụ yêu thích cực hạn vận động người chơi coi trọng. Chương 265, lâu đài bậc 7 quyền thiên sứ VS bích lũy bậc 7 kim long vương. Đối diện ngoại quốc người chơi mở miệng làm tự giới thiệu mình. Xin chào, ta là thần chi sứ đồ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Kemit, dĩ nhiên, biết rõ tên ta rất ít người, nhiều người hơn đều thích gọi ta là trò chơi ID tay phải của thần. Giới thiệu xong bản thân sau, Kemit ngồi xổm người xuống vô vô dưới người khổng lồ sinh vật đầu lâu nói ra, đây là ta bạn tốt bị dừng, nó là bích lũy trận doanh bậc 7 binh chủng lục long hình thái cuối cùng kim long vương, ngươi tên là gì, còn ngươi nữa bậc 7 binh chủng thuận lợi giới thiệu một chút không. Đối với trước mặt cái này thần bí luân hồi đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, Kemit hết sức cảm thấy hứng thú, cho nên trực tiếp nói ra tên mình, hơn nữa còn giới thiệu dưới người bậc 7 binh chủng kim long vương, dĩ nhiên chỉ giới thiệu danh tự. Đối với cụ thể thuộc tính cùng đặc tính hắn một câu không có cầm, giai đoạn hiện tại đừng nói bậc 7 binh chủng, ngay cả bậc 6 binh chủng thuộc tính đều không có người phát đến trên diễn đàn đi, bởi vì biết rõ những thứ này binh chủng thuộc tính người. Càng thiếu, như vậy nắm giữ những thứ này binh chủng người chơi, đang đối mặt địch nhân lúc có thể thu được ưu thế thì càng nhiều. Nếu đối phương đều như vậy phong khoáng, Hứa Vân dĩ nhiên không thể mất thể diện, hắn cũng mở miệng nói chuyện. Luân hồi đoàn lính đánh thuê, đây là ta ID, về phần trên thực tế danh tự coi như. Nói tới chỗ này Hứa Vân chỉ phía sau mình thánh diễm bao phủ dễ bẹ ỉ cả nói ra, dễ bẹ ỉ cả, lâu đài bậc 7 thiên sứ hình thái cuối cùng quyền thiên sứ, ngươi nếu không phải tự do thánh điện người, như vậy có chuyện gì không? Ở giới thiệu xong sau đó, Hứa Vân cảm giác trên mặt có điểm nóng lên, cảm thấy loại này giới thiệu làm sao có loại mở xấu hổ cảm giác. Nhưng đối diện Kemit, cũng chính là tay phải của thần biểu hiện trên mặt như thường, không hề có một chút nào bởi vì loại này ngay trước mọi người xấu hổ mà biến sắc. Tự do thánh điện là chịu chúng ta thần chi sứ đồ đoàn lính đánh thuê ủy thác, mới có thể chặn đánh hạ quốc đội ngũ, bọn hắn bây giờ xuất hiện phiền toái, ta làm thành cố chủ, đương nhiên là có nghĩa vụ đến giúp bọn họ giải vây. Kemit nói ra bản thân đến nơi nguyên nhân, đối với chân chính đối thủ, hắn luôn luôn rất có kiên nhẫn, mà Hứa Vân cũng quả thật đáng giá hắn đối xử như thế. Vậy ngươi cũng là đến chặn đánh chúng ta sao? Biết rõ đối phương chính là tự do thánh điện chặn lại hạ quốc khu đội ngũ phía sau màn hát thủ. Hứa Vân biết rõ cuộc chiến đấu này không thể tránh khỏi, cho nên hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tùy thời cho dễ bẻ ỉ cả gửi tín hiệu, để cho nàng chém đầu đối phương, mà bản thân mặc dù muốn cũng đối mặt bậc 7 Kim Long Vương, nhưng đối mặt loại này vật khổng lồ bậc 7 binh chủng, tuyệt đối muốn so với đối phương đối mặt dễ bẻ ỉ cả nhẹ nhõm, đến lúc đó thì nhìn ai chết trước. Thật không nghĩ đến đối phương trả lời lại để cho Hứa Vân thật bất ngờ. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là tới trợ giúp tự do thánh điện người rút lui. Chặn lại còn lại khu lớn đội ngũ loại sự tình này không cần ta động thủ, dĩ nhiên cũng là muốn tới thăm ngươi một chút cái này hạ quốc thần bí nhất đoàn lính đánh thuê, giữa chúng ta chân chính giao thủ lời còn là đặt ở không trung thành trong đi, bây giờ còn quá sớm, bất quá ta đến đây không thể cứ như vậy trở về, ta luôn muốn biết rõ, rốt cuộc là lâu đài trận doanh bậc 7 binh trùng cường, hay là chúng ta bích lũy. Trận doanh bậc 7 binh trùng cường, hiện tại chính là một cái rất tốt cơ hội. Nghe xong đối phương mà nói, Hứa Vân trong lòng chỉ có một ý nghĩ người này có bệnh, hơn nữa còn bệnh không rõ, hiện tại chẳng những phía dưới có như thế chơi nhiều nhà nhìn vào, còn có trên bầu trời pháp sư mắt đang làm phát sóng trực tiếp, một khi hai người bậc 7 binh chủng giao chiến, cái kia thuộc tính cùng đặc tính cái gì cũng rất dễ dàng liền toàn bộ bạo nổ lộ, trước đây dễ bẻ ỉ cả đối mặt những thứ kia đê giai binh chủng luôn luôn là toàn bộ miểu sát, cũng không có thực lực mở hết, một khi cùng bậc 7 binh chủng giao chiến, thời gian dài rất có thể bị những người khác tính ra cụ thể thuộc tính. Loại tình báo này nếu như tiết lộ ra ngoài, rất dễ dàng bị địch nhân lợi dụng. Ngay tại Hứa Vân muốn cự tuyệt đề nghị này thời điểm, chỉ thấy đứng ở phía trước Kim Long Vương trên đầu Kemit bỗng nhiên tung người nhảy một cái, rời đi Kim Long Vương đỉnh đầu. Cái gì, nếu như không phải đối phương nhìn có vẻ không giống cái loại này náo tản, Hứa Vân liền muốn cho rằng đối phương là ở tự sát. Huyền vũ giả nghề nghiệp này giống như là thích khách cùng chiến sĩ kết hợp thể, nhưng cho tới bây giờ không nghe người ta đã nói nghề nghiệp này biết bay à. Ai biết kẹt mịt trên không trung hạ thấp không tới mười mấy mét khoảng cách sau, phía sau màu xanh đen áo choàng tản mát ra thanh sắc quang mang, khiến hắn vững vàng trôi lơ lửng trên không trung. Nhìn dáng dấp hắn áo choàng tuyệt đối không phải đơn giản đồ vật, liền cùng bản thân mang theo biến hóa thuật áo choàng như thế, đối phương áo choàng hẳn là mang theo có thể trang bị người trôi lơ lửng trên không trung kỹ năng. Bình. Kẹt mịt quát to một tiếng. Giống ba, trên đầu không có kẹt mịt sau, tên là bị dùng kim long vương hoàn toàn tiến vào tư thế chiến đấu, hướng về phía Hứa Vân điên cuồng hét lên một tiếng, giống như thực chất sóng âm ở gần khoảng cách dưới sự xung kích, khiến tiểu bạch đều không thể không lui về phía sau một ít khoảng cách. Gào xong sau đó, kim long vương đánh phía trước lớn vô cùng hai cánh hướng Hứa bay tới, song phương khoảng cách hiện tại chỉ có mấy chục mét, đối phương tùy tiện phủi một cái cánh, là có thể tiến vào có thể công kích được Hứa Vân phạm vi. Đối mặt loại tình huống này, Tiểu Bạch không cần Hứa Vân nói chuyện cũng biết nên làm như thế nào, trực tiếp chở hắn lui về phía sau bay. Xèo. Một đạo màu vàng ánh sáng theo Hứa Vân bên người sẽ qua, dễ bẻ ỉ cả ra sau tới trước tiến lên đón lớn vô cùng phi long vương, gặp mặt chính là một kiếm đánh xuống. Thật không nghĩ đến nhìn có vẻ hình thể khổng lồ kim long vương tốc độ nhưng là kinh người nhanh, phủi một cái phía sau hai cánh liền tránh ra dễ bẻ ỉ cả lần công kích này. Sau đó dùng hắn cái kia vài mét lớn nhỏ móng trước vung hướng dễ bẹ ỉ cả. Chỉ thấy dễ bẹ ỉ cả trên không trung nhanh chóng phủi một cái hai cánh, tăng tốc thoát ly trước mặt không phận. Xé. Dường như không khí đều bị kim long hoàng đế cái này móng như tờ giấy phá vỡ, to lớn móng trước mang theo kình phong vụ vụ thổi lên dễ bẹ ỉ cả tóc dài màu vàng kim. Tránh thoát lần công kích này sau, dễ bẹ ỉ cả tiếp tục phát động công kích, có thể kim long hoàng đế luôn là có thể nhanh chóng điều chỉnh bản thân tư thế, khiến dễ bẻ ỉ cả không thể công kích được hắn, hoặc nói là coi như công kích được hắn, cũng phải bị hắn móng trước hoặc là cái đuôi đánh trúng. Song phương chiến đấu mấy phút sau, rốt cuộc, dễ bẻ ỉ cả nắm bắt được một cái cơ hội, nhanh chóng vô vào hai cánh tiếp cận Kim Long Vương hậu một kiếm bổ vào đối phương móng trước phần gốc cái này đối phương không cách nào dùng móng vuốt phản kích vị trí. 753. Tổn thương to lớn con số theo Kim Long Vương trên đầu xuất hiện. Cái tổn thương này xác thực không ít. Nhưng bị Tiểu Bạch trở bay trở về sư thiếu quần phía sau Hứa Vân lại cảm thấy quá ít. Dựa theo hắn dĩ vãng thu thập tình báo đến xem, dễ bẻ ỉ cả cơ bản công kích là 195-390, bị làm thánh linh phù hộ ra chỉ sau, lực công kích liền cố định ở 390 điểm, thuộc về dình giờ ạc thống xoáy dưới, thì có 60% chiến lược lực lượng bổ trợ, còn có 3 điểm sĩ khí mang đến 30% bổ trợ, cuối cùng là tiến công thuật 10% bổ trợ. Mà thụ tinh linh cung bổ trợ hiệu quả đối với tầm xa binh chủng hữu hiệu, cho nên dễ bẻ ỉ cả lực công kích là 780 điểm, ở thánh diễm trạng thái lại đem thuộc tính tăng lên gấp đôi, nói cách khác hiện tại lực công kích hẳn là 1560 điểm. Lấy dễ bẻ ỉ cả hiện tại 1560 điểm công kích lực, thần thánh kiếm rơi vào kim long vương trên người, lại chỉ có thể tạo thành thấp như vậy tổn thương, cái này làm cho Hứa Vân chịu đến thật sâu đả kích, cái này kim long vương phòng ngự đến tột cùng mạnh hơn thành cái dạng gì. Mới có thể chỉ chịu một chút như vậy tổn thương. Thân thể khổng lồ Kim Long Vương đối mặt dễ bẻ ỉ cả một kiếm như vậy, mặc dù không thấy được trên đầu nó thanh máu HP, nhưng thật giống như cũng không dễ chịu, chỉ thấy hắn co lại cổ, mở ra có thể nuốt vào một con voi lớn miệng, điểm một cái hỏa tinh theo hắn cổ họng nơi toát ra, một cổ nóng bỏng khí tức lan tràn ra. Long thức, quan sát tình hình trận chiến Hứa Vân trong đầu toát ra cái ý niệm này, bởi vì hắn nhớ tới, tại tất cả trong chuyện thần thoại xưa, thật giống như phần lớn rồng phương Tây cũng có thể dùng long tức công kích địch nhân, nếu trò chơi này chế tác mới có lợi kiến quốc, như vậy cái này thiết lập nhất định sẽ bị thiết kế nhân viên thêm vào. Nghĩ tới đây Hứa Vân lớn tiếng hướng về phía trước không trung, đang chuẩn bị lại chém Kim Long Vương một kiếm dễ bẻ ỉ cả lớn tiếng la lên, dễ bẻ ỉ cả mau tránh ra, là long tức. Đang chuẩn bị đánh xuống trong tay thần thánh kiếm dễ bẻ ỉ cả thật giống như nghe được Hứa Vân nhắc nhở, rung lên phía sau hai cánh chuẩn bị bay khỏi, đáng tiếc đã trễ. Ẩm. Che ngập bầu trời hỏa diễm theo Kim Long Vương trong miệng cuồng phún mà ra, hắn miệng giống như súng phun lửa như thế, phun ra ngoài hỏa diễm trúng mục tiêu mở ra hai cánh đang muốn bay khỏi dễ bẹ ỉ cả. Dễ bẹ ỉ cả. Hứa Vân kinh hoàng kêu một tiếng, nếu như đối thủ là còn lại binh chủng vẫn không có gì quan trọng, nhưng đối với tay giống như nàng là bậc 7 hình thái cuối cùng binh chủng, hơn nữa cái này nhìn có vẻ giống như có thể đem không trung dẫn hỏa như thế hỏa diễm, tuyệt đối không phải kỹ năng bình thường. Hắn thật sợ dễ bẻ ỉ cả bị đối diện cái kia Kim Long Vương dây. Ngay tại Hứa Vân muốn chỉ vung sư thiếu quần công đánh cái này vẫn còn tiếp tục phun ra khổng lồ cột lửa Kim Long Vương lúc, một đạo thân ảnh theo vài mét thô, gần trăm thước chiều dài to lớn lửa trụ trong bay ra, nhất thời khiến hắn đè xuống cái ý nghĩ này. Chỉ thấy theo lửa trụ trong thoát ra dễ bẻ ỉ cả hình tượng có chút chật vật, bao phủ toàn thân thánh diễm có thể khiến người ta nháy mắt đi lên liền biết mỏng manh rất nhiều, phía sau cặp kia không dính bụi bặm hai cánh cũng có chút địa phương xuất hiện bị thiêu đốt vết tích. Nhìn thấy dễ bẻ ỉ cả trước đây làm không có hình tượng, Hứa Vân phẫn nộ, hắn vốn là cho rằng có thể ngăn ngừa cùng đối phương chiến đấu, dù sao hiện tại liền cùng đối phương quyết chiến mà nói, tại hắn trong kế hoạch quá sớm, nhưng bây giờ hắn liền không để ý tới nhiều như vậy. Nếu đối phương đều như vậy không cố kỵ chút nào ra tay, hắn cũng không sợ cái gì, lớn lắm làm lại từ đầu, ngược lại ở quốc chiến trong chết cũng chẳng qua chỉ là miễn phí phục sinh. Chương 266, Thần Thánh Song Kiếm Hình Thức. Dễ bẻ ỉ cả, tiến vào Thần Thánh Song Kiếm Hình Thức, lửa giận bên dưới, Hứa Vân trực tiếp khiến dễ bẻ ỉ cả sử dụng nàng tuyệt chiêu, xác thực nói không có đang chơi nhà trước mặt sử dụng qua đặc tính. Nghe được Hứa Vân cái kia theo gió truyền tới mệnh lệnh, dễ bẻ ỉ cả dừng lại lần nữa tiến công ý đồ. Tay trái thông qua bên hông một cây khắc chua kiếm. Dễ bẻ ỉ cả trên người như là nước chảy màu vàng thánh diễm, theo nàng tả thủ kiếm chui xuôi ngược xuống tạo thành lưỡi kiếm, lại một đem thần thánh kiếm xuất hiện ở trong tay. Song kiếm nơi tay sau, dễ bẻ ỉ cả sắc mặt cứng lại, cầm trong tay hai cây thần thánh kiếm chính diện đụng nhau. Hung, hai cây thần thánh kiếm đụng nhau sau, dài đến 3m khổng lồ thần thánh kiếm xuất hiện ở dễ bẻ ỉ cả trong tay, nàng hai tay nắm ở cái này đem khổng lồ thần thánh kiếm. Thật giống như đây là cái gì khó mà khống chế manh thú như thế. Khổng lồ thần thánh kiếm nơi tay sau, dễ bẻ ỉ cả hai tay lôi kéo thần thánh kiếm, lúc trước làm không có tốc độ hướng phía trước ngoài mấy chục thước, bởi vì phun ra cái kia khổng lồ cột lửa mà ở kịch liệt thở dốc kim long vương trùng đi, không khí dường như đều bị nàng thế xông cắt thành hai mảnh, chỉ để lại điểm một cái màu vàng thánh diễm hỏa tinh tán lạc tại phía sau giữa không trung. Ở dễ bẻ ỉ cả lôi kéo dài mấy mét thần thánh kiếm hướng kim long vương trùng đi lúc, vốn là mỉ không biểu tình cách mịt đỗng nhiên cũng giống như Hứa Vân lớn tiếng nhắc nhở Kim Long Vương, hắn nhìn ra dễ bẻ ỉ cả hiện tại trạng thái không đúng. Bình, mau tránh ra. Nhưng hắn đồng dạng phạm Hứa Vân sai lầm, đó chính là trễ một bước. Mặc dù Kim Long Vương biểu hiện ra tốc độ, hoàn toàn không giống một cái mấy chục mét vật khổng lồ cự long phải có nhanh nhẹn, là tối thiểu có thể vung bậc 6 phi long hoàng đế cái kia 13 giờ tốc độ phi hành một đoạn tốc độ phi hành, nhưng tất cả những thứ này ở lấy tốc độ phi hành sở trường. Hơn nữa còn ở Hứa Vân dưới mệnh lệnh hỏa lực mở hết dễ bẻ ỉ cả trước mặt, điểm này tốc độ vẫn hơi chậm. Tốc độ phi hành mở hết dễ bẻ ỉ cả theo Kim Long Hoàng đế mặt bên sẽ qua, trong tay khổng lồ thần thánh kiếm dùng sức vung lên. 1845. Đột phá chân trời tổn thương con số theo Kim Long Hoàng đế trên đầu toát ra. Giống. Thê tiếng giống thảm theo Kim Long Vương trong miệng phát ra, chỉ thấy hắn thân thể khổng lồ mặt bên, bị dễ bẻ ỉ cả cái này toàn lực một kiếm vạch ra một đạo vài mét sâu. Dài mười mấy mét vết thương, mặt trên còn có không ít màu vàng thánh diễm ở trên vết thương thiêu đốt. Không phải đâu, đây là Hứa Vân lần đầu tiên nhìn thấy loại này có thể đánh ra cường hãn như vậy tổn thương, khiến hắn đối với dễ bẻ ỉ cả thần thánh song kiếm cái này hình thức có nhận thức mới. Còn không chờ Hứa Vân bởi vì dễ bẻ ỉ cả một kích này lấy được chiến quả cảm thấy cao hứng. Liền thấy làm hắn lo lắng một màn. Chỉ thấy thành công một kiếm bị thương nặng Kim Long Vương lệ bệ cả, đang cùng đối phương lần lượt thay nhau mà quá hạn. Một đầu dài đạt mười mấy mét, bề rộng chừng một em mở lớn bằng lòng đuôi đối diện rút ra trên người dễ bẻ ỉ cả. Phanh. 629. Nặng nề tiếng va chạm vang lên lên, thân loại nhỏ nhắn dễ bẻ ỉ cả bị Kim Long Vương như vậy một cái đuôi rút ra được trên không trung bay gần trăm mét xa. Chờ dễ bẻ ỉ cả trên không trung cố gắng đánh phía trước phía sau hai cánh giữ vững thân thể thang bằng sau, trên người màu vàng thánh diễm chỉ còn dư lại một lớp mỏng manh, cảm giác giống như là có thể tùy thời dập tắt vật dễ cháy như thế yếu ớt. Lần thăm dò này liền đến nơi này chấm dứt đi, đánh tiếp nữa kết quả là không phải chúng ta hai người có thể nắm giữ, chân chính giao thủ hay lại là ở lại không trung thành trong lại tiến hành đi, hy vọng đến lúc đó có thể gặp lại ngươi xuất hiện. Còn không chờ Hứa Vân tiến lên sử dụng cầu nguyện kỹ năng giúp dễ bẻ ỉ cả khôi phục lượng máu, liền nghe được kẹt mịt ở khuyết đại âm thanh quyển trục ra chỉ dưới thanh âm vang lên. Kẹt mịt cũng ý thức được còn như vậy khiến song phương vương bài đánh xuống, khả năng phải có nhất phương mất đi trong tay mình trung cực binh chủng. Mà hắn lại không có nắm chặt mất đi trung cực binh chủng người không phải mình, hắn vốn là mục đích chẳng qua chỉ là dò xét một cái đối phương bậc 7 binh chủng thực lực, làm tốt sau đó giao thủ thu thập tình báo, hiện tại mục đích đã tới, lại bị hư hỏng mất vương bài nguy hiểm, hắn dĩ nhiên phải gọi dừng, bởi vì một khi mất đi bị dừng cái này bậc 7. Kim Long Vương, Cát Mi đừng nói hiện tại quốc chiến bảng điểm vị trí số 1 khó giữ được, ngay cả lợi kiên quốc đệ nhất nhân vị trí đều không nhất định có thể giữ được, cho nên hắn chỉ có thể lên tiếng kêu ngừng. Bởi vì hắn bước lên không nổi cái này nguy hiểm. Đang muốn ỉ vào bản thân sư thiếu so với đối phương phi mã nhiều, Nghị phân phó Tiểu Bạch chỉ huy đội ngũ tập kích đối phương. Hứa Vân ngây người, hắn không nghĩ tới đối phương thật là nói dừng tay liền dừng tay, rõ ràng đều đánh cho thành như vậy, đối phương lại tự nói với mình không đánh, đó cùng đói mấy ngày bản thân cùng ăn quán, đang chuẩn bị ăn một bữa thời điểm, ông chủ tự nói với mình hôm nay không buồn bán như thế vua hố. Nhưng bây giờ cũng không phải Hứa Vân muốn đánh là có thể đánh, bởi vì đối phương Kim Long Vương đang dùng cái đuôi quất bay dễ bẻ ỉ cả sau, trên người còn thiêu đốt màu vàng thánh diễm thời điểm, liền trở kẹt mịt rút lui. Hơn nữa rút lui con đường, là từ phía dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch tự do thánh điện trên không đi qua, một khi Hứa Vân muốn đuổi theo đánh mà nói, như vậy thì cần phải có theo tự do thánh điện 2 vạn tên tầm xa bậc 2 thần lằn nhân đỉnh đầu bay qua, nếu như hắn dám làm như vậy mà nói, sư thiếu bộ đội tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Một khi phi hành binh chủng tổn thất nặng nề, hắn chả thế nào dám tiếp tục truy kích, đuổi theo chính là khiến đối phương ngược a. Nếu như là ở những địa phương khác, Hứa Vân chỉ cần khiến bộ đội bát cao phi hành độ cao, là có thể khiến bộ đội theo đối phương 200m trời cao bay qua tiếp tục truy kích, nhưng quốc chiến trong hết lần này tới lần khác có một cái bay cao nhất đi độ cao 100m hạn chế, điều này sẽ đưa đến nếu như hắn muốn đuổi theo đánh kẹt mịt mà nói, cần phải có lấy đối phương bậc 2 thản lằn nhân vị trí lượn quanh một cái 200 thước rơi khổng lồ vòng mới được. Có thể đến lúc đó đối phương đã sớm bay đến không biết rõ địa phương nào, lấy dễ bẻ ỉ cả tốc độ đến lúc đó miễn cưỡng có thể đuổi kịp, nhưng Hứa Vân làm sao dám khiến dễ bẻ ỉ cả một mình truy kích. Hừ, sổ nợ này chúng ta sau đó ở không trung thành gặp mặt tính lại, nghĩ rõ ràng truy kích đối phương có khả năng là số không sau, Hứa Vân hận hận phát ra hung ác, chuẩn bị ở không trung thành gặp mặt thời điểm cùng đối phương tính, tin tưởng đến lúc đó thực lực của hắn nhất định sẽ cho đối phương mang đến kinh hỉ. Không quyết định được truy kích kẹt mì sau, Hứa Vân đưa ánh mắt thả vào bị thương nặng phe địch Kim Long Hoàng đế dễ bẻ ỉ cả trên người. Có thể nhìn rõ ràng sau đó, Hứa Vân lông mày lập tức nhíu lại, bởi vì hiện tại dễ bẻ ỉ cả trạng thái hắn 10 phần nhìn quen mắt, chính là thể lực hao hết sạch trạng thái suy yếu, trước đây bởi vì đối thủ đều không cường, cho nên dễ bẻ ỉ cả chỉ sợ chiến đấu không ngắn thời gian, cũng không có xuất hiện qua loại trạng huống này, cho nên hắn mới trong lúc nhất thời không có chú ý chuyện này. Nhưng bây giờ Hứa Vân mới nhớ, sử dụng thánh diễm phải tiêu hao ngoài định mức thể lực. Thần thánh song kiếm hình thức càng là phải tiêu hao lượng lớn thể lực, hai người cùng cộng lại tiêu hao thể lực căn bản không phải gia tăng, mà là tăng theo cấp số nhân quan hệ, hơn nữa dễ bẻ ỉ cả còn chính diện bị Kim Long Vương hai lần công kích, chắc hẳn hai lần đó công kích, càng là tiêu hao nàng lượng lớn thánh diễm để ngăn cản tổn thương đi, mà thánh diễm là cần phải có tiêu hao thể lực tới chế tạo. Phi Long Hoàng đế đi tiếp ứng dễ bẻ ỉ cả, chúng ta trở về, dễ bẻ ỉ cả bây giờ là trạng thái suy yếu chuyện Hứa Vân biết không có thể tiết lộ. Cho nên hắn chỉ huy Phi Long Hoàng đế tiếp ứng phía trước giữa không trung miễn cưỡng duy trì trạng thái thăng bằng dễ bẻ ỉ cả, hơn nữa chuẩn bị rút lui. Một khi không có dễ bẻ ỉ cả tấm này tuyệt đối không trung vương bài, tự do thánh điện Phi Long Hoàng đế tiểu đội cũng không có biện pháp hạn chế. Bởi vì cùng sư thiếu so với, bậc 6 Phi Long Hoàng đế hình thể ưu thế quá rõ ràng, mặc dù bậc 3 sư thiếu sải cánh gần 10m, miễn cưỡng cũng có thể coi như là đại hình thể sinh vật, nhưng cũng không tính là cánh ở bên trong. Chỉ đứng trên mặt đất thì có cao 10m Phi Long Hoàng đế so với, sư thiếu hình thể cũng có chút nhỏ nhắn, coi như khiến sư thiếu quần bao vây Phi Long Hoàng đế tiểu đội, nhưng coi như dùng đụng, Phi Long Hoàng đế cũng có thể va ra một cái đường đến, sư thiếu quần căn bản là trói không được Phi Long Hoàng đế tiểu đội, cho nên không có dễ bẻ ỉ cả sau, Hứa Vân liền không nghĩ tới lại tiếp tục truy kích tự do thánh điện, còn muốn ngược lại cẩn thận đừng để cho tự do thánh điện cắn ngược một cái. Bất quá cũng còn tốt tự do thánh điện người không rõ ràng dễ bẻ ỉ cả trạng thái, cho nên cũng không có bất kỳ nghĩ phản công động tác, ngược lại ở kẹt mịt rút lui sau, cũng bắt đầu rút lui. Chương 267, khôi phục thể lực phương pháp. Hô, Hứa Vân thở phào một cái, nếu như tự do thánh điện phản công mà nói, hắn hiện tại phần thắng thật đúng là không lớn, nếu như đối mặt 10 con Phi Long Hoàng đế không trùng đột kích, hắn bây giờ không có bất kỳ phản chế các biện pháp, đến lúc đó chỉ có thể lấy công đối công. Chỉ huy sư thiếu quần công đánh đối phương người chơi, thì nhìn song phương người chơi cùng chỉ huy anh hùng ai chết trước. Cưới tiểu bạch hạ xuống sau, Hứa Vân lập tức chỉ huy dình giờ ạc xuất lĩnh dưới quyền mình bộ đội đi che lại dễ bẻ ỉ cả, sợ bị những người khác nhìn thấy dễ bẻ ỉ cả hiện tại trạng thái. Những người này hiện tại tuy nói là đồng minh mình, nhưng chẳng qua chỉ là bản thân mang ân cứu mạng buộc bọn họ ký điều ước bất đắc dĩ đồng minh, độ tin cậy cũng không cần hy vọng vào bọn họ. Đoàn trưởng, chúng ta còn đuổi theo sao? Xa xa chạy tới Trảm Thiên Bát Nguyệt trước tiên đụng lên tới hỏi. Không, chúng ta đi quét tiến hóa kết tinh, đúng, tiến vào tầng kế tiếp màn sáng điều kiện là cái gì? Hứa Vân bây giờ còn không biết rõ tiến vào tầng kế tiếp màn sáng điều kiện, hệ thống bảng trên cũng không có bất kỳ nhắc nhở, cho nên cảm thấy có chút kỳ quái. Không cần điểm tích lũy liền có thể tiến vào tầng kế tiếp, chẳng qua là cần phải có chờ 2 giờ mới có thể xuyên qua tầng kế tiếp màn sáng. Chỉ có tầng thứ nhất màn sáng tiến vào điều kiện yêu cầu đánh chết 10 tên người chơi. Khả năng này là Eva muốn đem phần lớn người chơi bình thường ngăn ở tầng thứ nhất màn sáng ở ngoài đi. Nếu không hơn 100 triệu người chơi, cái này càng ngày càng hẹp mỗi tầng màn sáng trong phạm vi căn bản không tha cho. Bạch Hiểu Sinh nói ra xuyên qua màn sáng yêu cầu đánh chết 10 tên người chơi chân tướng. Gật đầu một cái, Hứa Vân không hỏi tới nữa cái vấn đề này. Nếu không cần điểm tích lũy là có thể tiến vào tầng kế tiếp màn sáng mà nói, như vậy thì không muốn tốn thời gian đi đánh chết người chơi khác, trọng yếu là dành thời gian đem rơi xuống tiến hóa kết tinh tỷ lệ rất lớn quái vật quét xong. Hiểu Sinh, ngươi đối phó một cái những người này, trước đây bọn họ và Tích Huyết Trường Đao là thế nào hợp tác, hiện tại chúng ta liền làm sao hợp tác với bọn họ. Liếc thấy đám kia đang ở lại gần trong nhỏ thế lực thủ lĩnh, Hứa Vân chính là đau cả đầu, khiến hắn chiến đấu tạm được, khiến hắn và những người này tinh giao thế với, vậy thì thật là làm khó hắn, bất quá cũng còn tốt còn có cái Bạch Hiểu Sinh ở. Đối phương cũng dùng biểu hiện chứng minh hắn đáng giá tín nhiệm, cho nên Hứa Vân liền đem chuyện này giao cho hắn, gọi hắn là Hiểu Sinh liền chứng minh bản thân ban đầu tín nhiệm hắn, tin tưởng hắn có thể nghe hiểu. Vâng, đoàn trưởng, Bạch Hiểu Sinh dĩ nhiên nghe hiểu Hứa Vân xưng hô thượng ý nghĩ, nhưng hắn cũng không có đắc ý, bởi vì hắn biết rõ phần này tín nhiệm là bản thân dùng năng lực cùng đầu tư đổi lấy, hơn nữa bản thân chỉ cần sau đó tiếp tục biểu thị ra bản thân năng lực cùng trung thành, ở luân hồi đoàn lính đánh thuê địa vị thì sẽ càng tới càng cao. Đem sự tình giao cho Bạch Hiểu Sinh sau, Hứa Vân hướng Dìn Dê Ạc cùng bộ đội vị trí địa phương đi tới. Hiện tại hắn bộ đội trực thuộc ở Dìn Dê Ạc dưới sự chỉ huy tụ tập ở chung một chỗ, đem trạng thái suy yếu dễ bẻ ỉ cả vây vào giữa. Ở Dìn Dê Ạc thống soái bộ đội bên cạnh là gầm thét đoàn lính đánh thuê lượng lớn thương binh cùng cùng tiễn thủ phương trận, thương binh số lượng lại còn không ít, nhìn có vẻ ít nhất cũng có một đoàn hơn 1 vạn đơn vị, mà cùng tiễn thủ số lượng chính là không tới một cái đại đội. Bậc ba sư thiếu chỉ có mấy chục con phân tán đứng ở mỗi cái người chơi bên người, cũng không có bị tập trung lại xem như sức chiến đấu sử dụng, nhìn dáng dấp hẳn là Bạch Hiểu Sinh chuẩn bị ở tình huống không đúng thời. Điểm, khiến những thứ này đoàn viên dùng sư thiếu chạy trốn. Cho nên mới an bài như vậy. Đoàn trưởng tốt. Đoàn trưởng tốt. Những thứ này gầm thét đoàn lính đánh thuê người chơi nhìn thấy Hứa Vân theo bên cạnh bọn họ đi qua, đều rối rít đứng lên chào hỏi, những người này cũng coi là gầm thét đoàn lính đánh thuê tuyệt đối hạch tâm. Nếu không Trạm Thiên rút ra tháng cùng Bạch Hiểu Sinh cũng không khả năng dẫn bọn hắn xuyên qua màn sáng tiến vào tầng thứ nhì tới. Có chút lúng túng đối với những người này vây tay một cái, Hứa Vân cũng không biết mình hẳn là như thế nào cùng những thứ này coi như là thủ hạ mình người chơi sống chung, chỉ có thể bước nhanh hơn hướng Dinh Giờ Ạc vị trí địa phương đi tới, lưu lại một đám đoàn viên tại châu nghị luận ở Mỹ. Rốt cuộc nhìn thấy chân chính đoàn trưởng, Trạm Thiên đoàn trưởng nói chúng ta gầm thét đoàn lính đánh thuê là luân hồi lính đánh thuê vòng ngoài thế lực, trước đây ta còn không tin. Không nghĩ tới là thật. Lần này phát, đoàn trưởng đều có bậc 7 thiên sứ, vậy sau này chúng ta cũng có thể làm một ít cao cấp binh chủng hỗ trợ đánh bảo cái gì, cái kia ngày không nên quá đẹp. Hừ, các ngươi thật là nông cạn, có đoàn trưởng cái này thô chân sau, cũng sẽ không suy nghĩ một chút ở quốc chiến trong lấy được tiến hóa kết tinh sao, các ngươi đừng nói không muốn. Một câu gầm thét đoàn lính đánh thuê thành viên nói ra một cái rất có sức dụ dỗ đề nghị. Nếu như là ở Hứa Vân cái này đại thô chân chưa từng xuất hiện trước, những thứ này gầm thét đoàn lính đánh thuê người chơi tự biết mình, lấy bọn họ đoàn lính đánh thuê thực lực, coi như có thể lấy được tiến hóa kết tinh, cái kia số lượng cũng sẽ không quá nhiều, cho nên nghĩ như thế nào cũng không có bọn họ phần, có thể ở có luân hồi đoàn lính đánh thuê đứng ở sau lưng, như vậy vận khí tốt mà nói, lấy được tiến hóa kết tinh cũng không phải không thể nào chuyện. Trong lúc nhất thời, những thứ này gầm thét đoàn lính đánh thuê đi theo Trạm Thiên Bát Nguyệt cùng Bạch Hiểu Sinh tiến vào tầng thứ nhì màn sáng, các người chơi tâm tư lưu động, nhưng động lực dâng cao. Đối với phía sau gầm thét đoàn lính đánh thuê những thứ kia người chơi đánh giá thế nào bản thân, Hứa Vân cũng không biết, hắn đi nhanh đến bị tăng lữ bộ đội bao vây dễ bẻ ỉ cả trước người, Phi Long Hoàng đế tĩnh lặng đứng sừng sững ở sau lưng nàng. Nhìn vào ngay cả đứng trạng thái đều có chút miễn cưỡng dễ bẻ ỉ cả, Hứa Vân có chút đau lòng hỏi, dễ bẻ ỉ cả, trạng thái suy yếu có biện pháp nào hay không khôi phục, ta cầu nguyện kỹ năng có thể giúp ngươi sao, đây đã là dễ bẻ ỉ cả lần thứ 3 tiến vào trạng thái suy yếu. Nhưng lần này Hứa Vân không muốn sẽ chậm tốn thời gian đợi nàng trạng thái khôi phục. Hiện tại Hứa Vân đối với trò chơi cũng không phải cái đó cái gì đều không biết, cần phải có hỏi gìn giờ ạc người mới người chơi, cho nên hắn cảm thấy giống dễ bẻ ỉ cả loại này trạng thái suy yếu phải có biện pháp giải quyết, giống như không có máu có thể uống đỏ, không có ma có thể uống lam như thế, thể lực cũng phải có thể lực dược thủy loại hình đồ vật, chỉ bất quá bản thân chưa thấy qua mà thôi. Hứa Vân câu hỏi thật giống như gây ra dễ bẻ ỉ cả trong đầu địa phương nào như thế. Nàng do dự nói ra, đại nhân, chúng ta thiên sứ lực lượng đến từ bảo thạch, nếu như có bảo thạch mà nói, ta cảm thấy được cũng có thể tiêu trừ ta hiện tại trạng thái suy yếu. Quả nhiên, dễ bẻ ỉ cả nói ra có thể làm cho nàng phương pháp khôi phục, nhưng cái phương pháp này khả năng Hứa Vân không câu hỏi, nàng vĩnh viễn sẽ không muốn đứng lên. Gật đầu một cái, Hứa Vân nhưng, xem ra có thể khôi phục thể lực biện pháp thật là có, chỉ bất quá cao cấp tài nguyên bản thân chỉ có thủy ngân, đây thật là một cái bi thương cố sự, còn có không muốn biết bao nhiêu đơn vị bảo thạch mới có thể làm cho dễ bẻ ỉ cả khôi phục. Đúng vậy, ta không có, không có nghĩa là những người khác không có à, mình cũng có thể lấy được thủy ngân loại này cao cấp tài nguyên, nói không chừng những người khác cũng có thể đào được bảo đá. Hứa Vân nhớ tới những thứ kia coi như là tạm thời cùng bản thân lẫn lộn nhỏ thế lực, những người này tuy nói không giống là Tích Huyết Trường Đao cùng Thiên Hải Minh cái loại này nhất lưu đỉnh phong thế lực, mạnh nhất cũng không nhiều là nhị tam lưu trình độ nhỏ thế lực, bất quá thủ hạ người chơi không ít, cho dù có người lấy được bảo thạch cũng không phải không thể nào chuyển đi. Nghĩ tới đây Hứa Vân có chút kích động, hắn đối với Dình Giờ Ạc cùng dễ bẹ ý cả nói ra, các ngươi chờ ta một chút, sau đó hướng Bạch Hiểu Sinh phương hướng bước nhanh tới, nếu như có thể đào được bảo đá mà nói, sau đó cũng không cần sợ dễ bẹ ý cả lại xuất hiện trạng thái suy yếu, hỏa lực mở hết dễ bẹ ý cả mạnh bao nhiêu, đi hỏi cái kia bị thương nặng Kim Long Vương, cùng bị nàng dùng thần phạt chi kiếm miểu sát hai gã lòng đất thành anh hùng đã đủ. Chương 268, đánh quái quy tắc ngầm. Làm Hứa Vân đi trở về Bạch Hiểu Sinh vị trí địa phương lúc, nguyên bản số lượng khổng lồ vô cùng bộ đội, đã tản ra hướng bốn phía rời đi. Những thứ này nhỏ thế lực tới tham gia quốc chiến, cũng không phải là để chiến đấu đánh chết đại lục khác người chơi vì nước làm vẻ vang. Bọn họ mục đích rất đơn giản, chính là làm hết sức quét điểm tích lũy cùng tiến hóa kết tinh. Mới vừa rồi là bởi vì tự do thánh điện người ở khắp nơi chặn đánh, bọn họ mới ở Tích Huyết Trường Đao dưới sự chỉ huy tụ họp lại chiến đấu. Hiện tại tự do thánh điện bị thương nặng sau, bọn họ dĩ nhiên muốn tách đi ra đánh quái. Nếu không số lượng gộp lại nhiều đến mấy chục vạn đơn vị binh chủng, luôn không khả năng tụ tập ở chung một chỗ đánh quái đi, vậy cũng không có kích thước lớn như vậy bảy quái vật tới cung cấp bọn họ quét, cho nên những thế lực này sẽ lấy Hứa Vân vị trí địa phương làm tâm điểm tản ra đánh quái, cũng sẽ đem những người khác đuổi ra khu vực này. Cái này kỳ thực chính là game online trong thường thường xuất hiện, chỉ có thế lực lớn mới có thể làm đặt bao hết luyện cấp, chính là bởi vì muốn đặt bao hết quét tiến hóa kết tinh, bọn họ mới có thể hướng Tích Huyết Trường Đao nộp lên 20% bảo hộ phí, nếu không bọn họ cần gì phải nộp cái này chi phí. Mà thu bảo hộ phí Hứa Vân, nhất định phải bảo đảm những thứ này trong nhỏ thế lực bọn họ ở đánh quái lúc an toàn, nếu như gặp phải địch nhân tiến công, nhất định phải đi giúp bọn họ đẩy lùi địch nhân, nếu như địch nhân quá mạnh mẽ mà nói, hắn có thể tụ tập cái này tạm thời đồng minh trong những thế lực khác chiến đấu với nhau, đây chính là hắn ở thần thánh khế ước trên quyền lợi và nghĩa vụ. Hiểu Sinh, ngươi biết có thể theo cái kia lấy được bảo thạch sao? Hiện tại chung quanh chỉ có Bạch Hiểu Sinh, Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng thời gian chi tâm, Hứa Vân cũng không sợ mình và hắn nói chuyện bị người nghe được, mặc dù bị người nghe được cũng không có cái gì. Vừa mới đuổi đi những thứ này giống như hồ ly như thế tinh đồng minh môn, Bạch Hiểu Sinh liền nghe được bản thân đoàn trưởng hỏi thăm, lập tức lên tinh thần. Đoàn trưởng, ngươi nói là lãnh chúa tài nguyên trong cái đó cao cấp tài nguyên bảo thạch sao? Nhìn thấy Hứa Vân gật đầu, Bạch Hiểu Sinh mới tiếp tục nói, nếu như đoàn trưởng ngươi trước thời hạn nói chuyện, ta đến lúc đó có biện pháp giúp ngươi liên lạc với người bán. Những thứ này cao cấp tài nguyên mặc dù các đại thế lực đều liều mạng tranh mua, nhưng ta còn là có đường tìm tới một ít người bán. Nhưng bây giờ muốn mua mà nói, ý nói là Hứa Vân nếu như trước thời hạn tìm hắn, hắn còn có biện pháp giúp hắn tìm tới người bán, nhưng tạm thời muốn mua mà nói, vậy thì liền hắn cũng không có biện pháp, huống chi đây là ở quốc chiến trong. Hứa Vân có chút thất vọng, bởi vì tại hắn ánh tượng trong, Bạch Hiểu Sinh tình báo này thương nhân luôn luôn cường đại mà thần bí, hiện tại liền hắn cũng không có biện pháp lập tức lấy được bảo thạch, cái này làm cho hắn không khỏi có chút nản lòng, bất quá cuối cùng vẫn là ôm lấy may mắn hỏi một câu. Như vậy chúng ta những thứ kia đồng minh trong có người hay không sẽ bán ra bảo thạch, Hứa Vân chỉ hướng bốn phía tản đi các đại thế lực bóng lưng hỏi. Hắn cảm thấy những thế lực này tốt xấu cũng không thiếu người chơi, không thể nào không có cao cấp tài nguyên trên người đi. Có thể khiến Hứa Vân thất vọng câu trả lời xuất hiện, bởi vì Bạch Hiểu Sinh nói ra lời cũng không phải hắn muốn nghe đến câu trả lời. Đoàn trưởng, những thứ này nhỏ thế lực nắm giữ bảo thạch khả năng đúng lúc là thấp nhất, bởi vì hiện tại cao cấp tài nguyên, bất kể là nở tờ cờ hay lại là người chơi trong các đại thế lực đều tại điên cuồng thu mua. Cho nên thị trường mới có thể không thấy được bất kỳ cao cấp tài nguyên. Những thứ này nhỏ thế lực nếu quả thật có cao cấp tài nguyên, đã sớm cầm đi đổi đồ vật, ngược lại cao cấp tài nguyên bọn họ tạm thời không dùng được, lấy trước đi hối đoái binh chủng hoặc là những vật khác tăng thực lực lên mới là chính xác nhất lựa chọn, ngược lại Tích Huyết Trường Đao rất có thể có bảo thạch, nhưng nếu như không có đầy đủ để cho bọn họ động tâm tiền đặt cuộc, đối phương là tuyệt đối sẽ không bán ra, Bởi vì cao cấp tài nguyên tuyệt đối là chiến lược tài nguyên trong chiến lược tài nguyên, tuyệt đối sẽ không mất giá, ngược lại sẽ càng ngày càng trọng yếu. Bạch Hiểu Sinh mà nói khiến Hứa Vân chết theo những thứ kia tạm thời đồng minh trong tay lấy được bảo thạch ý tưởng, nhưng cùng lúc cũng cho hắn chỉ rõ một con đường khác, đó chính là đi tìm Tích Huyết Trường Đao loại này thế lực lớn mua sắm, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là lấy nhượng lại đối phương động tâm điều kiện. Nếu như là trước đây không có thừa dịp cháy nhà hôi của bắt chẹt đối phương thời điểm, khả năng còn có thể theo Tích Huyết Trường Đao trong tay nhẹ nhõm mua được bảo thạch tài nguyên, nhưng bây giờ Hứa Vân cảm thấy, coi như mình dùng đồng dạng là cao cấp tư chất nguyên thủy bạc cùng Lưu Hoàng, cùng đối phương dùng hai một giá cả cùng đối phương hối đoái, đối phương cũng có thể sẽ không đổi, bởi vì chính mình mới vừa thừa dịp cháy nhà hôi của ác làm thịt đối phương một đao, cho nên coi như tôn. Bàng Đông không đáp ứng cùng mình giao dịch cũng là rất bình thường chuyện. Bất quá có một số việc không thử một chút vĩnh viễn sẽ không biết câu trả lời. Hứa Vân nhìn một chút hệ thống bảng trên một đơn vị thủy ngân, đây là hắn ở quét dọn Thiên Vân lĩnh lúc đạt được giã ngoại tài nguyên, còn có 3 đơn vị lưu hoàng, đây là bậc 4 lòng đất thành vị cỡ vật liệu thương khố mỗi tuần cung cấp một đơn vị lưu hoàng. Hứa Vân chuẩn bị khiến Bạch Hiểu Sinh giúp mình hỏi một chút, xem dùng 2 đơn vị còn lại cao cấp tài nguyên hối đoái một đơn vị bảo thạch giao dịch, Tích Huyết Trường Đao có thể đáp ứng hay không giao dịch này, bởi vì cái này quan hệ đến trong tay mình hiện tại chiến lược mạnh nhất dễ bẻ ý cả có hay không có thể lập tức khôi phục. Cho nên chỉ sợ chỉ có một khả năng nhỏ nhoi hắn cũng muốn thử một chút. Nói đến Thiên Vân lĩnh vị trí phong diệp trong cốc cũng không phải không có cao cấp hầm mỏ, nhưng trước đây không phải thủ vệ quá mạnh, chính là Hứa Vân sau đó không có thời gian công lược những thứ kia cao cấp hầm mỏ. Bởi vì Hứa Vân vẫn cho là bản thân tạm thời còn dùng không lên những thứ kia cao cấp mỏ, cho nên cảm thấy coi như để chờ có thời gian lại đi công chiếm cũng không có vấn đề, nhưng bây giờ hắn lại hối hận ruột đều thiếu chút nữa xanh. Nếu như sớm một chút rút ra chút thời gian đem Thiên Vân lĩnh bên trong những thứ kia cao cấp hầm mỏ bắt lại mà nói, hiện tại cũng sẽ không vì như thế nào lấy được bảo thạch dầu gì. Hiểu Sinh, ngươi giúp ta hỏi một chút Tích Huyết Trường Đao người, nếu như ta dùng còn lại cao cấp tài nguyên lấy 2 đổi 1 tỷ lệ hướng bọn họ hối đoái 2 đơn vị bảo thạch có được hay không? Hứa Vân nói với Bạch Hiểu Sinh. Dĩ nhiên không thành vấn đề, đoàn trưởng, loại sự tình này bọn họ chỉ cần không đốc, làm sao cũng sẽ đáp ứng đi. Bạch Hiểu Sinh có chút kỳ quái tại sao Hứa Vân ngự khí như vậy không xác định trao đổi có thể thành công, như loại này chuyện tốt chỉ cần Tích Huyết Trường Đao người chỉ cần chỉ số thông minh online, làm sao cũng không khả năng cự tuyệt đi. Đối với chúng ta vừa mới không phải mới ác thịt bọn họ một đao sao, Hứa Vân cũng không tin tưởng người khác nhà không có tính khí. Nghe được Hứa Vân là bởi vì nguyên nhân này, mới không dám xác định giao dịch có thể thành công, Bạch Hiểu Sinh cũng là không nói gì. Không nghĩ tới dưới cái nhìn của hắn thần bí cường đại đoàn trưởng cũng sẽ phạm loại này sai, vì vậy hắn kiên nhẫn giải thích, đoàn trưởng, chúng ta mặc dù làm thịt Tích Huyết Trường Đao cái thế lực này một lần, đối phương nhất định sẽ khó chịu, nhưng ân oán về ân oán, làm ăn là làm ăn, nếu như Tích Huyết Trường Đao Tôn Bằng Đông là loại này hành động theo cảm. Tình người, như vậy cũng không tới phiên hắn tới ngồi vị trí này, huống chi Tích Huyết Trường Đao là do không ít thế lực xây dựng, coi như Tôn Bằng Đông không đáp ứng, nhưng những người khác chỉ cần thấy được có thể có lợi, như thường sẽ cùng chúng ta giao dịch, cho nên đê. Hoàng trưởng không cần lo lắng. Thì ra là như vậy, nếu như không phải Bạch Hiểu Sinh giải thích, Hứa Vân vẫn không rõ trong đó nội tình, vì vậy hắn thở phào một cái đem Thủy Ngân cùng Lưu Hoàng giao dịch cho Bạch Hiểu Sinh. Như vậy sự kiện liền giao cho ngươi, mau sớm đạt thành khoản giao dịch này. Đúng, Hiểu Sinh ngươi có nghe nói hay không qua có hồi phục thể lực dược tể bán ra, đem tài nguyên giao dịch cho Bạch Hiểu Sinh sau. Hứa Vân làm bộ như thờ ơ hỏi thăm. Bạch Hiểu Sinh đúng giờ đánh xác nhận giao dịch, chợt nghe cái vấn đề này, ngẩn người một chút sau mới lên tiếng, đoàn trưởng ngươi nói là thể lực dược tề sao, ta thật giống như đã nghe qua vật này, tòa tháp trận doanh bên kia đã có người chơi có thể chế tạo, bất quá cũng không có nhìn thấy trên thị trường lưu thông qua, hẳn là chỉ có một khác người chơi có thể chế tạo đi, loại sự tình này nếu như không phải Bạch Hiểu Sinh làm thành tình báo thương nhân có không ít tin tức con đường, người bình thường tuyệt đối không thể nào biết tin tức này. Hả, như vậy a? Gật đầu một cái, Hứa Vân biết rõ nguyên lai thật có thể lực dược tề loại vật này, xem ra chính mình đoán không lầm, nói như vậy sau đó liền muốn lưu tâm nhiều vật này, hoặc là tự nghĩ biện pháp kiêm chức một cái luyện kim thuật sĩ cái này phó trước, nghe nói tinh thần cùng trí lực càng cao, ở nhậm chức luyện kim thuật sĩ lại càng chiếm ưu thế, xem ra cái này phó trước là thích hợp nhất bản thân. Đem cùng Tích Huyết Trường Đao giao dịch cao cấp tài nguyên chuyện giao cho Bạch Hiểu Sinh sau, Hứa Vân nhảy qua cái đề tài này nói ra, Hiểu Sinh, chúng ta đi địa phương nào quét tiến hóa kết tinh, luôn không khả năng bọn họ một mực đợi ở chỗ này không đi quét tiến hóa kết tinh đi. Cái vấn đề này Bạch Hiểu Sinh khả năng đã sớm cân nhắc qua, cho nên hắn không chút do dự chỉ một cái phương hướng nói ra, chúng ta đi bên này, bên này quái vật là nhiều nhất.